Hứa Nam Nghị thần sắc là tuyệt nhiên, như là thiêu thân lao đầu vào lửa giống nhau không oán không hối hận, đối với hắn tới nói, thân thể là hắn liều mạng cũng muốn bảo vệ cho điểm mấu chốt, cho dù là chết cũng không thể đủ đã chịu nửa điểm làm bẩn. Đây là hắn thân là hoàng tử kiêu ngạo, cũng là chính hắn kiên trì, nếu lúc trước đào vong trên đường thật sự có người đối hắn gây rối, hoặc là trở thành nô lệ lúc sau thật sự bị bắn nhập đến hoa lâu trung đi, kia hắn là thà chết cũng muốn bảo toàn, trinh tiết. Cho nên, hắn mới có thể ở lúc ban đầu đối hoa sướng vạn ôn cảm ơn tâm tình, chẳng sợ đối phương đánh hắn mắng hắn ngược đại hắn, hắn cũng cắn răng kiên trì xuống dưới. Bởi vì những cái đó đều không phải hắn điểm mấu chốt, mà bảo vệ cho điểm mấu chốt hắn, vì báo thù, là cái gì khổ đều có thể ăn. Mà hiện tại, đương Hứa Nam Nghị biết chính mình yêu hoa sướng vãn, hơn nữa sắp phải rời khỏi có lẽ về sau sẽ không còn được gặp lại nàng thời điểm, hắn liền có một loại muốn đem chính mình trân quý nhất đồ vật hiến cho hoa sướng vãn xúc động, đồng thời cũng muốn cho này một đêm trở thành hắn sinh mệnh trân quý nhất ký ức. Ta nếu vẫn là cự tuyệt đâu? Cái gì phiền toái không phiền toái, nàng cảm thấy hiện tại chính là một loại phiền toái. Lúc này hoa sướng vãn đã có chút bực bội, trong miệng nói cự tuyệt, trong lòng lại chưa chắc là như vậy tưởng, kia nhẹ nhẹ hương khí càng ngày càng mê người, chung quanh độ ấm càng ngày càng nóng rực, trong lòng ngực nam nhân cũng càng ngày càng, làm người vô pháp cự tuyệt. Tương đối với hoa sướng vãn nôn nóng cùng rối rắm, Hứa Nam Nghị nghe xong lời này lại là ngực đau xót, quanh thân hơi thở trở nên càng cô đơn lên, nhưng cũng có lẽ là bị buộc nóng nảy, có lẽ là bị kích thích tàn nhẫn, này con thỏ nóng nảy còn cắn người đâu, huống chi là có đập nồi chìm thuyền chi tâm Hứa Nam Nghị. Hứa Nam Nghị hồng mắt cắn răng lại lần nữa hôn lên hoa sướng vãn, hơn nữa lúc này đây hôn bất đồng với vừa mới rút cắt chất phá, ngược lại tràn ngập nóng, rát tình cảm mãnh liệt. Hứa Nam Nghị đã bắt đầu hạ khẩu cắn, như là thật sự muốn cắn hoa sướng vãn một ngụm, đem trong lòng sở hữu cảm tình đều phát tiết ra tới. Hôn trở nên càng ngày càng điên cuồng, mà theo nụ hôn này gia tăng, Hứa Nam Nghị như là sợ hoa sướng vãn cự tuyệt giống nhau, thủ hạ cũng rất là dùng sức giam cầm hoa sướng vãn, dùng hết sở hữu sức lực ôm nàng, làm nàng không thể động đậy. Trên thực tế hoa sướng vãn tự nhiên vẫn là có biện pháp động. Đối phó một cái chỉ có cậy mạnh vẫn là bị nàng đè ở dưới thân nam nhân, nàng thủ đoạn chính là rất nhiều, nhưng là đương nàng nhìn đến nam nhân kia mang theo tơ máu đôi mắt, kia có dấu tuyệt vọng ánh mắt, cho dù là bóng đêm hạ, nàng tựa hồ cũng có thể đủ cảm nhận được nam nhân cảm tình, khắc cốt minh tâm. Nếu không, liền từ đi, có như vậy trong nháy mắt, hoa sướng vãn ở trong lòng âm thầm như thế nghĩ, nàng bản nhân xem như nam nữ bình đẳng người ủng hộ. Chưa bao giờ cảm thấy giới tính là cái gì vấn đề, tự nhiên cũng liền không cảm thấy lên giường loại sự tình này, rốt cuộc là nam nhân có hại, vẫn là nữ nhân có hại, nếu một hai phải nói cái gì bài xích, cũng bất quá là vẫn luôn đều không có tìm được chọn người thích hợp, hoặc là ở sâu trong nội tâm vô pháp khắc phục kia một chút tiểu thói ở sạch. Nhưng là, giờ này khắc này, hoa sướng vẫn lại cảm thấy, người được chọn tựa hồ có. Thói ở sạch tựa hồ đã không có, trước mặt người nam nhân này, đã là làm nàng không phải như vậy tưởng cự tuyệt, chỉ là không biết đây là bởi vì dược hiệu nguyên nhân, vẫn là bởi vì đây là nàng đáy lòng chỗ sâu trong nhất chân thật ý tưởng, bất quá vô luận là bởi vì cái gì, giờ khắc này buông lỏng, liền đã chú định chấm dứt cuộc bất đồng. Không có cự tuyệt, đó là tiếp thu, hoa sướng vãn dừng muốn dãy dụ động tác. Có lẽ, nàng cũng căn bản là không có dãy dụa quá, tùy ý chính mình hoàn toàn đắm chìm ở nụ hôn này trung, tiến tới một chút bị là chính mình, vứt bỏ sở hữu lý trí. Bóng đêm chín nùng, liều chết triền miên, là đập nồi dìm thuyền tình cảm mãnh liệt, là khắc cốt minh tâm ký ức, là vĩnh thế không hối hận yêu say đắm, là này một đêm đó là một đời, là có được, cho dù mất đi, cũng cam tâm tình nguyện không oán không hối hận. Tình nhân hương, hoàng thất cực phẩm mỹ dược, chỉ cần ăn vào tình nhân hương, thân thể liền sẽ tản mát ra một loại làm người vô pháp kháng cự hương khí, làm nghe nhập giả như si như say, như mộng như ảo, vô pháp khống chế đã chịu hấp dẫn, hơn nữa sẽ ở hôm sau toàn thân vô lực, hôn mê, nhiều canh giờ không chừng. Hôm sau, hoa sướng vãn chung quy vẫn là không có bò lên giường, chẳng sợ ở hôn mê phía trước, ở tình cảm mãnh liệt bên trong. Nàng từng oán hận nghĩ, nếu này nam nhân cùng chính mình có phu thê chi thật, kia vô luận như thế nào cũng không thể dễ dàng phóng nam nhân đi, ít nhất cũng muốn có cái cách nói, nàng nhưng không có một đêm tình thói quen. Mà mơ hồ bên trong, Hoa Sướng Vãn cũng mông lung nghĩ, này hoang đường một đêm, có lẽ không chỉ có là hoang đường, càng là làm nàng có một loại cảm giác, hoặc là làm nàng không thể không nhìn thẳng vào chính mình cảm giác, có lẽ, thật sự chỉ là có lẽ, nàng đại khái cũng là thích người nam nhân này đi. Đường Hoa Sướng Vãn từ trong lúc hôn mê tỉnh lại thời điểm, cũng đã nhận thấy được chính mình toàn thân nhũn ra tình huống, nhưng tuy rằng nhũn ra, cũng may thân thể vẫn là có thể động, cố sức ngồi dậy, bàn tay chống ở một bên trên đệm, lại chỉ cảm thấy tới rồi một mảnh lạnh băng, hiển nhiên ngủ ở nơi này người nọ. Đã là đi rồi có chút thời điểm. Hứa Nam Nghị. Hoa Sướng Vãn mang theo tức giận lạnh thanh âm niệm Hứa Nam Nghị ba chữ, biểu tình thiếu ngày xưa thanh lãnh đậm mà phức tạp như là có thiên ngôn vạn ngữ muốn thuyết minh. Hoa Sướng Vãn ngồi dậy đồng thời, chăn chảy xuống, lộ ra mang theo loang lỗ điểm điểm thân thể, nhưng nàng đã là không thèm để ý này đó, tùy ý trừ một kiện quần áo khoác ở trên người, liền cường chống hư nhuyễn thân thể xuống đất, đẩy cửa ra khỏi phòng, liền thấy được chờ ở. Ngoài cửa sắc mặt có chút rối rắm Hoa Tam. Chủ tử, Hứa công tử cùng Hứa tiểu thư sáng sớm tinh mơ liền đi rồi. Cưỡi xe ngựa đi, đi theo còn có Hứa phu tử cùng một người gã sai vặt. Hoa Tam nhìn thấy Hoa Sướng Vãn lập tức liền hồi báo nói, vừa nói còn một bên trộm quan sát đến Hoa Sướng Vãn sắc mặt, sau đó liền nhìn đến Hoa Sướng Vãn vẻ mặt xanh mét, lời nói cũng liền nói không nổi nữa. Còn có cái gì? Nhìn thấy Hoa Tam muốn nói lại thôi bộ dáng, Hoa Sướng Vãn cắn răng hỏi. Này, trên xe, ngựa có một ít bao vây. Thoạt nhìn là muốn ra xa nhà bộ dáng, tiểu nhân đi dò hỏi một chút, lại là nói ngài đã biết, này chúng tiểu nhân cũng không dám cản trở, chỉ có thể làm Hứa công tử đi rồi. Hoa Tam vẻ mặt đau khổ nói, nàng cũng là cảm thấy chuyện này trung có chút kỳ quặc, nhưng chủ tử nhưng cho tới bây giờ không có hạ lệnh không cho Hứa công tử đi lại, nàng này làm hạ nhân, tự nhiên là muốn ngăn cũng không dám cản trở. Hảo, thực hảo. Hứa Nam Nghị, ngươi thật sự là cái làm tốt lắm. Hoa, Sướng Vãn lúc này nắm tay đều nắm chặt, tuy rằng toàn thân còn ở nhũn ra, lại dường như có cổ tức giận từ tâm dựng lên, làm nàng có thật nhiều sức lực, làm nàng muốn không màng tất cả hiện tại liền đi đem người trảo trở về. Hoa Tam vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Hoa Sướng Vãn, loại này lạnh khóc lại tràn ngập tức giận thần sắc, sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, đứng ở một bên nửa điểm thanh âm cũng không dám phát ra. Qua một hồi lâu, đang ở nàng suy xét muốn hay không dò hỏi chủ tử phái người đuổi. Theo Hứa công tử thời điểm, lại đột nhiên nghe được một tiếng đóng cửa, Hoa Sướng Vãn đã trở về phòng hung hăng đóng cửa lại. Hoa Tam đứng ở cửa nhăn lại cái mũi, lại xoa xoa bị dọa ra tới mồ hôi, vẻ mặt đau khổ không biết nên làm chút cái gì, nhà mình chủ tử này tức giận, hy vọng nhanh lên qua đi mới hảo. Mà lúc này... Hứa thị huynh muội cũng đã mang theo người ra Thanh Vân huyện, một đường hướng nam, hướng về càng hẻo lánh địa phương mà đi, bất quá bọn họ mục đích địa lại không phải phương nam, mà là tính toán vòng cái vòng lớn thoát khỏi truy binh lúc sau, mạo hiểm lẻn vào kinh thành. Không thành công liền xả thân, huyết hải thâm thù cần thiết muốn báo, bọn họ đã tránh né 2 năm, lại trốn ở đó cũng bất quá như thế, hơn nữa nếu là làm Hứa Nguyệt ngồi ổn ngôi vị hoàng đế. Bọn họ muốn báo thù liền càng khó. Hứa Nguyệt đăng cơ đã hơn 2 năm, theo lý mà nói hẳn là xem như ngồi ổn ngôi vị hoàng đế, nhưng trên thực tế, mấy năm nay lại là cực kỳ rung chuyển 2 năm, mặt ngoài. Có lẽ thường xem như gió êm sóng lặng, nhưng âm thầm cũng đã là sóng gió mãnh liệt, khắp nơi thế lực đều ở không ngừng bài binh bố trận, tranh thủ có lợi vị trí. Nguyên hoàng thái nữ dù sao cũng là đương nhiều năm hoàng thái nữ. Thủ hạ thế lực rất là hùng hậu, tuy rằng nhất thời trúng ám toán, nhưng lại vẫn là có xoay người thực lực, chỉ là này cổ thế lực cho tới nay không có người lãnh đạo thôi, mà hiện tại Hứa Nam Nghị cùng Hứa Chứa cùng nhau tụ tập nổi lên này cổ thế lực, đã là có cùng Hứa Nguyệt đối kháng khả năng. Đương nhiên này cũng chỉ là một loại khả năng thôi, rốt cuộc Hứa Nguyệt là hoàng đế, trải qua 2 năm phát triển, thủ hạ thế lực cũng thực hùng hậu. Hơn nữa nàng thế lực là có thể đặt ở bên ngoài thường, tự nhiên cũng liền có thể làm càng nhiều sự tình, mà Hứa Nam Nghị cùng Hứa Trước lại chỉ có thể đang âm thầm hành động, rõ ràng ở vào hoàn cảnh xấu. Nhưng ngay cả như vậy, Hứa Nam Nghị cùng Hứa Trước vẫn là nghĩa vô phản cố đi. đi đường bên trong, Hứa Nam Nghị liền bị bệnh, trên thực tế rời đi lúc ban đầu, Hứa Nam Nghị thân thể trạng huống liền không tốt lắm, tái nhợt sắc mặt, vẻ mặt tối tăm, như là ném hồn giống nhau, nói cái gì đều không nói, không nhúc nhích ngồi ở trong xe ngựa, làm người nhìn liền cảm thấy khó chịu. Lúc ban đầu mọi người tuy rằng cũng lo lắng thân thể hắn, nhưng càng nhiều vẫn là cho rằng hắn là tâm tình không tốt nguyên nhân, rốt cuộc rời đi nơi đó, hơn nữa con đường phía trước nhấp nhô, mọi người tâm tình đều không tốt lắm, cho nên cũng liền không có quá mức để ý Hứa Nam Nghị tình huống. Chỉ là 2-3 ngày qua đi, Hứa Nam Nghị thân thể lại càng ngày càng không xong, thậm chí cả người đều khởi không tới thân, này đã có thể sợ hãi những người khác. Cũng may đi theo người trung có một cái là hiểu được y thuật, cẩn thận xem xét một phen, xác định không có trở ngại, chỉ là thân mình quá hư, hơn nữa tích tụ với tâm, lúc này mới như thế nghiêm trọng. Nhưng tuy rằng không có trở ngại, lại cũng không thể không đình chỉ lên đường, tìm một cái hẻo lánh địa phương làm Hứa Nam Nghị an tâm tĩnh dưỡng. Cũng may bọn họ phía sau tựa hồ cũng không có truy binh theo kịp, liền tính là nghỉ ngơi nhiều mấy ngày hẳn là cũng không có quan hệ. Mà liền ở bọn họ nghỉ ngơi thời điểm, lại là có một đám mười hơn người lặng lẽ tiến vào tới rồi Thanh Vân huyện, thành bên trong, mà ở bọn họ lẻn vào đến huyện thành cùng ngày, Hoa Sướng Vãn liền thu được thủ hạ đưa tới tương quan tin tức, tuy rằng không thập phần chuẩn xác, lại cũng đủ xác nhận. Những người này hành tung, người tới không có ý tốt. Ở Hứa Nam Nghị sau khi rời khỏi, Hoa Sướng Vãn cũng dần dần bình tĩnh xuống dưới. Bắt đầu tự hỏi khởi này ngắn ngủn trong một đêm đã phát sinh sự tình, sau đó thực tự nhiên liền nghĩ, tới không lâu phía trước cứu cái kia cả người là huyết người, tùy theo mà nhiên liền có thể nhận định Hứa Nam Nghị huynh muội rời đi, hiển nhiên là đã xảy ra sự tình gì, hơn nữa việc này hẳn là rất có nguy hiểm, bằng không cũng sẽ không đi như vậy vội vàng, như là chạy nạn giống nhau, lại liên tưởng đến Hứa Nam Nghị ngày xưa hành động, lập tức liền có thể khẳng định chính mình suy đoán. Hứa Nam Nghị ngày thường là rất điệu thấp, rất ít sẽ ở công chúng trường hợp lộ diện, chính là ngẫu nhiên lộ diện hoặc là ra ngoài, cũng cảm thấy sẽ xa khăn che mặt. Tuy rằng phần lớn chưa xuất giá nam tử đều là như thế, nhưng Hứa Nam Nghị lại càng là điệu thấp, như là ở tránh né cái gì, trước kia Hoa Sướng Vãn cũng không có để ý, hiện tại nghĩ đến, hẳn là chính là như thế. Rồi sau đó lại liên tưởng đến Hứa Nam Nghị thân thế vấn đề. Này hẳn là chính là Hứa Nam Nghị huynh muội hai người lớn nhất bí mật, này hai người tình cảnh nhìn như chật vật, nhưng trên người ưu nhã khí chất lại không cách nào bị bỏ qua, còn có lời nói cử chỉ giữa dòng lộ ra đại gia phong phạm, tuyệt đối không phải giống nhau gia đình có thể giáo dưỡng ra tới, đối này Hoa Sướng Vãn sớm có nghi hoặc, hiện tại nghĩ đến, cái này suy đoán cũng càng thêm khẳng định, lại còn có thể liên tưởng. Đến một chút, Hứa Nam Nghị gia tộc hẳn là đã xảy ra cực đại biến cố, lúc này mới làm cho Hứa thị huynh muội lưu lạc bên ngoài, hơn nữa hẳn là còn có truy binh ở phía sau. Truy binh, như vậy suy đoán làm Hoa Sướng Vãn châu mày, trong lòng khó tránh khỏi nhiều một tia bất an cùng lo lắng, Hứa Nam Nghị ước chừng cũng liền mang theo 5-6 cá nhân rời đi, liền tính là còn có một ít âm thầm bảo hộ người, cũng chưa chắc có thể để đến quá truy binh nhân số. Thế đơn lực mỏng dưới vạn nhất có cái. Chỉ ngoài ý muốn, nghĩ đến đây, Hoa Sướng Vãn liền có loại lập tức đuổi theo đi đem kia nam nhân mang về, tới hảo hảo bảo hộ xúc động, nhưng cũng chỉ là xúc động thôi. Rốt cuộc nàng căn bản là không biết kia nam nhân là đi nơi nào, muốn đuổi theo cũng không có phương hướng. Hoa Sướng Vãn quả nhiên là thông tuệ, này một đoán liền đoán được 6-7 phân sự thật, nhưng nàng chính là lại thông tuệ phỏng chừng cũng không thể tưởng được. Này Hứa Nam Nghị huynh muội hai người thù địch thế nhưng là Phong Nhã Vương triều nữ hoàng bệ hạ đi, hơn nữa tình huống so nàng tưởng tượng còn muốn không xong, bất quá tuy rằng không biết điểm này, Hoa Sướng Vãn lại vẫn là có một loại nguy cấp cảm giác, mà vì ứng đối loại này cực kỳ có khả năng xuất hiện nguy cấp tình huống, Hoa Sướng Vãn cũng hạ một loạt mệnh lệnh. Thanh Vân huyện thành làm Hoa Sướng Vãn đại bản doanh, là phòng bị nhất kiên cố địa phương, từ Tiểu Lục Tử dẫn dắt một nhóm người mã, sớm đã phân bố ở Thanh Vân huyện các nơi, như là vô số. Đôi mắt giống nhau, gắt cao nhìn chậm chậm Thanh Vân huyện các nơi tình huống, mà này trong đó, đối với người xa lạ theo dõi tự nhiên cũng là trọng trung chi trọng, cho nên ở kia phê cho dù cải trang giả dạng lại, như cũ mang theo một thân mùi máu tươi ám vệ xuất hiện thời điểm. Trước tiên liền báo cáo cho Hoa Sướng Vãn biết. Hoa Sướng Vãn cũng không có coi khinh, thực mau liền làm ra phản ứng, nàng là suy xét quá phải cho trong nhà người hầu hạ cấm khẩu lệnh, làm cho bọn họ không chuẩn nhắc lại. Có quan hệ Hứa Nam Nghị huynh muội sự tình, nhưng là theo sau tưởng tượng, lại biết thế giới này không có không ra phong tượng, huống chi là tại như vậy nhiều người biết đến dưới tình huống, nàng nếu là hạ cấm khẩu lệnh lại bị dò hỏi ra tới, ngược lại có vẻ nàng trột dạ, cho nên nàng lựa chọn làm theo cách trái ngược. Không chỉ có không có hạ cấm khẩu lệnh, ngược lại âm thầm rải rác một ít tin tức, mà mấy tin tức này cũng trở thành rất nhiều người hầu đàm luận nhiều nhất đề tài, thậm chí ẩn ẩn khuếch tán đi ra ngoài, trở thành toàn bộ Thanh Vân huyện đều tại đàm luận đề tài chi nhất. Mà những cái đó bị phái tới Thanh Vân huyện, điều tra Hứa Nam Nghị tin tức 10 dư danh ám vệ, trước hết tra xét đến đó là này đó lời đồn đãi. Nghe nói Hoa gia chạy cái tiểu thị, vẫn là cùng người chạy, Hoa lão bản đều bị khí bị bệnh, tấm tắc, hiện tại người u, nhân tâm không cổ a. Mổ tiệm cơm, ăn cơm các thực khách, một bên ăn một bên làm mặt quỷ đàm luận cùng Hoa gia tương quan đề tài. Đúng vậy, nghe, nói kia tiểu thị nhưng xinh đẹp lạp, vẫn luôn bị Hoa lão bản giấu ở trong nhà, người ngoài đều không thấy được mặt, cũng không biết sao liền cùng người chạy, hiếm lạ cổ quái. Này nguyên nhân a, ta nhưng thật ra nghe nói một vài, cũng không biết là thật là giả. A, ngươi biết a, vậy ngươi nhanh lên nói, này tiểu thị như thế nào liền cùng người chạy đâu, phải biết rằng hiện tại Hoa lão bản chính là giá trị con người xa xỉ a, này tiểu thị sao liền như vậy không biết thấy đủ đâu. Hắc hắc, nghe nói kia tiểu thị cũng theo Hoa lão bản hơn 2 năm, nhưng vẫn không con, các ngươi nói, này có thể hay không là Hoa lão bản nguyên nhân? A, ý của ngươi là Hoa lão bản không dục. Kia tiểu thị muốn hài tử cho nên liền cùng người khác chạy. Này, chuyện này không có khả năng đi, khù khụ, ta không phải ý tứ này, ta ý tứ là kia tiểu thị không thể sinh, cho nên Hoa lão bản không thích, liền vắng vẻ, sau đó liền cái kia hồng hạnh xuất tường bái, ngươi này đầu như thế nào lớn lên, tưởng như vậy oai. Nga nga nga, khù khụ, hiểu lầm. Cùng loại nói chuyện phiếm tại đây nho nhỏ huyện thành nơi nơi đều có thể đủ nghe được, đủ loại suy đoán, về Hoa Sướng Vãn, về Hứa Nam Nghị, càng truyền càng khoa trương, làm nghe người đều bắt đầu mơ hồ, bất quá cũng may vô luận là cái gì phiên bản, có một cái trung tâm lại là không có biến, đó chính là cái kia tiểu thị đã chạy trốn, mà như vậy kết quả, cũng là Hoa Sướng Vãn muốn. Theo lý mà nói, nếu là người bình thường gia phát, xin như vậy chèm pha. Đó là che lấp đều không kịp, nơi nào sẽ bại lộ ra tới, nhưng Hoa Sướng Vãn lại lựa chọn làm theo cách trái ngược, vì hiểu rõ thích Hứa Nam Nghị đám người hành tung, không tiếc lấy tự hắc hình thức đem loại này nghe đồn truyền lưu đi ra ngoài, mà làm như vậy mục đích xem như có 2 cái. Cái thứ nhất là vì tránh cho những người đó nhìn chậm chậm Hoa gia, cái thứ hai còn lại là vì nhiễu loạn nghe nhìn, làm những người đó vô pháp truy tung đến Hứa Nam Nghị đám người hướng đi. Mà một bên lừa dối những cái đó không biết là cái gì thế lực truy tung giả, Hoa Sướng Vãn cũng một bên nỗ lực khuếch trương thế lực, hơn nữa phái người đuổi theo tra Hứa Nam Nghị đám người hành tung, khi nam nhân thượng chính mình liền muốn chạy, tưởng Mỹ. Muốn nói Hoa Sướng Vãn đối Hứa Nam Nghị tâm tư, thật đúng là có điểm phức tạp, nếu như không có đêm đó trải qua, Hứa Nam Nghị đi rồi có lẽ liền đi rồi, Hoa Sướng Vãn chưa chắc sẽ đi tìm kiếm. Hoa Sướng Vãn nguyên tắc luôn luôn đều là quay lại, tự do, nên là nàng chính là nàng, không nên đúng vậy đi rồi cũng không đáng tiếc, cũng liền càng thêm sẽ không giữ lại. Nhưng là Hứa Nam Nghị lại đánh vỡ nàng nguyên tắc, không thể phủ nhận, vô luận là nam nhân vẫn là nữ nhân, đối với chính mình phương diện nào đó lần đầu tiên, đặc biệt vẫn là vừa mới phát sinh, hơn nữa không hoàn toàn là tự nguyện dưới tình huống, khó tránh khỏi sẽ có loại tưởng quên cũng quên không được cảm giác. Hơn nữa tiến tới còn sẽ sinh ra rất nhiều mặt khác phức tạp cảm xúc, đặc biệt, dưới tình huống như vậy, Hoa Sướng Vãn còn khó được nhận rõ chính mình nào đó tâm tư. Nàng hẳn là thích Hứa Nam Nghị, tuy rằng tiếp xúc thời gian cũng không trường, thậm chí trong đó có đoạn thời gian còn ở vào xa cách ly kỳ, nhưng này nam nhân kiên nghị cùng ẩn nhẫn, hiền huệ cùng nhu thuận, đương nhiên còn có kia anh tuấn dung mạo cùng bất phàm khí độ, đều làm nàng ấn tượng khắc sâu. Cho nên cho dù là bất tri bất giác thích như vậy một người, Hoa Sướng Vãn cũng hoàn toàn không cảm thấy có bao nhiêu kinh ngạc, tựa hồ còn cảm thấy hẳn là thuận lý thành chương sự tình. không thể không nói đã nhiều ngày Hoa Sướng Vãn thật là suy nghĩ rất nhiều, đủ loại suy đoán cùng phân tích lúc sau, có lo lắng, có buồn bực, có bừng tỉnh đại ngộ, đủ loại cảm xúc tụ tập ở bên nhau, làm nàng cả người đều gầy một ít. Thời tiết càng thêm rét lạnh, tuyết hạ một hồi lại một hồi, lóa mắt gian, khoảng cách Hứa Nam Nghị rời đi cũng đã qua hơn nửa tháng thời gian, Hứa Nam Nghị đám người sớm đã lại lần nữa lên đường, hướng về phương Nam đi qua vài cái thành trấn, thời tiết tựa hồ đều trở nên ấm một ít, nhưng thân thể lại càng ngày càng không xong, sắc mặt tái nhợt, ho khan không ngừng, làm Hứa Trước đám người càng ngày càng lo lắng, mà liền dưới tình huống như vậy. Hứa Nam Nghị cùng Hứa Trước rốt cuộc tới rồi chuyến này cái thứ nhất mục đích địa, An Thương huyện thành. An Thương huyện thành là một cái so Thanh Vân huyện thành còn muốn tiểu nhân huyện thành, chủ yếu lấy nông nghiệp là chủ, mà nơi này đồng thời cũng là Hứa Nam Nghị nhị đệ Hứa Ninh ẩn thân nơi. Hứa Ninh cũng ở chỗ này sinh sống đã hơn một năm, hắn cảnh ngộ muốn so Hứa Nam Nghị cùng Hứa Trước tốt hơn một ít, xem như Hứa gia tam huynh muội may mắn nhất một cái. Vẫn luôn đều từ ám vệ che chở, từ bắc hướng nam đào vong, cuối cùng lựa chọn ở cái này tiểu huyện thành ẩn thân, ngày thường ru rú trong nhà, nhật tử tuy rằng đơn điệu chút, lại còn xem như an nhàn. Hứa Nam Nghị đoàn người cải trang giả dạng cực, kỳ cẩn thận chia làm ba đợt tiến vào cái này tiểu huyện thành, tiến vào huyện thành lúc sau liền tài ám vệ dẫn dắt đi xuống Hứa Ninh, nơi tiểu biệt viện, tam huynh muội gặp mặt đều đỏ đôi mắt, Hứa Ninh càng là khóc khóc không thành tiếng. Cắt cao cùng Hứa Nam Nghị ôm ở cùng nhau. Hứa Nam Nghị nguyên danh Hứa Du, nhị đệ Hứa Ninh, tam muội Hứa Chứa, tam huynh muội là nguyên hoàng thái nữ đích tử đích nữ, trừ cái này ra chỉ có một người con vợ lẽ Hứa Nghiệp, cũng chính là lúc trước cấp đương nhiệm. Nữ hoàng Hứa Nguyệt mật báo phản đồ, lúc này cũng đã là An Quốc công đích trưởng tiểu thư Lăng Sở Phu Lan, mà Lăng Sở lại là Hứa Nam Nghị nguyên bản vị hôn thê, trong đó quan hệ nói phức tạp cũng không phức tạp. Lại là rất làm người thất vọng buồn lòng. Huynh muội ba người lúc này thấy mặt, đều có một loài dường như đã có mấy đời cảm giác, thay phiên kể ra một phen từng người cảnh ngộ, trong thần sắc càng thấy đau khổ, nhưng càng nhiều vẫn là cùng chung kẻ địch, báo thù, mới là huynh muội ba. Người cuối cùng mục tiêu. Đại ca, tam muội, chúng ta trở về đi, cứu ra mẫu thân cùng phụ thân. Hứa Ninh nguyên bản tính cách trên thực tế so Hứa Nam Nghị còn muốn dịu dàng một ít. Nhưng trải qua mấy năm nay nhiều rèn luyện, cũng trở nên cứng cỏi cùng kiên cường lên, cho nên nói trải qua mới là thay đổi một người tính cách nhất hữu hiệu phương thức. Đây cũng là ta cùng tam muội tính toán, chỉ là, người xác định muốn đi theo chúng ta cùng nhau trở về sao? Hứa Nam Nghị do dự một chút, mới có. Chút không quá xác định hỏi, nhưng trên thực tế, hắn trong lòng lại là đã có đáp án. Hứa Nam Nghị bản thân là cũng không hy vọng Hứa Ninh đi theo cùng nhau trở về, rốt cuộc trở về chính là cửu tử nhất sinh cục diện, hắn là trưởng tử, tam muội là duy nhất đích nữ, bọn họ hai người thế tất muốn ra mặt, nhưng lại không nhất định yêu cầu Hứa Ninh ra mặt, chỉ là lý trí thượng tuy rằng như thế, nhưng hắn quá mức hiểu biết Hứa Ninh tính tình, bọn họ huynh muội ba người đều rất nặng cảm tình, hắn cùng. Tam muội đi trở về, nhị đệ lại như thế nào sẽ lựa chọn không quay về đâu? Đương nhiên phải về, các ngươi nếu là không mang theo ta cùng nhau, ta bò cũng là muốn bò đi. Hứa Ninh nắm nắm tay hồng mắt cắn răng nói, thập phần kiên quyết. Hảo! Khi chúng ta liền cùng nhau trở về. Cùng nhau trở về. Những cái đó không biết loại nào thế lực phái tới mật thám, chung quy vẫn là không có buông tha hoa gia này chỗ tra xét mà. Ở Hoa Sướng Vãn mí mắt phía dưới, đem đạo nguyên tử lâu trong ngoài lục, soát cái biến, còn tưởng rằng thần không biết quỷ không hay, lại không biết Hoa Sướng Vãn đã sớm xem ở trong mắt, chỉ là không có ngăn cản thôi, mà kết quả tự nhiên là cái gì đều không có tìm được, hơn nữa những cái đó tự thật tự giả đồn đãi, mật thám nhóm cho dù không cam lòng, cũng chỉ có thể lui đi. Đối với như vậy kết quả, Hoa Sướng Vãn vẫn là thực vừa lòng, ít nhất không có khiến cho quá lớn phiền toái, nhưng Hoa Sướng Vãn cũng biết, này cũng không phải kết thúc, nàng có loại dự cảm, hết. Thảy vừa mới bắt đầu mà thôi. Đương nhiên chính là thật sự kết thúc, Hoa Sướng Vãn cũng là không nhận, chỉ cần tưởng tượng đến cái kia cho chính mình hạ dược sau đó lại chạy trốn nam nhân, tuy rằng cũng biết hắn là có khổ trung, nhưng vẫn là làm nàng tức giận không thôi. Thề muốn đem nam nhân kia trảo trở về, hảo hảo giáo huấn một phen. Hoa Sướng Vãn tưởng không tồi, nhưng khoảng cách hiện thực lại là có chút chênh lệch, Tuy rằng lệ thuộc với nàng thế lực có điều phát triển, nhưng cũng bất quá. Chính là một cái hạt giống hình thế lực, ở Thanh Vân huyện còn có thể thành chút khí hậu, nhưng ra Thanh Vân huyện, lại căn bản cái gì đều không tính là, liền càng không cần phải nói là đi truy tung cố ý lẫn trốn người. Nói cách khác, Hứa Nam Nghị đám người phỏng chừng đã sớm bị Hứa Nguyệt người tìm được rồi. Mà loại này hiện thực hiển nhiên đã kích tới rồi hoa sướng phản, tuy rằng chỉ là một chút, lại là làm nàng có bức thiết cảm giác, hơn nữa quyết định muốn quyết chí tự cường, nỗ lực bắt đầu phát triển chính mình thế lực, mà này liền không tránh khỏi muốn tìm Mạc Tuấn hỗ trợ. Cửa hàng tuyển hảo sao, có thời gian nhưng thật ra có thể đi nhìn xem, hiện tại trang hoàng, quá xong năm liền có thể khai trương. Hoa sướng vãn tìm Mạc Tuấn, nói thẳng nói. Này vốn dĩ cũng là nàng cùng Mạc Tuấn kế hoạch, chỉ là muốn buổi tối một ít, hiện tại lại là trước tiên một tháng có thừa. Mạc Tuấn dùng một loại xem kỹ cộng thêm nghiền ngẫm ánh mắt nhìn hoa sướng vãn. Tuy nói là đang nói công sự, nhưng, nàng trong lòng nghĩ lại là không lâu trước đây có quan hệ hoa sướng vãn nghe đồn, sau đó không khỏi liền đem này hai việc liên tưởng đến cùng nhau. Này hoa sướng vãn lực lộ rõ cấp trước tiên kế hoạch, không phải là bị cái kia chạy trốn tiểu thị kích thích tới rồi đi. Thiên nhai nơi nào vô phương thảo, ngươi cũng không cần quá để ý mới là. Mạc Tuấn an ủi hoa sướng vãn, nhưng xem kia thần sắc. Lại như thế nào đều như là ở treo chọc hoa sướng vãn bộ dáng. Chúng ta là đang nói sinh ý sự, ngươi suy nghĩ nhiều. Hoa sướng vãn quét Mạc Tuấn liếc mắt một cái, mặt vô biểu tình nói. Ha ha, ta nhưng không cảm thấy là chính mình suy nghĩ nhiều, việc này đặt ở ai trên người đều không thể không thèm để ý, bất quá kết quả tựa hồ không tồi, ngươi nhưng thật ra càng có sự nghiệp tâm. Mạc Tuấn tiếp tục treo gẹo hoa sướng vãn. Tuy rằng hoa sướng vãn mặt vô biểu tình, nhưng từ mấy ngày nay tiếp xúc tới xem, hoa sướng vãn chính là một cái rất có kế hoạch tính người, hiện tại trước tiên kế hoạch. Trong đó còn lộ ra một tia vội vàng, liền khó tránh khỏi làm nàng nghĩ nhiều. Ngươi rốt cuộc có nghĩ nói xin ý, không nghĩ nói ta liền đổi cá nhân nói. Hoa sướng vãn sắc mặt lạnh hơn, lần đầu tiên cảm thấy Mạc Tuấn người này, nguyên lai cũng là có thể như vậy thảo người ghét. U, đây là thẹn quá thành giận. Liền nói ngươi là để ý đi, còn cãi bướng. Mạc Tuấn cười thực thoải mái, nhưng lời nói còn chưa nói xong, liền nhìn đến hoa sướng vãn thay đổi sắc mặt, lập tức lại trấn an nói, hảo hảo. Không trêu ghẹo ngươi, chúng ta nói xin ý, hiện tại liền nói. Hừ, hoa sướng vãn khó được ngạo kiều hừ lạnh một tiếng, nhưng thật ra làm Mạc Tuấn cười càng thêm vui vẻ. Hảo, đừng tức giận, nói ta coi trọng cửa hàng, kia thật đúng là một cái hảo địa phương, ngươi nhìn nhất định sẽ vừa lòng. Mạc Tuấn rất là tự tin nói, hiển nhiên đối cửa hàng thật vừa lòng, tuy rằng này cửa hàng là mẫu thân tìm tới, nhưng nàng cũng là tự mình xem qua, cuối cùng mới chọn lựa này một chỗ, ở nàng xem ra so. Hiện tại Đào Nguyên Tửu Lâu vị trí còn muốn thích hợp một ít. Vậy đi xem đi, đã nhiều ngày liền đi. Hoa sướng vãn gật gật đầu, không tỏ ý kiến. Hai ngày sau, hoa sướng vãn cùng Mạc Tuấn hai người hai kỳ đi Lăng Vân Thành, mà đây cũng là hoa sướng vãn lần đầu tiên đi Lăng Vân Thành. Lăng Vân Thành không hổ là một tòa xa gần lừng danh đại thành, chỉ cần chỉ là xem kia bên ngoài tường thành, liền có Thanh Vân huyện 3-4 lần cao, rất là bao la hùng vĩ. Thế nào, Lăng Vân Thành không có làm? Ngươi thất vọng đi. Mạc Tuấn biết hoa sướng vãn là lần đầu tiên tới Lăng Vân Thành, liền mang theo nàng ở trong thành vòng một vòng, rất là tự hào hỏi. Là không tồi, nhưng cũng chỉ là không tồi, gặp qua quá nhiều hiện đại thành thị cao lầu sang sát huy hoàng bao la hùng vĩ, này cổ kính thành trì, cũng chỉ có thể làm nàng cảm thấy trầm trọng cùng áp lực. Áp lực có lẽ cũng là cùng hoa sướng vãn tâm tình có quan hệ đi. Hồi ức cổ xưa, thương hải tan điền, hai đời chứng kiến này thật lớn biến. Hóa, không phải do nàng không cảm khái. Mạc Tuấn đầu tiên là mang theo hoa sướng vãn đi Mạc gia. Mạc gia là Lăng Vân Thành đại gia tộc, Mạc gia đại trạch cũng xứng đôi Mạc gia thân phận. Tiến vào đại môn lúc sau, hai người đi rồi suốt nửa khắc chung mới đến đại sảnh. Mạc mẫu sớm đã chờ ở nơi đó, nàng là thực thưởng thức hoa sướng vãn. Nhìn thấy hoa sướng vãn cũng thực thân thiết, ba người trao đổi một phen lúc sau, Mạc Tuấn liền mang theo hoa sướng vãn đi cửa hàng nơi phố buôn bán, đó là Lăng Vân Thành nhất phồn hoa một cái đường phố, mà kia cửa hàng nơi vị trí vừa lúc liền tại đây, phố buôn bán nhất trung tâm vị trí. này cửa hàng vị trí, đảo thật là khó được, bắt lấy tới, phỏng chừng phí không ít sự đi. Xem qua cửa hàng vị trí, Hoa Sướng Vãn là thực vừa lòng, đồng thời cũng biết vị trí này khó được, mà cha hiển nhiên là phí rất lớn tâm tư. Thật đúng là như thế, cha mẫu vì này cửa hàng, thật đúng là phí không ít tâm tư, bất quá liền tính là phí lại nhiều tâm tư, cũng là đáng giá. Sướng Vãn, ngươi nói đi. Mạc Túng lời này chính là nói tự tin 10 phần, mà này phân tự tin không chỉ có là đối chính mình, càng nhiều vẫn là đối Hoa Sướng Vãn. Đào Nguyên Tử lâu rầm rộ, có thể nói là làm Mạc Túng mở rộng tầm mắt, nàng vẫn là lần đầu tiên biết, nguyên lai tử lầu sinh ý có thể làm như vậy, nguyên lai tử lầu sinh ý có thể tốt như vậy, nguyên lai cơm là có thể như vậy ăn, có thể nói là Hoa Sướng Vãn cho nàng tin tưởng. Cũng có thể nói là sự thật cho nàng tin tưởng, làm nàng có. Cũng đủ tin tưởng, cho dù là ở Lăng Vân Thành làm tử lầu sinh ý, cũng có thể làm thành tốt nhất. Tất nhiên như thế, Mạc Túng đều có thể có lớn như vậy tin tưởng, Hoa Sướng Vãn lại như thế nào sẽ không có đâu. Nếu bằng vào nàng nhiều năm kinh nghiệm cùng nối liền cổ kim trí tuệ còn làm không tốt, kia lại có ai có thể làm hảo đâu. Hoa Sướng Vãn cùng Mạc Túng nhìn nhau cười, đối tương lai đều là tin tưởng 10 phần. Mấy ngày kế tiếp, Hoa Sướng Vãn vẫn luôn ở quen thuộc Lăng Vân Thành. Tình huống, tuy rằng nàng từ Mạc Túng nơi đó nghe được không ít, nhưng nghe đến lại nhiều không bằng chính mình chính mắt đi xem. Mấy ngày nay thời gian, đã là làm nàng đối Lăng Vân Thành có thập phần khắc sâu thả chân thật ấn tượng, hơn nữa có thể dựa theo Lăng Vân Thành tình huống tới thiết kế tân tửu lầu. Tranh thủ làm ra một cái so Thanh Vân huyện Đào Nguyên Tửu lâu càng tốt tửu lầu. Hoa Sướng Vãn một bên quen thuộc Lăng Vân Thành tình huống, một bên bắt đầu động thủ vẽ tân tửu lầu trang. Hoàng thiết kế đồ, 3 phần thái sắc, 7 phần bề mặt, muốn làm thượng cấp bậc tửu lầu. Hoàn cảnh tuyệt đối là trọng trung chi trọng, cũng may Hoa Sướng Vãn rất có kinh nghiệm, cũng có Thanh Vân huyện Đào Nguyên Tửu lâu lót nền, tân tửu lầu thiết kế đồ thực mau liền ra lò. Rồi sau đó cùng Mạc Túng trao đổi một phen, sửa chữa một ít chi tiết nhỏ, liền chính thức bắt đầu trang hoàng lên. Mà liền ở tân tửu lầu trang hoàng đồng thời, Hoa Sướng Vãn thủ hạ những cái đó ở vào âm thầm thế lực cũng đi. Tới Lăng Vân Thành, ở tài chính đầy đủ dưới tình huống, bắt đầu lặng yên không một tiếng động phát triển lên. Hoa Sướng Vãn ở Lăng Vân Thành ngây người hơn 10 ngày thời gian, công đạo hảo khắp nơi chủ yếu chú ý sự tình lúc sau. Liền một mình một người trở về Thanh Vân huyện, Mạc Túng là muốn lưu lại nhìn tân tửu lầu xây dựng, lúc này đây tân tửu lầu cổ phần, Mạc Túng cùng Hoa Sướng Vãn hai người chia đôi thành, rốt cuộc cái này tân tửu lầu vị trí, thật sự là quá có giá trị, cấp thiếu nói Hoa Sướng Vãn đều ngượng ngùng. Đối này Mạc Túng lúc ban đầu là cự tuyệt, nhiều nhất chỉ tính toán muốn 4 thành phần tử, nhưng là bị Hoa Sướng Vãn khuyên bảo ở. Hoa Sướng Vãn cũng không có nhiều lời, chỉ nói về sau nhật tử còn trường đâu, hai bên có thể hợp tác địa phương sẽ có rất nhiều, không cần phải như thế tính toán chi ly, nói Mạc Túng đôi mắt tỏa sáng, giả tâm cọ cọ hướng lên trên mạo. Mạc Túng tính cách tự nhiên là cùng Hoa Sướng Vãn bất đồng, đặc biệt là giả tâm phương diện, làm đại gia, tộc đích nữ, thậm chí là đời thứ nhất người thừa kế, Mạc Túng giả tâm trước nay đều không nhỏ. Rất sớm trước kia liền nghĩ tới muốn dẫn dắt Mạc gia đi hướng càng huy hoàng tương lai. Mà đây cũng là nàng nguyên bản bất đồng với Hoa Sướng Vãn một chút. Hoa Sướng Vãn là có giả tâm, nhưng lại đều chỉ là vì bảo đảm chính mình sinh hoạt. Bất quá đó là trước kia, hiện tại Hoa Sướng Vãn cũng có giả tâm. Hơn nữa này phân giả tâm dần dần sẽ trở nên so Mạc Túng còn muốn đại, bởi vì nàng sợ muốn gặp phải khó khăn muốn so Mạc Túng càng gian khổ. Bất quá khó khăn tồn tại bản thân chính là đối Hoa Sướng Vãn một loại khích lệ, miễn cưỡng có thể xem như phúc họa tương y đi, hơn nữa lấy Hoa Sướng Vãn trí tuệ cùng năng lực, có lẽ này đó khó khăn căn bản cũng không tính là cái gì. Trùng quan nhất nộ vi lâm nhang, có lẽ giờ này khắc này Hoa Sướng Vãn còn không có ý thức được chính mình hành động cực kỳ giống những lời này, nhưng trên thực tế nàng sở làm cũng bất quá như thế, vì tìm kiếm Hứa Nam Nghị cũng. Hảo, vì bảo hộ Hứa Nam Nghị cũng thế, Hoa Sướng Vãn chung quy là lựa chọn như vậy một cái lộ, mà cũng đúng là nàng như vậy lựa chọn, mới tạo thành sao lại phong nhã vương triều không người có thể so thương nghiệp gia tộc, thiên hạ đệ nhất hoàng thương hoa gia. Trong nháy mắt, thời gian liền đến này một năm năm mà, mắt thấy ngày Tết buông xuống, Đào Nguyên Tử Lâu cùng với hai nhà chi nhánh sinh ý đều rực rỡ đến không được, Hoa Sướng Vạn sắc mặt lại là như cũ lạnh khó coi, trừ bỏ đạm mạc ở ngoài, càng thấy lạnh khóc, làm thủ hạ người đều thật cẩn thận không dám làm sai sự, liền sợ bị Hoa Sướng Vạn răng dậy. Trên thực tế hết thảy đều thực thuận lợi, trừ bỏ có quan hệ nam nhân kia sự tình, làm người ra xét lâu như vậy, lại như cũ là nửa điểm manh mối đều không có ra được. Khi nam nhân thật giống như là hư không tiêu thất giống nhau, làm Hoa Sướng Vãn tâm tình đều trở nên càng ngày càng không xong. Chỉ là lại không xong, năm vẫn là muốn quá, nơi này người không có trừ tịch còn ra. Ngoài dùng cơm thói quen, Hoa Sướng Vãn liền quyết định ngày Tết trước tiên hai ngày nghỉ phép, vẫn luôn hưu đến sơ năm, bởi vì tử lầu công nhân đều là nô lệ, không cần nghỉ về nhà ăn Tết, nhưng Hoa Sướng Vãn vẫn là cho mọi người một ít bạc. Làm cho bọn họ có thể tùy ý ra ngoài đi mua một ít đồ vật, làm những cái đó các nô lệ cao hứng lệ nóng doanh trồng, không bao giờ để ý Hoa Sướng Vãn mặt đen, ngầm đều khen Hoa Sướng Vãn cái này chủ tử là cái người tốt, đồng thời cũng liền khó tránh khỏi. Mắng thượng Hứa Nam Nghị vài câu, cảm thấy này nam nhân nhất định bị mù mắt, mới có thể ném xuống như vậy hảo chủ tử chạy mất. Lúc này toàn bộ Thanh Vân huyện, đều đã biết Hoa Sướng Vãn gia tiểu thị chạy trốn sự tình. Lúc ban đầu là lời đồn đãi, truyền truyền mọi người cũng đã làm như là sự thật tới nhận định, mà Hoa Sướng Vãn khó coi sắc mặt, cũng đều bị mọi người tưởng tiểu thị chạy trốn nguyên nhân, sôi nổi nhận định Hoa Sướng Vãn là một cái trọng tình nghĩa hảo nữ nhân, đặc biệt là một ít nam tử, cảm tính điểm nghe nghe đều khóc, sau đó cũng không biết từ khi nào bắt đầu, liền truyền ra Hoa Sướng Vãn chuyên nhất chuyên tình hảo thanh danh, làm rất nhiều nam tử đối nàng càng là ái mộ không thôi. Những cái đó vốn chỉ đã hành quân lặng lẽ bà mối nhóm, đã là có ngon ngoe rụt rịch tái chiến Hoa gia ý tứ, nếu không phải vừa lúc đuổi kịp ngày Tết, phỏng chừng Hoa gia môn lang liền phải lại lần nữa bị bà mối san bằng. Ngày Tết, kia tự nhiên là muốn đẩy làm hàng Tết, bất quá có hoa phụ hoa mẫu, cùng thủ hạ rất nhiều người hầu ở, việc này hiển nhiên cũng không cần Hoa Sướng Vãn nhọc lòng, cho nên Hoa Sướng Vãn liền đem sở hữu tinh lực đều đặt ở thế lực khuếch trương thượng. Bên ngoài thượng tử lầu xin ý là thứ nhất, ngầm tình báo hệ thống là thứ hai, trừ này bên ngoài, Hoa Sướng Vãn còn tuyển mười mấy tên phẩm tính không tồi hơn nữa, rất có tiềm lực nam nhân cùng nữ nhân cùng nhau, học tập nàng sở giáo thụ thuộc đấu vật, xem như bồi dưỡng thuộc về chính mình lực lượng vũ trang. Mà liền, tại đây loại bận rộn bên trong, ngày Tết rốt cuộc tới rồi, trừ tịch cùng ngày, Hoa gia người một nhà trừ bỏ nhị đệ Hoa Sướng Trí một nhà đều tụ ở cùng nhau. Rực rỡ qua một cái ngày Tết, đối với Hoa gia mọi người tới nói, này hẳn là nhất rực rỡ một cái ngày Tết, không chỉ có náo nhiệt, hơn nữa xa xỉ, rất nhiều trước kia thấy đều không có gặp qua hàng Tết, sôi nổi bị mọi người trong nhà chọn về gia, đủ loại thức ăn, các loại hoa mỹ y trang, toàn bộ Hoa gia trên dưới đều rực rỡ hẳn lên, vui vui vẻ. Vẽ qua cái này ngày Tết, chỉ trừ bỏ Hoa Sướng Vãn. Hoa Sướng Vãn không vui, hoặc là nói là tâm tình áp lực, càng là náo nhiệt, khiến cho nàng càng là không tự chủ được nghĩ đến Hứa Nam Nghị, cái kia hẳn là vẫn là ở vào đào phong trung nam nhân, không biết hắn hay không an toàn, không cần bị những người đó chợt tới mới hảo, bằng không nàng chính là tưởng cứu đều tìm không thấy địa phương đi cứu. Tam nha đầu, này Tết nhất nhật tử, đừng mặc ủ mày châu, xem làm nhân tâm tắc. Hoa Sướng sớm là nhịn. Rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn là nhịn không được nói Hoa Sướng Vãn một câu, trong lòng lại cũng là ở cảm khái, này mùi mùi tình lộ thật đúng là nhấp nhô, trước có một cái Bạch Ân Nghi, sau có một cái Hứa Nam Nghị, thật sự là làm người cảm thấy đau lòng. Kia không xem không phải không tâm tắc. Hoa Sướng Vãn mặt vô biểu tình phản bác một câu, lại cũng không có nhiều ít khí thế, ngược lại cho người ta một loại héo héo cảm giác. Này đảo không phải nàng cố ý, chỉ là vốn dĩ hứng thú trí không cao. Bổn còn tưởng rằng chính mình che giấu không tồi, lại vẫn là bị đại tỷ phát hiện. Ngươi a, đại tỷ cũng không biết nên nói ngươi cái gì mới lạ, người ở thời điểm không biết quý trọng, người đi rồi lại ở chỗ này hối hận, có ích lợi gì. Hoa Sướng sớm lời này kỳ thật đã sớm tưởng nói, phải biết rằng Hoa gia mọi người đối Hứa Nam Nghị đều là tương đối vừa lòng, bọn họ là nông gia người. Cũng không phải như vậy để ý bên ngoài chán người gì đó, mà Hứa Nam Nghị trừ bỏ này hai điểm bên ngoài, đều thực phù hợp bọn họ yêu cầu, đã sớm bị Hoa gia mọi người nhận định vì con rể người được chọn, chỉ là ai cũng không nghĩ tới người này thế nhưng liền như vậy đi rồi. Không đợi Hoa Sướng Vãn nói cái gì, Hoa Sướng sớm như là nghĩ tới cái gì, lập tức lại nói tiếp, bất quá người đi rồi liền đi rồi đi, hắn nếu không vừa ý ngươi, ngươi cần gì phải vì hắn thương tâm đâu. Tuy rằng Hoa gia mọi người đối Hứa Nam Nghị đều thực vừa lòng, cũng vẫn luôn đều ở hy vọng Hoa Sướng Vãn có thể cưới Hứa Nam Nghị, nhưng, người này thế nhưng liền như vậy đi rồi, kia bọn họ Hoa gia cũng là không lưu luyến. Hoa Sướng Vãn làm người truyền những cái đó lời đồn đãi, tự nhiên cũng là ở cạc Hoa gia dưới tình huống truyền, đêm hôm đó sự tình, còn có Hứa Nam Nghị rời đi trước tình huống, Hoa Sướng Vãn là ai đều không có nói. Mà này không chỉ có là vì Hứa Nam Nghị an toàn suy nghĩ, cũng là vì Hoa gia người an toàn suy nghĩ, rốt cuộc biết đến quá nhiều cũng là rất nguy hiểm, cho nên Hoa gia mọi người cũng liền khó tránh, khỏi hiểu lầm, người như thế nào biết hắn không vừa ý ta. Nhưng nghe loại này an ủi, Hoa Sướng Vãn lại là càng không cao hứng, lập tức liền hỏi ngược lại, a, khụ khụ, hắn nếu là vừa ý ngươi, như thế nào còn sẽ chạy? Hoa Sướng sớm cũng không nghĩ chèn ép Hoa Sướng Vãn, nhưng ai Hoa Sướng Vãn kia hỏi lại bộ dáng, quá mức tự tin đâu, nàng phản xạ tính liền phản bác trở về. Hừ, ngươi biết cái gì, nơi này quá buồn, ta đi ra ngoài thấu thấu phong. Hoa Sướng Vãn hừ lạnh một tiếng, lực hiện ngạo, kiều, nhưng cũng không thiếu nghẹn cốt thành phần tồn tại, kia nam nhân rõ ràng là thích chính mình, rõ ràng chính là... Nhưng không chỉ có không cần gả cho nàng, lặp đi lặp lại nhiều lần cự tuyệt nàng, cuối cùng thế nhưng ở ngủ nàng lúc sau còn chạy mất, hắn sao lại có thể? Muốn nói Hoa Sướng Vãn trong bụng kia chính là một bụng oán khí, tuy rằng biết Hứa Nam Nghị là có khổ trung, lại như cũ vô pháp mặc bình loại này oán khí, hơn nữa nhất quan trọng là, nàng tìm lâu như vậy, thế, nhưng vẫn là tìm không thấy nam nhân kia, làm nàng không thể không oán trách nghĩ. Khi nam nhân rốt cuộc là trốn đến cái nào thâm sơn cùng cốc, không phải là so Nam Sơn thôn còn muốn hẻo lánh địa phương đi, khi nàng đã có thể muốn tìm đau đầu. Mà lúc này, ở khoảng cách Thanh Vân huyện pha xa phương Nam một cái hẻo lánh trấn nhỏ thượng, Hứa Nam Nghị đám người cũng ngồi vây quanh ở bên nhau, miễn cưỡng xem như qua ngày Tết, chỉ là này không khí cùng Hoa gia so sánh với, có thể nói là khác nhau, như trời với đất, đặc biệt là Hứa Nam Nghị. Kia tái nhợt sắc mặt đều mau trở thành hắn đại biểu tính tiêu chí, mấy ngày liền tới bôn ba cùng đau lòng, làm thân thể hắn trở nên càng không xong. Đại ca, chúng ta không thể lại lên đường, liền ở chỗ này nhiều nghỉ ngơi một chút đi, bằng không thân thể của ngươi muốn ăn không tiêu. Hứa trước hiện tại lo lắng nhất chính là Hứa Nam Nghị tình huống thân thể, nhìn từ từ gầy ốm đại ca, nàng trong lòng cũng là rất khổ sở. Không cần, dừng lại này hai ba. Ngày sau, chúng ta liền lên đường Bắc Thượng. Mấy ngày liền tới Đào Vong đã hoàn toàn thoát khỏi rớt những cái đó truy binh, hơn nữa cũng cùng nhị đệ hội hợp, hơn nữa thu nạp không ít thế lực, chỉ cần tìm một cái thích hợp lộ tuyến, bọn họ liền có thể Bắc Thượng. Chính là thân thể của ngươi, Hứa Ninh cũng lo lắng ngăn cản nói, lại là bị Hứa Nam Nghị dứt khoát đánh gãy. Không có việc gì, ta thực hảo, các ngươi không cần lo lắng, đồ ăn đều mau lạnh, nhanh lên ăn cơm đi. Mọi người yên lặng, đang ăn cơm, từng người nghĩ từng người tâm sự, mà Hứa Nam Nghị lại không khỏi nhớ tới Hoa Sướng Vãn, người nọ, không biết có hay không nghĩ tới chính mình đâu, có lẽ sớm đã quên đi, bằng không liền tính là nhớ rõ, có lẽ cũng không phải cái gì tốt hồi ức, đêm hôm đó qua đi, người nọ không ghi hận chính mình, cũng đã là làm hắn may mắn sự tình. Nghĩ đến ghi hận hai chữ, Hứa Nam Nghị liền trong lòng đau xót. Chính mình dùng như vậy dơ bẩn thủ đoạn, mới được đêm hôm đó, không thể nói là tuyệt. Vọng vẫn là cố chấp, tóm lại là không hối hận, rốt cuộc, như vô tình ngoại, kia có lẽ chính là bọn họ cuối cùng một lần gặp mặt. Rời đi lúc sau, Hứa Nam Nghị từng vô số lần nhớ tới quá Hoa Sướng Vãn, nghĩ quá vãn đủ loại, nghĩ Hoa Sướng Vãn sẽ có tâm tư, đồng thời cũng không khỏi nghĩ hai người tương lai, mà trước hai người suy nghĩ rất nhiều. Người sau lại chỉ nghĩ tới rồi một loại kết quả, đó chính là bọn họ hai người căn bản là không có tương lai. Tương lai là cái thứ gì, hắn đã sớm đem. Chính mình tương lai đều đặt ở cừu hận, mà tình yêu, sớm đã ở đêm hôm đó bị mai táng. Ngày Tết qua đi, Hoa Sướng Vãn lại lần nữa đi Lăng Vân Thành. Lăng Vân Thành tửu lầu đã tu sửa xong, tên như cũ là gọi là Đào Nguyên Tửu Lâu, bản hiệu rất nhỏ chỗ cũng như cũ có đào hoa đánh dấu, bất quá, ở góc chỗ còn nhiều thẳng tới trời cao bộ ba cái chữ nhỏ dùng để phân chia. Đào Nguyên Tửu Lâu thẳng tới trời cao bộ, khai trương phía trước, Hoa Sướng Vãn liền kế hoạch một loạt tuyên truyền thế công, tuy rằng thời gian không có ở Thanh Vân huyện tuyên truyền kỳ trường, nhưng hiệu quả lại là cực kỳ không tồi. Rốt cuộc Đào Nguyên Tửu Lâu tên ở Lăng Vân Thành sớm đã có danh khí, hơn nữa lúc này đây Đào Nguyên Tửu Lâu vị trí vẫn là Lăng Vân Thành nhất phồn hoa đoạn đường, ở trang hoàng chi sơ, cũng đã khiến cho rất nhiều người chú ý, tuyên truyền hiệu quả tự nhiên cũng chính là không lầm. Đại niên sơ bảy, đây là Đào Nguyên Tửu Lâu thẳng tới trời cao bộ chính thức khai trương nhật tử, lúc này đây khai trương nghi thức. So ở Thanh Vân huyện muốn long trọng nhiều, ở Mạc gia duy trì hạ, Lăng Vân Thành tuyệt đại bộ phận thế gia nhân vật nổi tiếng, đều có người trình diện ăn mừng, mà Đào Nguyên Tửu Lâu toàn cảnh cũng lần đầu tiên hiện ra ở mọi người trước mặt. Lúc này đây thiết kế cùng Thanh Vân huyện Đào Nguyên Tửu Lâu có rất lớn bất đồng, rốt cuộc nơi này là phố buôn bán mà không phải cư trú khu, Tửu Lâu bản thân chiếm địa diện tích cũng không có Thanh Vân huyện như vậy đại, cho nên Hoa Sướng Vãn chỉ có thể đóng thêm 2 tầng lâu đạt tới tầng 5, đồng thời cũng trở thành phố buôn bán càng sâu đến là toàn bộ Lăng Vân Thành tối cao vật kiến trúc, thực có tiêu chí tính. 5 tầng lầu thiết kế, 3-4 tầng 5 toàn bộ đều là phòng, mà nhất nhị tầng tắc đều là đại sảnh. Đại sảnh thiết kế cũng cực kỳ mới mẻ độc đáo, Hoa Sướng Vãn tận khả năng lợi dụng hiện có tài nguyên đạt tới hiện đại hóa thiết kế mục đích. Tửu Lâu chỉnh thể phong cách, tinh giản lại đại khí, cực cụ giản lược, đặc sắc hóa, làm người chỉ là xem một cái, liền có thể nhớ kỹ này độc nhất vô nhị Tửu Lâu. Kỳ thật như vậy thiết kế là thực mạo hiểm, lúc ban đầu Mạc Túng nhìn đến thiết kế độ thời điểm, căn bản là không có xem hiểu, cuối cùng vẫn là Hoa Sướng Vãn tự mình cùng những cái đó thợ thủ công nói, từng bước chi tiết nói, vô pháp thành hàng liền sửa lại một lần nữa thiết kế. Có thể nói là cực lo lắng lực, lúc này mới có hiện tại Tửu Lâu. Bất quá nhìn đến khách hàng nhóm kinh ngạc cảm thán bộ, dáng, còn có đủ loại ca ngợi từ ngữ, này nguy hiểm mạo hiển nhiên là đáng giá, tuy rằng những người này cũng chưa chắc liền hiểu được thưởng thức loại này thiết kế, nhưng rất nhiều người vừa lúc chính là như thế, nguyên nhân chính là vì không hiểu mới có thể cảm thấy lợi hại, đối này Hoa Sướng Vãn cũng không lắm để ý. Đối với nàng tới nói, chỉ cần có tiền kiếm liền thành. Nửa năm sau, Hoa Sướng Vãn ở Lăng Vân Thành khai đệ nhị gia Đào Nguyên Tửu Lâu, đến tận đây, Hoa Sướng Vãn cũng coi như là chính thức ở Lăng Vân Thành đứng vững vàng gót chân, mà theo sự nghiệp phát triển, nàng ở Lăng Vân Thành thời gian cũng càng ngày càng trường, bởi vậy ở Mạc Túng đề nghị hạ, Hoa Sướng Vãn liền đem gia chuyển đến nơi này. Trên thực tế nói là chuyển nhà. Cũng mất quá chính là ở Lăng Vân Thành mua cái tòa nhà, làm đại tỷ một nhà cũng dọn lại đây thôi, đến nỗi hoa phụ cùng hoa mẫu, lại là không có tới, mà hoa gia tiểu đệ cũng ở nhà chứa cố cha mẹ không có theo tới. Tại đây trong đó, có một chuyện nhỏ không thể không đề một chút, đó chính là Thanh Vân huyện bà mối nhóm, ở năm sau quả nhiên lại lần nữa tới cửa, hơn nữa mỗi người trong tay đều mang theo 2-3 bức họa. Phân biệt đại biểu bất đồng công tử tới cửa cầu hôn, bất quá hảo xảo bất xảo, lúc ấy Hoa Sướng Vãn lại là đã đi Lăng Vân Thành, nhưng thật ra làm bà mối nhóm lại bạch bạch chạy vài tranh. Mà đối với Hoa Sướng Vãn hôn sự, hoa phụ cùng hoa mẫu thập phần có ăn ý bảo trì trầm mặc, có lẽ cũng là vì cấp Hoa Sướng Vãn một ít thời. Gian dưỡng dưỡng đau lòng đi, Hứa Nam Nghị rời đi sự tình, đã là trở thành Hoa Sướng Vãn trong lòng chưa khép lại đâu. Chẳng qua loại này đâu cùng hoa phụ hoa mẫu sở cho rằng bất đồng, bởi vì thật sự truy cứu lên, loại này đâu còn không tính là tình thương, chỉ là lo lắng cùng tức giận tổng hợp thể, làm Hoa Sướng Vãn cảm thấy bị đè nén thôi, bất quá này đó nặng là sẽ không giải thích, cũng mừng được thanh nhàn. Đào Nguyên Tửu Lâu danh khí càng ngày càng vang dội, trải qua này nửa năm phát triển, đã là trở thành Lăng Vân Thành cao cấp nhất Tửu Lâu, phàm là có chút thân phận người yến khách. Phần lớn đều sẽ lựa chọn ở chỗ này, Hoa Sướng Vãn hoa lão bản tên, cũng càng thêm vang dội lên, mà theo Tửu Lâu phát triển, Hoa Sướng Vãn âm thầm thế lực cũng lấy cực nhanh tốc độ phát triển, hơn nữa ở hình thành nhất định quy mô sau, còn nổi lên một cái tên, Thiên Chiêu. Chiêu có lượng ý tứ, Hoa Sướng Vãn nơi này mượn vì mắc ý tứ, thiên nhãn, dùng để sưu tập tình báo tổ chức, lại chuẩn xác. Bất quá, ở chỗ này cũng muốn nhân tiện đề một câu, lúc trước cái kia sơn trại tiểu bảo tàng, chung quy vẫn là rơi vào hoa sướng vãng trong tay, muốn nói kia rời đi nguyên nhị đương gia Thẩm Uyển, quả nhiên cũng là cái lợi hại nhân vật, rời đi gần một năm lúc sau, mới lại lần nữa trở về tìm kiếm kia bút tài phú, còn tưởng rằng làm thần không biết quỷ không hay, lại không nghĩ hết thảy đều bị đi theo người phát hiện. Lập tức đã kêu người tới, không chỉ có bắt được Thẩm Uyển, còn phải tới rồi kia. Bút giá trị không nhỏ tài phú. Mà này bút ý ngoại chi tài, hoa sướng vãn cũng rất là hào phóng phân lưỡng dụng, một nửa cho nguyên bản sơn trại mọi người chi đều rớt, một nửa tắt làm tổ chức hoạt động tài chính, làm Thiên Chiêu phát triển càng nhanh chóng chút. Thiên Chiêu từ lúc ban đầu không có tên chỉ có mấy chục cá nhân bắt đầu, đến bây giờ phát triển đã có mấy trăm người. Thủ hạ thám tử trải rộng Lăng Vân thành chung quanh các lớn nhỏ thành trấn, lại còn có hướng cả nước các nơi phát triển xu thế, hơn nữa hoa sướng vãng, lợi dụng này nửa năm nhiều bồi dưỡng ra tới cổ đại đặc chủng toàn năng bộ đội, đã là trở thành một cổ không thể khinh thường thế lực, vì hoa sướng vãng giải quyết không ít vấn đề, mà này cổ thế lực ở điều tra cẩn thận dưới, thế nhưng cũng cơ duyên xảo hợp hỏi thăm ra một chút về Hứa Nam Nghị tin tức. Bất quá muốn nói này tin tức hoàn toàn cùng Hứa Nam Nghị có quan hệ, đảo cũng không hẳn vậy, bởi vì này tin tức bí ẩn chỉ có một câu, những cái đó âm thầm truy, tung điều tra người, hẳn là trong hoàng cung người. Hứa Nam Nghị cùng hoàng cung có quan hệ. Được đến này tin tức, hoa sướng vãn cũng chỉ có thể làm này phỏng đoán, chỉ là không biết này có quan hệ rốt cuộc đạt tới loại nào trình độ, cùng hắn là địch truy tung người của hắn lại là loại nào thân phận. Mà hai bên thù hận lại là vì cái gì, này trong đó đủ loại nghi vấn, đều là rất khó tra xét sự tình, làm hoa sướng vãn đều cảm thấy rất là khó giải quyết, rốt cuộc lấy hiện tại Thiên Chiêu thực lực, là hoàn toàn không có khả năng tra xét đến hoàng cung tương quan thế lực thượng, được đến điểm này điểm manh mối, đều đã là ngoài ý muốn chi hỉ. Bất quá vô luận cỡ nào khó khăn, cuối cùng là có một phương hướng. Hoa sướng vãn tuy rằng cảm thấy khó giải quyết, tâm tình lại là kiên định một ít, làm thủ hạ người làm việc cũng có càng minh xác phương hướng, bất quá cùng lúc đó, tin tức này cũng làm hoa sướng vãn có lớn hơn nữa giả tâm, địch nhân càng cường đại, nàng cũng liền yêu cầu làm chính mình, trở nên càng cường đại, theo như cái này thì Thiên Chiêu phát triển nàng cũng nên càng nỗ lực chút mới lạ. Mà liền tìm điểm này điểm tin tức, nửa năm qua đi lúc sau lại là nửa năm, Thiên Chiêu thế lực đã là mở rộng gấp đôi, lại như cũ không có tìm kiếm đến Hứa Nam Nghị tung tích, bất quá lại phát hiện một cái cực kỳ tin tức trọng yếu, đối với những cái đó âm thầm thế lực nơi phát ra, Thiên Chiêu phí cực đại tâm tư, rốt cuộc rút nhỏ hoài nghi phạm vi, không chỉ có đến từ chính hoàng cung, càng là đến từ chính hoàng gia, thậm chí vô cùng có khả năng đến từ chính đương kim thánh thượng. Được đến tin tức này thời điểm, hoa sướng vãn thần sắc mặt chanh, thật dài một đoạn thời gian đều không có ngôn ngữ, kia một khắc, nàng thật sự là có chút lộng không rõ, chính mình như thế nào, liền mơ màng hồ đồ tìm một cái lớn nhất quan đảm đương làm tương lai địch nhân, bất quá liền tính là địch nhân rất cường đại, hoa sướng vãn cũng không có lùi bước ý tứ, chỉ là bất đắc chỉ thở dài, hơi có chút sủng. Nịch nghĩ, kia nam nhân quả nhiên là cái phiền toái. Kỳ thật ở lúc ban đầu nhận thấy được Hứa Nam Nghị bất đồng khi, hoa sướng vãn trực giác liền như thế đã nói với nàng, người nam nhân này sẽ là một cái phiền toái, chỉ là lúc ấy không nghĩ tới, này phiền toái sẽ như thế đại thôi. Mà thông qua này cực kỳ quan trọng manh mối, hoa sướng vãn dựa vào chính mình thông tuệ thả cực cụ liên tưởng lực đầu óc, đem sự tình cũng phỏng đoán ra 5-6 phân, thậm chí liền Hứa Nam Nghị cùng Hứa Trước Thân. Phần cũng có điều suy đoán, hơn nữa cùng sự thật không sai biệt nhiều. Hứa Nam Nghị tên có lẽ ra không ra cái gì, nhưng Hứa Trước tên này lại là một cái cực kỳ quan trọng manh mối. Ở Thiên Chiêu ra được đương kim thánh thượng thời điểm, cũng đã cực kỳ chủ động đem hoàng gia sở hữu thành viên danh sách cùng nhau tặng đi lên, mà trước hoàng thái nữ một nhà tự nhiên cũng ở trong đó. Hứa Nam Nghị tên không có, nhưng Hứa Trước hai chữ không ngờ ở liệt. Mà này đã cũng đủ thuyết minh rất nhiều vấn đề. Nếu Hứa Trước thật là Hứa Trước, như vậy căn cứ Hứa Nam Nghị tuổi tác, Hứa Nam Nghị liền vô cùng có khả năng là trước hoàng thái nữ, đích trưởng hoàng tử Hứa Du, hơn nữa ngoại giới đồn đại Hứa Du, bên ngoài mạo thân hình cùng tuổi thượng, đều cùng Hứa Nam Nghị cực kỳ tương tự, làm Hoa Sướng Vãn chính là tưởng hoài nghi đều không thành. Hoa Sướng Vãn có như thế phân tích, kia kế tiếp điều tra liền nhằm vào Hứa Nam Nghị, cùng với trước Hoàng Thái Nữ bắt đầu điều tra, mà này cũng làm Hoa Sướng Vãn đã biết càng nhiều về hoàng gia bí văn. Trên thực tế nói là bí văn, lại cũng là bị truyền sôi nổi hỗn loạn sự tình, rốt cuộc 2-3 năm trước khi tràn kế vị phong ba, biết đến người thật sự quá nhiều, Hứa Nguyệt vị này đăng cơ không lâu nữ hoàng chính là muốn phong khẩu, cũng vô pháp hoàn toàn phong bế. 2 năm hoặc là chuẩn xác mà nói là 3 năm nhiều trước, tiền nhiệm nữ hoàng đột nhiên chết bệnh, hoàng thái nữ cùng hoàng nhị nữ bắt đầu tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, mà nguyên bản mọi người đều cho rằng hoàng thái nữ kế vị là nắm chắc sự, lại đột nhiên đã xảy ra nghiêng trời lệch đất biến hóa. Ở một cái nguyệt hắc phong cao ban đêm, Hứa Nguyệt phái binh bao vây tiểu trừ quá nữ phủ, sử dụng cực đoan thủ đoạn khống chế được trước hoàng thái nữ một nhà, rồi sau đó càng là huyết tẩy hoàng thái nữ nhất phái, danh không chính ngôn không thuận đoạt được ngôi vị hoàng đế, trở thành tân đế. Mà hoàng thái nữ một nhà cho tới bây giờ còn bị giam lỏng trung, này đảo không phải Hứa Nguyệt nhân từ không nghĩ hạ sát thủ, mà là đồn đãi đại biểu ngôi vị hoàng đế cổ hoàng ngọc bội không có tìm được, mà này ngọc bội vô cùng có khả năng là bị hoàng thái nữ giấu đi, cho nên lúc này mới vẫn luôn lưu trữ hoàng thái nữ một nhà tánh mạng. Đương nhiên này cũng chỉ là nghe đồn mà thôi, sự thật như thế nào còn cần nghiên cứu thêm chứng. Phong Nhã Vương Triều cũng là một cái có xa xưa lịch sử Vương Triều, mà ngôi vị hoàng đế truyền thừa vẫn luôn đều chú ý danh chính ngôn thuận, tuy rằng không có nghiêm khắc dựa theo truyền đích bất truyền thứ phương thức tới lựa chọn người thừa kế, nhưng phần lớn thời điểm vẫn là như thế lựa chọn, mà trừ bỏ thân phận bên ngoài, đó chính là đại biểu ngôi vị hoàng đế Ngọc Tỷ cùng cổ hoàng Ngọc Bội truyền thừa, mỗi một đời danh chính ngôn thuận người thừa kế đều sẽ kế thừa này 2 kiện sự việc. Nhưng đương kim hoàng thượng Hứa Nguyệt lại chỉ triển lãm quá Ngọc Tỷ, mà không có cổ hoàng Ngọc Bội, cũng liền khó trách dân gian sẽ có như vậy nghe đồn. Hoa Sướng Vãn dùng cực đại sức lực tài hoa tra ra mấy tin tức này, thật thật giả giả hư hư thật thật, tuy rằng rất nhiều đều chỉ là nghe đồn, nhưng lại làm Hoa Sướng Vãn minh bạch, Hứa Nam Nghị tình cảnh thật sự là cực kỳ nguy hiểm. Tiến tới cũng liền minh bạch vì cái gì lúc trước Hứa Nam Nghị, thần sắc sẽ là như vậy phức tạp, còn có rối rắm, tự nhiên cũng liền còn có vì cái gì lúc trước rõ ràng thích chính mình, lại còn muốn cự tuyệt chính mình nguyên nhân. Nếu nói là ở hiện đại, đêm hôm đó sự tình, có lẽ còn chưa tất sẽ đại biểu cho Hứa Nam Nghị đối nàng thích, rốt cuộc hiện đại nam nhân, nhưng không thế nào sẽ để ý cái gọi là tiết tháo vấn đề. Nhưng ở chỗ này, Hứa Nam Nghị hành động cũng chỉ có thể có một loại giải thích, đó chính là hắn đối nàng để ý, càng sâu đến là đối nàng thích, mới có thể rời đi phía trước lựa chọn dùng như vậy ngu xuẩn phương thức, làm hắn trở thành nàng. Đã biết như vậy rất nhiều, Hoa Sướng Vãn tâm tình cũng liền càng thêm phức tạp, bất quá lại phức tạp, sự tình. Vẫn phải làm, đương đạo nguyên tửu lâu, không hề nghi ngờ trở thành Lăng Vân Thành đệ nhất tửu lâu lúc sau. Mạc Túm lại một lần tới cửa bái phỏng cùng Hoa Sướng Vãn, nói đến tiến quân kinh thành vấn đề. Ở Lăng Vân Thành, chúng ta Mạc gia đã phát triển tới rồi cực hạn, mà vì có càng tốt phát triển, đã sớm đem sinh ý phát triển tới rồi kinh thành, chỉ là cho tới nay lại khuyết thiếu có lực ảnh hưởng bề mặt sinh ý, cho nên ở kinh thành phát triển cũng không tốt. Mạc Túm lượt dừng lại đốn, nhìn Hoa Sướng Vãn bình tĩnh sắc mặt, có chút không quá xác định hỏi. Ngươi nên biết ý tứ của ta đi, trời xa đất lạ liền muốn đi mở tửu lầu, không sợ lỗ sạch vốn. Hoa Sướng Vãn tự nhiên là biết đến, đơn giản chính là muốn khuếch trương tửu lầu sinh ý, tuy rằng này tửu lầu sinh ý mới làm không lâu, nhưng đã là trở thành Mạc gia quan trọng nhất sản nghiệp chi nhất, mà sở dĩ là chi nhất, lại không phải bởi vì sinh ý không tốt, mà là bởi vì này tửu lầu sinh ý không phải hoàn toàn thuộc về Mạc gia, có nặng một nửa cổ phần. Ai nói trời xa đất lạ, ta không phải đều nói Mạc gia ở kinh thành là có sản nghiệp sao, chỉ là không có quá lớn danh khí thôi, đến nỗi nhân mạch, ngươi lại là không cần lo lắng. Mạc gia nguyên bản chủ nghiệp là người môi giới, mà kinh thành người môi giới lại là có bao nhiêu gia, Mạc gia ở trong đó chỉ có thể xem như có chút danh tiếng, ai làm kinh thành thủy như vậy thâm đâu, Mạc gia căn cơ rốt cuộc không ở nơi đó, nhưng là này cũng không đại biểu Mạc gia liền không có nhân mạch. ít nhất chiếu cố cái tửu lầu vẫn là cũng đủ. Ngươi nhưng thật ra có tin tưởng, nếu lợi hại như vậy, kia cần gì phải tới tìm ta, chúng ta hợp tác rồi lâu như vậy, ta những cái đó kịch bản, ngươi nên quen thuộc mới lạ. Mạc Túng rất có tin tưởng, Hoa Sướng Vãn phản ứng lại rất là bình tĩnh, hơn nữa thoạt nhìn cũng đủ lý trí. Mạc Túng sắc mặt cứng đờ, ngay sau đó lộ ra một mạc trào phúng tươi cười, khinh thường nói, ngươi đây là khảo nghiệm ta nhân phẩm, vẫn là khảo nghiệm ta đầu óc. Ngươi sẽ không thật cho rằng ta cũng là cái loại này ánh mắt thiển cận người đi, không nói gạt ngươi, Mạc gia có chút người cũng là như vậy đề nghị, bọn họ đều tưởng chính mình đi làm, muốn ăn một mình kiếm đồng tiền lớn, kỳ thật ta cũng tưởng, nhưng ta càng biết đó là không có khả năng, ngươi kia tửu lầu có thể kiếm tiền, chừa vào không chỉ có riêng là chúng ta có thể học được kia một bộ, có lẽ chính chúng ta làm, cũng sẽ kiếm tiền, cũng tuyệt đối sẽ không đạt tới ta muốn hiệu quả. Mà Túng cũng không có che giấu ý nghĩ của chính mình, trong giọng nói trào phúng tự nhiên là đối những cái đó ánh mắt thiển cận, cũng từng nói qua những lời này Mạc gia người, phải biết rằng trong khoảng thời gian này, Mạc gia chính là có không ít người ở sau lưng nghĩ ăn mảnh sự, đủ loại nguyên nhân, làm nàng nghe quái buồn cười, nàng nhưng thật ra cũng muốn ăn một mình, nhưng cũng nếu có thể ăn hạ mới lạ, thật cho rằng bọn họ có thể cái gì đều học được. Mạc Túng là một cái có giả tâm người, nàng cũng không phủ nhận điểm này, cùng Hoa Sướng Vãn tương giao nguyên nhân, thưởng thức Hoa Sướng Vãn là thứ nhất, cùng Hoa Sướng Vãn ở bên nhau có thể có lợi cũng là thứ nhất, thương nhân trục lợi, nàng muốn cho Mạc gia phát triển càng tốt, liền phải tưởng càng nhiều, mà Hoa Sướng Vãn, chính là nàng trải qua suy nghĩ cặn kẽ lúc sau xác nhận tốt nhất hợp tác đồng bọn. Đạo nguyên tử lâu thực kiếm tiền, là bởi vì này có thể bị phỏng theo 4-5 phần đặc sắc hoàn cảnh. Cũng là vì này có thể bị phỏng chế 5-6 phân thức ăn hương vị, Mạc gia không phải là không thể chính mình làm, cũng tuyệt đối làm không được 10 thành 10, mà Mạc Túng phải làm lại là tốt nhất cái kia, mà không phải một cái chỉ có 5-6 phân đồ chỏm. Ngươi nhưng thật ra thật tin mắt, hơn nữa đủ thẳng thắn, bất quá loại này thẳng thắn tuy rằng có thể thắng được người bình thường hảo cảm, cũng tuyệt đối sẽ không đã động Hoa Sướng Vãn. Lấy lui vì tiếng gì đó, nàng đã thuần thục không muốn, bất quá nàng cũng là tin tưởng Mạc Túng, biết nàng nói đều là lời nói thật, rốt cuộc đây cũng là sự thật. Đa tạ khích lệ, quyết định của ngươi đâu? Mạc Túng cười cười, mắt mạo kim quang nhìn Hoa Sướng Vãn hỏi. Hoa Sướng Vãn cười cười, ngữ khí nghiền ngẫm hỏi ngược lại, ngươi nhưng thật ra nguyện ý cùng ta hợp tác, như thế nào liền không hỏi xem ta có nguyện ý hay không cùng ngươi hợp tác đâu? Ngươi có so với ta càng thích hợp hợp tác người được chọn. Mạc Túng nhưng thật ra cũng không quá kinh ngạc, rất là có tin tưởng hỏi ngược lại, vấn đề này nàng tự nhiên cũng là suy xét quá, đồng thời cũng rất có tin tưởng làm chính mình cùng với Mạc gia trở thành Hoa Sướng Vãn, nhất thích hợp hợp tác đồng bọn. Ta vì cái gì một hai phải cùng người khác hợp tác đâu? Ở Thanh Vân huyện cùng Lăng Vân thành sở dĩ cùng Mạc Túng hợp tác, là bởi vì Mạc Túng có tiền có nhân mạch. Mà hiện tại muốn đi kinh thành làm buôn bán, Mạc Túng nhân mạch đã có thể không như vậy dùng tốt đi, nghiêm túc nghĩ đến, nàng cũng chưa. Chắc liền không có càng tốt lựa chọn, tỉ như chính mình làm buôn bán. Như thế nào, ngươi cũng muốn ăn một mình. Kinh thành thủy cũng không phải là giống nhau thâm, ở nơi đó làm buôn bán, nhưng không dễ dàng đâu. Mạc Túng lúc này nhưng thật ra có chút kinh ngạc, nàng thật đúng là không nghĩ tới loại này khả năng. Ở nàng xem ra, Hoa Sướng Vãn chính là thực ổn trọng người, không đến mức như thế mạo hiểm đi, hoặc là nói đây là tự cao tự đại. Bởi vì sinh ý làm quá thành công, ở nơi nào làm buôn, bán đều không dễ dàng, mạo bao lớn nguy hiểm, trả giá cỡ nào đại gian khổ, sẽ có cỡ nào đại thu hoạch. Hoa Sướng Vãn không có thừa nhận cũng không có phủ nhận, mà là nói một câu rất có thâm ý nói, bất quá những lời này ý tứ. Tựa hồ cũng là ở nói cho Mạc Túng, chỉ cần có thể kiếm càng nhiều tiền, chính là mạo lớn hơn nữa nguy hiểm cũng là đáng giá. Mạc Túng cau mày gắt cao nhìn chằm chằm Hoa Sướng Vãn đang xem, tựa hồ là muốn nhìn một chút nàng lời này rốt cuộc là nghiêm túc vẫn là ở nói giỡn. Lại là từ kia bất biến thanh lãnh khuôn mặt trung, nhìn không ra nửa điểm ý tứ, làm nàng cực kỳ bất đắc chỉ. Ngươi đừng lấy loại chuyện này nói giỡn, ta nhát gan, chịu không nổi dọa. Mạc Túng bất đắc chỉ mở miệng, sao lại nói tiếp, lúc này đây nói chuyện hợp tác, Gia mẫu nói, Mạc gia ra đồ vật tuyệt đối không phải ít một phân, chia làm nói ngươi sáu ta bốn, Mạc gia chỉ nghĩ đòi tiền cùng danh khí, tuyệt đối sẽ không can thiệp ngươi sinh ý. Hoa Sướng Vãn trầm mặt không nói, Mạc Túng trong lòng liền có chút sốt ruột, tuy rằng Mạc Túng rất có năng lực, nhưng rốt cuộc không đủ trầm ổn, vẫn là có không đủ địa phương, nhịn không được lại nói, cùng chúng ta hợp tác tuyệt đối sẽ không sai, ngươi có biết chúng ta Mạc gia ở kinh thành bối cảnh là cái gì sao? Mạc lão bản, ngươi thật có chút nóng vội, này cần phải không được? Hoa Sướng Vãn lại là không có theo lời này hỏi đi xuống, Mạc gia bối cảnh là cái gì, nàng thật đúng là biết. Lại là không nghĩ nói ra, rốt cuộc có một số việc Minh đã biết, nhưng chưa chắc sẽ có chỗ tốt gì. Từ biết Hứa Nam Nghị đại khái có khả năng là, trước Hoàng Thái Nữ đích trưởng Hoàng tử lúc sau, Hoa Sướng Vãn đối Phong Nhã Vương triều lãnh đạo giai tầng liền càng ngày càng chú ý, phí đại lực khí điều tra đến rất nhiều tương quan tin tức, mà Mạc gia sau lưng sở trạm vị kia quan viên cũng ở điều tra bên trong, quả là một vị có thực lực quan viên lại bộ thượng thư Mạc có thể. Muốn nói này Mạc nhưng cũng là một vị khó lường nhân vật, nguyên bản là thiên. Hướng với trước Hoàng Thái Nữ Đại Thần, cuối cùng lại ở huyết tẩy trung tồn tại xuống dưới, không chỉ có tồn tại, còn quan cư tại chỗ, không có lọt vào một chút chán chức, càng sâu đến cũng không có quá nhiều đầu nhập vào đương kim thánh thượng, xem như Hoàng Thái Nữ, bè phái trung cây còn lại quả to duy nhất một vị có thực quyền quan viên, đương nhiên này đó đều là Hoa Sướng Vãn điều tra đến tin tức. Sự thật cụ thể như thế nào, vẫn là còn chờ khảo chứng. Ngươi đây là đáp ứng ý tứ. Mạc Túng, làm sao không biết chính mình là nóng vội, nhưng là nàng hiện tại nhu cầu cấp bách phải làm ra thành tích làm gia tộc, càng thêm tán thành nàng, đồng thời cũng muốn cho gia tộc có càng tốt phát triển, mà hiện tại cơ hội liền bãi ở trước mắt, tự nhiên liền có chút cấp không chờ nổi. Tự nhiên là đáp ứng rồi, một chuyện không phiền nhị chủ. Chúng ta hợp tác vẫn luôn đều thực vui sướng, về sau nhất định sẽ càng vui sướng. Hoa Sướng Vãn cuối cùng là tùng khẩu, cân nhắc lợi và hại lúc sau, như vậy. Quyết định cũng là sớm đã liền làm hạ, rốt cuộc nàng vẫn là hữu dụng đến Mạc gia địa phương, mà Mạc gia trả giá thành ý cũng thực cũng đủ. Trên thương trường chỉ nói chuyện làm ăn, Mạc gia xác thật là một cái thực không tồi đối tượng hợp tác. Đúng vậy, nhất định sẽ thực vui sướng, chỉ cần có ngươi hỗ trợ. Mạc gia nhất định có thể ở kinh thành khai hỏa danh khí, ai cũng không dám lại coi khinh Mạc gia. Mạc Túng hung hăng thở dài nhẹ nhõm một hơi, cực kỳ hưng phấn nói, đồng thời cũng đối tương lai tràn ngập chờ mong. Này một năm, Hoa Sướng Vãn 20 tuổi, này một năm, kế Nam Sơn Thôn, Thanh Vân huyện cùng Lăng Vân Thành lúc sau, Hoa Sướng Vãn mang theo nàng Đào Nguyên Tử lâu bước lên đi trước kinh thành hành trình, bán ra nàng sự nghiệp trung cực kỳ quan trọng một bước. Mà này nguyên bản trong kế hoạch ước chừng muốn ở 2 năm, hoặc là 3 năm sau mới có thể hoàn thành bước đi, sở dĩ trước tiên nhiều như vậy, lại là hoàn toàn bởi vì một người nam nhân nguyên nhân. Khi nam nhân đã rời đi đã hơn một năm đâu, không biết quá như thế nào, có phải hay không còn đang đào phong trên đường, có hay không nghĩ tới trở về nhìn xem nàng, cũng hoặc là chỉ là ngẫm lại nàng. Muốn nói Hoa Sướng Vãn cũng không phải cái loại này sầu tư mãn tràn người. Chỉ là ngẫu nhiên nhớ tới nam nhân kia thời điểm, liền không khỏi có chút cảm xúc hạ xuống thôi, đương nhiên càng nhiều vẫn là đối nam nhân kia lo lắng, hy vọng hắn hết thảy mạnh khỏe mới lạ, bằng không nàng làm như vậy rất nhiều, ngay cả cái hồi báo đối tượng đều tìm không thấy. Nửa tháng sau, Hoa Sướng Vãn cùng Mạc Túng cùng đứng ở kinh thành tường thành trước, đây là một tòa so Lăng Vân Thành càng cụ khí thế tường thành, đồng thời cũng là một tòa lắng động lại lịch sử hơi thở tường thành. Kia loan lỗ tường gạch tựa hồ còn lây dính huyết tinh hương vị, mà ở quyền lực ăn mòn hạ, cho dù cũ nát, lại như cũ làm người vô cùng hướng tới, chẳng sợ liều mạng tánh mạng, cũng nguyện tre già măng mọc. Đi lần đầu tiên tới nơi này thời điểm, tuổi còn rất nhỏ, lúc ấy ta không hiểu, này tường thành tuy rằng rất cao, nhưng thoạt nhìn lại rất cũ, thậm chí liền Lăng Vân Thành đều không bằng, như thế nào chính là kinh thành đâu, cho nên liền dò hỏi mẫu thân. Mẫu thân lại chỉ nói cho ta một câu, bề ngoài như thế nào không quan trọng, quan trọng là thực chất, người nói, này kinh thành thực chất là thứ gì? Mạc Túng cũng đứng ở tường thành hạ, thần sắc mặt danh, ngữ khí lược hiện trầm thấp nói. Nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí. Đi! Hoa Sướng Vãn biết Mạc Túng ý tứ, liền như nàng lúc ban đầu suy nghĩ giống nhau, chớ nói hoàng quyền tối thượng kinh thành, chính là hiện đại cái kia kinh thành, không phải cũng là như thế sao? Vô luận là phồn hoa vẫn là thê lương, vô luận là bên ngoài tô vàng nạm ngọc vẫn là bên trong thối rữa, đều hấp dẫn vô số người thiêu thân lao đầu vào lửa vọt vào trong đó, chẳng qua mọi người vì, lại chưa chắc đều là giống nhau. Có người vì danh, có người vì lợi, cũng có người vì chính là một ít mặt khác đồ vật, cho nên liền phải nói là nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí. Ngươi nhưng thật ra sẽ tổng kết, một câu nhân giả kiến trí liền đem ta đuổi rồi. Mạc Túng không quá vừa lòng, nhưng lại cũng vô pháp phủ định những lời này, rốt cuộc mỗi người sở truy đuổi đồ vật chưa chắc là tương đồng. Đi thôi, nên đi vào, lại ở chỗ này đứng, quan binh liền phải tới đuổi người. Kinh thành là phồn hoa, so Lăng Vân thành muốn phồn hoa nhiều, đồng thời cũng là thủ vệ nghiêm ngặt. Từ vào thành bắt đầu, liền có một đội binh lính tuần tra, cho người ta một loại vô hình áp lực. Mạc Túng tới kinh, tự nhiên đã sớm thông tri nơi này người phụ trách viên, hai người mới vừa đi vào thành, liền nhìn đến chào đón Mạc quản sự, đồng thời cũng là nơi này người phụ trách, một vị 50 tuổi tả hữu rất là phúc hậu lão phụ nhân. Lão bà tử gặp qua thiếu chủ, gặp qua hoa lão bản. Mạc quản sự vất vả, mẫu thân làm ta đại nàng hướng ngươi vấn an. Vị này Mạc quản sự tuy rằng là Mạc gia gia, nô, nhưng lại là rất có người có bản lĩnh, nguyên bản là Mạc phu nhân bên người quản sự, rất là tín nhiệm, mới phái tới kinh thành phụ trách nơi này sự vụ. Nhắc tới Mạc phu nhân, Mạc quản sự đôi mắt đều có chút đỏ. Động tình nói, cảm ơn phu nhân còn nhớ thương lão bà tử, phu nhân nàng còn hảo, hảo, đều hảo, hảo liền hảo, lão bà tử cũng liền an tâm rồi, vị này chính là hoa lão bản đi, phu nhân gửi thư trung chính là đối hoa lão bản thực thưởng thức đâu, hiện tại nhìn thấy, quả nhiên là Tuấn, tú lịch sự, về sau còn muốn thỉnh hoa lão bản chiếu cố nhiều hơn. Mạc Văn ánh mắt chuyển hướng về phía Hoa Sướng Vãn. Trong đó có xem kỹ, cũng có tò mò thành phần, nàng đối Hoa Sướng Vãn có thể nói là nổi tiếng đã lâu, chỉ là vẫn luôn đều không có gặp qua thôi, mà đối Hoa Sướng Vãn đủ loại sự tích, lại là nghe nhiều nên thuộc, mà này đều phải nguyên với Mạc phu nhân đối Hoa Sướng Vãn tán thưởng. Mạc quản sự quá khen, về sau còn cần Mạc quản sự nhiều hơn lo lắng mới là, theo sau Hoa Sướng Vãn, liền đi theo vị này Mạc quản sự đi Mạc gia ở kinh thành đại trạch. Chập theo đường đi Mạc quản sự, cũng cùng các nàng giảng thuật rất nhiều về kinh thành các thế lực tình huống, có rất nhiều Hoa Sướng Vãn đã điều tra đến, có lại là nàng cũng không biết, một đường nghe tới có thể nói là được lợi không ít, đối vị này Mạc quản sự đánh giá cũng lại lần nữa đề cao một hai phân. Mạc phủ, bởi vì là thương gia, cho nên chỉ có thể ở vào người giàu có khu vị trí, hơn nữa bởi vì trường kỳ không có chủ nhân. Ở, Mạc phủ có vẻ thực ưu tĩnh. Hoa Sướng Vãn bị ăn bài ở phía tây phòng cho khách, rửa mặt nghỉ ngơi qua đi, liền nghênh đón buổi tối tiếp phong yến. Nói là tiếp phong yến, trên thực tế càng như là một loại xã giao, chịu mời mà đến đều là cùng Mạc gia không sai biệt nhiều thương gia, Mạc quản sự đem Mạc Túng cùng Hoa Sướng Vãn, thập phần trịnh trọng giới thiệu cho mọi người biết, Mạc Túng mọi người là đã sớm biết đến, chẳng qua lúc này đây giới thiệu hiển nhiên có bất đồng ý nghĩa, mọi người. Trong lòng đều có điều giác, suy đoán Mạc gia kế tiếp sẽ có cái gì động tác, chẳng lẽ là muốn cả nhà di chuyển vào kinh. Mà trừ bỏ đối Mạc gia suy đoán, chính là đối Hoa Sướng Vãn tò mò, tuy rằng Đào Nguyên Tửu Lâu ở Lăng Vân Thành rất có danh khí, nhưng Hoa Sướng Vãn tên này ở kinh thành vẫn là thập phần xa lạ, này cũng liền khó tránh khỏi sẽ khiến cho càng nhiều tò mò. Đối này, Hoa Sướng Vãn biểu hiện thập phần bình tĩnh. Toàn bộ tiệc tối đều không có nói mấy câu, nếu có người cùng nàng nói chuyện, cũng chỉ là đơn giản ứng thượng vài câu, tận khả năng rơi chậm lại chính mình tồn tại cảm. Nếu có thể, lấy Hoa Sướng Vãn cá tính, kỳ thật càng thích làm một cái phía sau màn người thao túng, mà không phải cao điệu đứng ở trước đài, cho nên cũng liền không như vậy thích khiến cho mọi người chú ý, mà lúc này có Mạc gia cùng Mạc Túng ở phía trước chống đỡ, nàng cũng liền vui với điều thấp. Tiệc tối kết thúc thời điểm, Hoa Sướng Vãn đã ở vào nửa tỉnh nửa say trạng thái, cáo biệt mọi người, trở về chính mình tiểu viện tử, mới vừa đẩy ra cửa phòng, liền cảm giác được phòng trong có người, lập tức liền ngừng bước chân, lộ ra một tia cảnh giác thần sắc. Hoa tiểu thư, ngài đã trở lại, nô tài tiểu an, gặp qua Hoa tiểu thư. Gã sai vặt, tiểu thị, hoặc là một cái tiểu nam hài. Người nói chuyện ăn mặc lược hiện khinh bạc, ngữ khí cũng quá mức mềm nhẹ, doanh doanh hà bái là lúc, lộ ra một tia rõ ràng vũ mị hơi thở, xem Hoa Sướng Vạn nháy mắt liền nhíu mày. Trước mắt một màn này, không phải là nàng suy nghĩ như vậy đi. Ta không cần nam hầu, đổi cái nữ hài tử lại đây. Hoa Sướng Vãn không chút cho dự liền cự tuyệt, mặc kệ người này bị đưa tới rốt cuộc là làm gì đó, nàng đều sẽ không lưu lại hắn. Tiểu An sợ hãi, vốn đang có một tia đỏ bừng sắc mặt, nháy mắt liền trở nên tái nhợt lên, kinh hoảng quỳ xuống, ngữ khí vội vàng xin tha nói, nô tài sai rồi, cầu ngài đừng đuổi đi đi nô tài nơi nào không tốt, chỉ cần ngài nói, nô tài nhất định sửa. Đi ra ngoài, tuy rằng nơi này không phải nhà nàng, nhưng này cũng không gây trở ngại nàng khí thế 10 phần đem người đuổi ra ngoài, nếu lúc ban đầu gặp được loại sự tình này nàng còn sẽ giải thích 2 câu, nhưng hiện tại trải qua nhiều như vậy thứ khảo nghiệm, nàng đã hoàn toàn mất đi giải thích kiên nhẫn, từ nàng có tiền có danh lúc sau, muốn bò lên trên nàng giường nam nhân liền một người tiếp một người chưa từng có định quá. Ngay cả trong nhà có mấy cái không có mắt tiểu nô lệ đều có như vậy ý tưởng, bị nàng hung hăng giáo huấn một đốn, mới thu tâm tư. Tiểu An không nghĩ đi, hắn là Mạc quản sự phái tới, mục đích không cần nói cũng biết, như vậy đi rồi nói, bị cười nhạo vẫn là việc nhỏ, bị đánh một đốn cũng đều là nhẹ, nghiêm trọng nói liền vô cùng có khả năng bị đuổi ra phủ đi. Nghĩ đến đây, Tiểu An liền dọa toàn thân đều phát run lên, như là hắn người như vậy. Bị đuổi ra Mạc phủ nơi nào còn có cái gì đường sống. Tiểu An nhấp môi quỳ trên mặt đất bất động, Hoa Sướng Vãn lại là đã không có kiên nhẫn, đi lên trước, xách lên tới Tiểu An cổ áo tử, liền trực tiếp đem người kéo ra phòng, không chút nào thương tiếc ném tới ngoài cửa, vịch một tiếng đóng cửa, ngăn cách sở hữu thanh âm. Này một đêm, Hoa Sướng Vãn ngủ thực an ổn, Mạc phủ lại là có chút không quá bình tĩnh. Mạc quản sự nhận được thủ hạ người đưa tới báo cáo, nói là phái đi hầu hạ Hoa Sướng Vãn gã sai vặt bị ném ra tới, lập tức liền đi dò hỏi một phen, Tiểu An khóc sướt mướt nói một hồi, cuối cùng đến ra kết quả cũng đơn giản, là bị ghét bỏ mà thôi, cái này làm cho Mạc quản sự có chút không biết làm sao, cuối cùng không thể không hướng đi Mạc túng dò hỏi, thế mới biết Hoa Sướng Vãn phẩm vị độc đáo. Ảo não rất nhiều chỉ có thể nghĩ đi tìm cái phù hợp Hoa Sướng Vãn, thẩm mỹ quan tiểu thị, như thế xuống dưới liền lăn lộn hơn phân nửa đêm thời gian. Sáng sớm, Hoa Sướng Vãn khởi rất sớm, nàng hiện tại lại khôi phục tập thể dục buổi sáng thói quen, đi ra môn không có nhìn đến đêm qua cái kia làm người sốt ruột nam hài tử. Tâm tình rất là không tồi, chỉ là này phân hảo tâm tình chỉ bảo trì ở dùng quá cơm sáng lúc sau. Cơm sáng sau, Hoa Sướng Vãn vô ngữ nhìn trước mặt Mạc quản sự, trong lòng chỉ có một ý tưởng, không hổ là Mạc gia quản sự, ý tưởng này cùng Mạc Túng đều là giống nhau, này quản sự thế nhưng lại tặng một cái nam hầu lại đây, hơn nữa vẫn là cùng Hứa Nam Nghị có 2-3 phân tương tự, đương nhiên lại tương tự cũng chỉ bất quá là giống nhau mà thần không giống thôi. Mạc quản sự, ngài lo lắng. Về sao loại sự tình này, liền không cần vì Hoa mổ nhập lòng được không? Hoa Sướng Vãn cảm thấy thập phần cần thiết đem nói minh bạch, người ngoài đưa cũng liền thôi, bên người người cũng đưa, nàng cự tuyệt đều cự tuyệt đau đầu. Mạc Túng ở một bên cười, lúc ban đầu vẫn là nhẫn nại cười trộm, nhưng nghe đến lời này, thật sự là nhịn không được cười ha hả, trêu chọc lại mang theo vài phần quan tâm hướng Hoa Sướng Vãn hỏi. Người này thói quen nhưng không tốt lắm, quá thương mỹ nhân tâm, mấy năm nay, nhà ngươi môn lang đều mau bị bà mối sang bằng đi, liền thật không nghĩ tới muốn tìm một cái. Tư nhân vấn đề, không nhọc lo lắng. Đối mặt Túng Hoa Sướng Vãn thái độ nhưng không có như vậy hảo, không chút khách khí trừng mắt nhìn Mạc Túng liếc mắt một cái nói. Ha ha, như thế nào có thể không uổng tâm đâu, ngươi cũng không phải không biết. Nhà ta chồng bên kia mấy cái, đều nghĩ đem nhi tử gả cho ngươi đâu, chính là những người đó lớn lên không quá phù hợp ngươi yêu cầu, bằng không ta đã sớm. Cho ngươi giới thiệu, chúng ta cũng coi như là thân càng thêm thân. Hợp tác đồng bọn hơn nữa quan hệ thông gia quan hệ, Mạc Túng kỳ thật là rất muốn, chỉ là biết Hoa Sướng Vãn người này luôn luôn có chủ kiến, đặc biệt là hôn nhân vấn đề thượng, thật đúng là không phải dễ dàng nói động. Hơn nữa nàng đối nhà mình kia mấy cái nam tử cũng không lắm vừa lòng, tổng cảm thấy không xứng với Hoa Sướng Vãn, lúc này mới vẫn luôn không có chính thức nói ra. Ta có người, không nhọc lo lắng. Hoa Sướng Vãn, lúc này đây nhưng thật ra giải thích một câu, chẳng qua không nhọc lo lắng kia bốn chữ lại cũng là nói càng trọng, bởi vì tưởng tượng đến cảm tình vấn đề, nàng liền không khỏi nghĩ đến nam nhân kia, hừ, đích trưởng hoàng tử có phải hay không? Thật là khó lường thân phận đâu. Tốt nhất không cần bị nàng bắt lấy, bằng không nhất định phải làm hắn đẹp. Có người, ta như thế nào không biết, nơi nào toát ra tới, như thế nào không mang theo ra tới trông thấy người. Mạc Tuấn kinh ngạc, Hoa Sướng Vãn có người. Nàng như thế nào liền không nghe nói qua đâu, này quả thực không thể đủ a. Lúc này đây Hoa Sướng Vãn liền đáp lời ý tứ đều không có, đứng lên liền hướng ra phía ngoài đi đến. Mới tới kinh thành, nàng phải hảo hảo quen thuộc một phen địa hình mới lạ. Hoa Sướng Vãn cùng Mạc Tuấn tới kinh thành ngày thứ ba, hai người sáng sớm liền ra Mạc phủ, thẳng đến lại bộ thượng thư Mạc Nhân phủ đệ, bọn họ vừa đến thời điểm đã đi xuống bái thiếp, ước hảo hôm nay đi bái phỏng, vốn chỉ Hoa Sướng Vãn là có thể không đi, nhưng Mạc Nhân đang nghe nói qua Hoa Sướng Vãn lúc sau, cố ý làm người truyền lời nói muốn gặp nàng một mặt. Cho nên Hoa Sướng Vãn liền đành phải đi theo cùng đi. Lại bộ thượng thư phủ, đó là ở vào kinh thành đại quan quý nhân nơi khu, là khoảng cách hoàng cung gần nhất khu vực, chỉ có ngũ phẩm trở lên quan viên, hoặc là hoàng thân quốc thích mới có thể đủ ở nơi này, như là Mạc Tuấn cùng Hoa Sướng Vãn như vậy thương nhân, liền tính là đi bái phỏng, cũng yêu cầu rất là nghiêm khắc kiểm tra, bằng không liền đường phố nhập khẩu còn không thể nào vào được. Hoa Sướng Vãn cùng Mạc Tuấn hai người bái phỏng, từng người chuẩn bị bái lễ, vào lại bộ thượng thư phủ, liền bị mang vào tiếp đãi khách nhân thính đường, sau đó ước chừng nửa chén trà nhỏ thời gian, lại bộ thượng thư Mạc đã có thể xuất hiện. Mạc Nhân đại khái hẳn là có 40 tuổi tả hữu, trung niên, bộ dạng lại rất là tuổi trẻ, thoạt nhìn chỉ có 30 xuất đầu bộ dáng, ăn mặc một thân thường phục, sắc mặt lại lược. Hiện nghiêm túc, bất quá nhìn Mạc Tuấn ánh mắt nhưng thật ra thực ôn hòa, bởi vậy có thể thấy được đây là một cái nghiêm túc lại không nghiêm khắc người, mà nàng nhìn Hoa Sướng Vãn ánh mắt, cũng đồng dạng là mang theo tò mò thần sắc. Rất nhiều người đều đối Hoa Sướng Vãn tò mò, đặc biệt là đang nghe nói qua Hoa Sướng Vãn, làm giàu sử cùng với Đào Nguyên Tửu lâu đủ loại đặc sắc thời điểm, liền càng là tò mò không thôi, rốt cuộc những cái đó ý tưởng, người bình thường thật đúng là không nghĩ ra. Được, hơn nữa ở xuất hiện lúc sau, đã là khiến cho không ít người cùng phong, tuy rằng học không ra 10 thành 10 hương vị, lại cũng có thể đủ bắt chước cái 4-5 phần bộ dáng, mà làm sáng tạo giả, Hoa Sướng Vãn ngẫu nhiên cũng sẽ bị truyền vô cùng kỳ diệu, cũng liền khó tránh khỏi sẽ làm người cảm thấy tò mò. Biểu gì, đây là ta cùng Sướng Vãn chuẩn bị một ít tiểu lễ vật, đều là Đào Nguyên Tửu lâu đặc sản, hy vọng ngài có thể nếm thử, cũng cho chúng ta đề điểm ý kiến. Mạc Tuấn cùng Hoa Sướng Vãn tuy rằng là từng người chuẩn bị lễ vật, nhưng lại không hẹn mà cùng chuẩn bị đều là rượu thức ăn, hơn nữa đều là Đào Nguyên Tửu lâu đặc sản, đảo cũng coi như là một loại tâm hữu linh tê ăn ý. Mạc Nhân hiển nhiên là nghe nói qua Đào Nguyên Tửu lâu, nàng cùng Mạc Tuấn mẫu thân là cùng thế hệ người, hai người xem như bà con, tuy rằng không thường thấy mặt, lại là vẫn luôn đều có thư từ lui tới. Mà về Đào Nguyên Tửu lâu cùng với Hoa Sướng Vãn sự tình, đó là Mạc Mẫu nói cho nàng, hơn nữa. Mỗi đến ngày lễ ngày Tết Nhật Tử, Mạc Mẫu đưa lại đây, quà tặng trung liền sẽ bao hàm một ít Đào Nguyên Tửu lâu đặc sản, trong đó phần lớn đều là rượu, đặc biệt là cái kia rượu nho tư vị, đã là trở thành Mạc Nhân yêu nhất. Mạc Nhân ở kinh làm quan cũng không tránh được các loại xã giao. Mà tặng lễ cùng nhau uống rượu hiển nhiên đều là, mượn sức cảm tình hữu hiệu phương thức, cho nên từ Mạc Mẫu đưa tới rượu nho lúc sau, Mạc đã có thể đem này rượu nho trở thành tặng lễ tốt nhất quà tặng. Hơn nữa bởi vì số lượng thư thớt, thả hương vị độc đáo, đã là trở thành kinh quan trung nói chuyện say sưa một cái đồ vật, cho dù Mạc Nhân vẫn luôn rất điệu thấp, cũng đã khiến cho không ít người chú ý, rất nhiều người đều hướng nàng hỏi thăm lại đây nguyên. Nàng nhưng thật ra cũng không có tàn tư, đều là ăn ngay nói thật trả lời, cũng coi như là vô hình bên trong vì Đào Nguyên Tửu lâu làm tuyên truyền, cho nên lúc này đây Mạc gia nói muốn tới kinh thành mở tửu lầu, Mạc nhưng lập tức liền đồng ý, rốt cuộc tự mình mời Hoa Sướng Vãn gặp mặt, muốn nhìn một chút có thể có như vậy độc đáo ý tưởng người, rốt cuộc là cái gì bộ dáng. nếm thử nhưng thật ra có thể, để ý kiến liền tính, các ngươi lộng trụ tới mấy thứ này, nơi nào còn cần ta để ý kiến. Mặc nhưng lời này chính là thiệt tình lời nói, đặc biệt là những cái đó rượu, phỏng chừng ngay cả ngự trù đều lộng không ra. Ha ha, biểu gì quá khen, này đó đều là sướng phản công lao, ngài khen nàng là được. Mạc Túng đem đề tài dẫn, hướng về phía hoa sướng phản, bởi vì nàng cũng có thể đủ nhìn ra được Mạc Nhưng đối hoa sướng phản tò mò. Không dám nhận, đều chỉ là một ít thức ăn mà thôi, đánh bữa ăn ngon thôi. Hoa sướng phản khiêm tốn nói, chỉ là thần sắc đạm nhiên thông dong, nhưng thật ra lộ ra một cổ bất phàm khí độ, làm Mạc Nhưng nhìn càng thêm thưởng thức. Sướng phản, không ngại ta như vậy kêu ngươi đi, ngươi nhưng thật ra quá mức khiêm tốn, phải biết rằng mấy thứ này tuy rằng là thức ăn, lại cũng là có đại tác dụng. Dân dĩ thực vi thiên, thức ăn chuẩn bị cho tốt, chính là thực ghê gớm. Phong Nhã Vương Triều tuy rằng cũng chia làm thị nông công thương cùng bậc tần, nhưng đối với thương nhân lại sẽ không xem thường, cũng sẽ không chèn ép, hơn nữa triều đình bọn quan viên đối thương nhân cũng rất coi trọng. Này Mạc Nhưng thân là lại bộ thượng thư, tuy rằng mặc kệ thương nghiệp sự, nhưng vẫn đều là hiểu biết. Mạc Đại Nhân nói rất là, ta cùng Mạc Túng sở dĩ tới kinh mở tửu lầu, cũng là như thế tưởng. Dân dĩ, thực vi thiên, thức ăn làm tốt, kia chính là thập phần kiếm tiền mua bán, từ cổ chí kim đều là như thế. Có ý nghĩ như vậy là được rồi, các ngươi cứ việc làm, chỉ cần không làm những cái đó không nên làm sự tình. Gặp được mặt khác vấn đề, đều có thể tới tìm ta. Mạc Nhưng rất là chính phái cũng rất là đại khí hứa hẹn nói, thân là Mạc gia người, nàng có đem Mạc gia phát chương quan đại trách nhiệm cùng nghĩa vụ, mà thân là một người mệnh quan triều đình, nàng cũng yêu cầu thương nhân duy trì. Cho nên nói vô luận là về công vẫn là về tư, nàng đều thực duy trì Mạc Túng cùng Hoa Sướng Vãn ở kinh tổ chức tửu lầu. Vậy đa tạ Mạc Đại Nhân. Hoa Sướng Vãn tự nhiên cũng minh bạch Mạc Nhưng ý tứ, nhưng nàng bên ngoài thượng vốn chính là đứng đắn người làm ăn, tự nhiên sẽ không làm cái gì không nên làm, đến nỗi ngầm những cái đó, lại không phải Mạc khả năng đủ giúp được với vội, cho nên nàng chỉ là nghiêm túc nói thanh tạ, không có bất luận cái gì cò kè Mạc cả. Đồng thời Mạc Túng cũng ở một bên hứa hẹn nói, phải làm như thế, ta cùng Sướng Vãn đều là đứng đắn người làm ăn, chỉ lo hảo hảo làm buôn bán. Chuyện khác liền làm phiền biểu gì lo lắng. Quen thuộc địa hình hoàn cảnh, hiểu biết kinh thành khắp nơi thế lực, khảo sát tân tửu lầu vị trí, căn cứ kinh thành tình huống làm ra thích hợp tân tửu lầu kế hoạch, Hoa Sướng Vãn liên tiếp vội gần một tháng thời gian, về tân tửu lầu thiết kế mới có định hình, bất quá dùng lâu như vậy thời gian, thành quả cũng là bất phàm, bởi vì nàng cuối cùng lựa chọn đồng thời chế tạo hai nhà tửu lầu, một chỗ ở vào thực phồn hoa phố buôn bán. Một chỗ tắt ở vào tới gần ngoài ô vị trí, người trước đi bình dân lộ tuyến, người sau đi còn lại là cao cấp lộ tuyến. Làm ra như vậy lựa chọn, cũng là Hoa Sướng Vãn suy nghĩ cặn kẽ sau kết quả, kinh thành chiếm địa diện tích cực lớn, bần phú chênh lệch cũng rất lớn, mà nàng đã có nhân mạch duy trì, lại có cũng đủ tiền tài chống đỡ, tự nhiên cũng không cần băn khoăn quá nhiều, rất là có quyết đoán tới. Cái hai bút cùng vẽ một lưới bắt hết. Kế tiếp một đoạn thời gian chính là trang hoàng tửu lầu cùng tuyên truyền tửu lầu thời gian, trang hoàng là Hoa Sướng Vãn ra bản vẽ, tuyên truyền là Hoa Sướng Vãn ra kế hoạch, mà Mạc Túng tắc như là cái trợ thủ giống nhau, hoàn toàn dựa theo Hoa Sướng Vãn phân phó làm việc, rất nhiều đi theo hai người bên người làm việc người đều hiểu biết tình huống như vậy, dần dần bất tri bất giác, Hoa Sướng Vãn tên này liền theo đào nguyên tửu lâu tu sửa mà truyền đi ra. Ngoài Hoa Sướng Vãn tên trước hết xuất hiện ở chính là các thương nhân trung gian, lại có người phải làm tửu lầu sinh ý, các thương nhân đặc biệt là làm tửu lầu sinh ý thương nhân, tự nhiên là sẽ chú ý, mà bọn họ những người này đối đào nguyên tửu lâu, tên này cũng không hoàn toàn là xa lạ, đặc biệt là đi qua Lăng Vân Thành chờ mà, càng là đối tên này nghe nhiều nên thuộc, hiện tại nghe được kinh thành muốn kiến tửu lầu, kia như thế nào được, lập tức liền đem biết đến tin tức đều nói ra, một. Truyền mười mười truyền trăm, cũng khiến cho càng nhiều người đã biết đào nguyên tửu lâu cùng với Hoa Sướng Vãn tên. Mà kế thương nhân lúc sau, các bá tánh cũng dần dần đều đã biết đào nguyên tửu lâu tên này, bất quá Hoa Sướng Vãn tên nhưng thật ra làm nhạc, đây cũng là nàng muốn hiệu quả, nàng nhưng không nghĩ chính mình như vậy có danh tiếng, muộn thanh phát đại tài mới là tốt nhất, mà vì làm chính mình có thể bảo trì cũng đủ điều thấp. Hoa Sướng Vãn liền đem Mạc Tốn cùng với Mạc Gia đẩy đi ra ngoài, làm kinh thành bá tánh cùng đại quan quý nhân nhóm cũng biết Mạc Gia tồn tại, mà bất đồng với Hoa Sướng Vãn muốn điều thấp, danh khí ngược lại là Mạc Gia muốn. Theo như cái này thì này hai phương cũng coi như là hợp tác thực ăn ý, mà liền ở Đào Nguyên Tửu Lâu càng ngày càng có danh tiếng thời điểm, ở tại Bình Dân Khu một cái không chớp mắt tiểu phiện tử Hứa Nam Nghị, cũng thu được thủ hạ đưa tới có quan hệ Đào Nguyên Tửu Lâu tin tức báo cáo. Trải qua gần một năm đào phong trằn trọc, Hứa Nam Nghị đoàn người là sớm hơn Hoa Sướng Vãn đi vào kinh thành, hơn nữa bọn họ đi còn không phải cửa thành. Mà là một cái ngầm mật đạo, tiến vào kinh thành lúc sau, Hứa Nam Nghị huynh muội ba người liền không còn có ra quá môn, chỉ ở cái này tiểu viện tử điều động tương ứng thế lực, tận khả năng thử cùng Hoàng Thái Nữ phủ liên hệ, hy vọng có thể điều tra đến một ít về Hoàng Thái Nữ, cùng quá nữ Phu Lan tin tức. Mà trải qua không ngừng nỗ lực, điều tra cũng rốt cuộc có một ít thành quả, liền ở. Không lâu phía trước. Hứa Nam Nghị thủ hạ ám vệ liên hệ tới rồi Hoàng Thái Nữ, trong phủ một vị đầu bếp, vị này đầu bếp tuy rằng vô pháp tiếp xúc đến Hoàng Thái Nữ, nhưng lại có thể xác định Hoàng Thái Nữ cùng quá nữ Phu Lăng an toàn khỏe mạnh, hơn nữa đã đáp ứng tận khả năng vì bọn họ truyền lại tin tức cấp Hoàng Thái Nữ, làm Hứa Nam Nghị đám người vui sướng không thôi. Mà liền ở được đến tin tức này không lâu, Đào Nguyên Tửu Lâu tin tức cũng truyền tới Hứa Nam Nghị trong tai, cái này làm cho. Hắn vui sướng tâm tình lập tức liền trở nên phức tạp lên, nhìn trên mặt bàn tin tức, thật lâu vô pháp ngôn ngữ, thẳng đến một tiếng trẻ con khóc nỉ non tiếng vang lên, mới làm hắn bừng tỉnh lại đây, nhìn về phía một bên em bé giường, nơi đó đang nằm một cái xinh đẹp tiểu bảo bảo, 7-8 tháng đại bồ dáng, tựa hồ mới vừa tỉnh ngủ, nhìn đến không có người lý nàng, lập tức liền không cao hứng gào khang lên. Chỉ là một bên gào khang một bên còn quay tròn chuyện mắt to. Một chút thương tâm ý tứ đều không có, ngược lại như là ở trộm nhìn Hứa Nam Nghị, cổ linh tinh quái bộ dáng thật là lại thông tuệ lại đáng yêu. Tiểu Ly Nhi, lại nghịch ngợm đâu? Hứa Nam Nghị đi đến bảo bảo trước mặt, bất đắc chỉ lại sủng nịch nói, chuyện như vậy hiển nhiên không phải lần đầu tiên đã xảy ra, đứa nhỏ này luôn là như vậy đáng yêu lại nghịch ngợm, hơn nữa thông tuệ làm người kinh ngạc. Cha, ôm một cái. Tiểu bảo bảo đã 7 cái nhiều tháng lớn. Sẽ nói đơn giản một ít lời nói, là cái nữ oa oa, lớn lên thực. Đáng yêu, Hứa Nam Nghị cho nàng khởi tên Hứa Ly. Hứa Nam Nghị bế lên bảo bảo, ôm nhu ở bảo bảo trên trán hôn một cái, trong lòng lại không khỏi nhớ tới bảo bảo mẫu thân, người nọ thế nhưng cũng đi tới kinh thành, hắn sớm nên nghĩ đến mới là, rốt cuộc người nọ như vậy có năng lực, xin ý làm như vậy hảo, chung quy là sẽ đến kinh thành phát triển, chỉ là không nghĩ tới sẽ sớm như vậy thôi. Người nọ hẳn là quá thực hảo đi, không biết còn có thể hay không nhớ tới chính mình, hẳn là sẽ không đi. Rốt cuộc đã qua đi đã lâu như vậy, một năm rưỡi thời gian đâu, bảo bảo đều 7 cái nhiều tháng lớn, lại vẫn là không có gặp qua mẫu thân đâu, có lẽ hắn nên tìm một cơ hội, làm bảo bảo ít nhất có thể trông thấy mẫu thân của nàng, hoặc là, hắn có lẽ nên đem bảo bảo giao cho Hoa Sướng Vãn, rốt cuộc làm bảo bảo ngốc tại hắn nơi này, thật sự là quá nguy hiểm. Chỉ là Hoa Sướng Vãn sẽ thích đứa nhỏ này sao? Một cái trốn nô, vẫn là một cái tính kế chủ nhân trốn nô sinh hạ hài tử, lấy người nọ lực hiện. Thanh lãnh tính tình, thật đúng là khó mà nói đâu. Phong Nhã Vương Triều chú ý tự lấy phụ quý, phụ thân thân phận tôn quý, hài tử thân phận mới có thể tôn quý, đích thứ khác biệt tương đương nghiêm khắc, mà này vừa lúc cũng là Hứa Nam Nghị lo lắng sự tình, nếu thật sự chỉ là đem hài tử đưa trở về. Đã không có phụ thân chiếu cố, hài tử sẽ đã chịu coi trọng sao? Sẽ được đến nên có chiếu cố sao? Hứa Nam Nghị vô pháp xác định, tự nhiên cũng liền vô pháp an tâm. Chỉ là nếu không đưa, vạn nhất. Hắn có cái vạn nhất nói, đứa nhỏ này lại nên làm cái gì bây giờ, chẳng lẽ thật sự bồi hắn cùng đi chết sao? Vẫn là vĩnh viễn tránh ở này một tấc vuông nơi, lại vô địch đồ đáng nói. Đại ca, suy nghĩ cái gì đâu? Kêu ngươi hai tiếng cũng chưa phản ứng. Hứa Ninh bưng nước trà đi vào tới, nhìn Hứa Nam Nghị ôm hài tử có chút hoảng thần bồ dáng, trong lòng cũng có chút khổ sở, hắn như thế nào cũng không có nghĩ tới, nhà mình đại ca thế nhưng sẽ chưa lập gia đình sản tử, hơn nữa vẫn là tại đây loại. Đặc thù thời điểm, quả thực chính là dọa choáng váng mọi người. Hứa Ninh nghĩ đến lúc trước Hứa Nam Nghị đột nhiên liền ngất xỉu đi thời điểm, đại phu kiểm tra qua đi, thế nhưng ra hỉ mạch, lúc ấy tất cả mọi người không biết ngôn ngữ, chính là muốn hỏi câu nguyên do đều không quá dám, liền sợ xúc động đến mẫn cảm vấn đề, cuối cùng vẫn là tiểu mùi đoán được một ít cái gì, làm đại gia đã biết cái phương hướng, chỉ là về người nọ đề tài, lại là không có người dám đề thượng một câu, vẫn luôn nơm nớp lo sợ thẳng đến hài tử sinh hạ tới. Hứa Ninh còn nhớ rõ lúc ấy, đương đại ca biết chính mình mang thai khi biểu tình, như vậy khiếp sợ, như vậy phức tạp, hắn ở một bên nhìn, đều cảm thấy đau lòng. Ngươi đã đến rồi, giúp ta chiếu cố Ly Nhi đi, ta còn có chút sự muốn xử lý. Hứa Nam Nghị đem trong lòng ngực bảo bảo đưa cho Hứa Ninh ôm, chính mình đi xử lý thủ hạ người đưa tới mật báo, trải qua này đã hơn một năm tích lũy, hắn thủ hạ đã tụ tập một cổ không yếu thế lực, nguyên bản loại sự. Tình này hẳn là Hứa Trước vị này đích nữ phụ trách, nhưng bất đắc chỉ Hứa Trước tội quá tiểu, chỉ có thể từ hắn tới xử lý. Này một năm, nguyên bản sản tử lúc sau hẳn là hảo hảo điều dưỡng Hứa Nam Nghị, lại là bởi vì các loại nguyên nhân, ngược lại trở nên càng thêm gầy ốm. Nếu như lúc trước không phải có Hoa Sướng Vãn cung cấp linh thủy bổ dưỡng thân thể, phỏng chừng đã sớm kiên trì không được, này cũng làm mọi người lo lắng không thôi. Thân thể mệt, trong lòng càng mệt, bọn họ thật sợ như vậy. Đại ca nói không chừng khi nào liền ngã xuống. Đại ca, ngươi trước nghỉ ngơi một chút đi, uống điểm trà, không cần quá mệt mỏi. Hứa Ninh khuyên bảo, không chút nào che giấu chính mình lo lắng. Không có việc gì, ta không mệt. Hứa Nam Nghị lại là đầu cũng không nâng, chỉ là phất phất tay liền tống cổ rớt. Hứa Ninh trong lòng thở dài, lại cũng là không có cách nào. Chỉ có thể ôm tiểu oa nhi thẳng thở dài, bất quá đứa bé này nhưng thật ra thật sự thực đáng yêu đâu, bạch bạch, mập mạp, ôm khiến cho người không nghĩ buông, chỉ là lấy bọn họ tình huống hiện tại, là thật sự không thích hợp chuyện đứa nhỏ này đâu. Hứa Thần đại nhân liền tìm hắn cùng mùi mùi nói qua, hy vọng bọn họ có thể khuyên nhủ đại ca, mau chóng đem đứa nhỏ này tiễn đi, cũng coi như là bảo tồn bọn họ này một mạch cuối cùng một chút cốt nhục. Đại ca, Hứa Ninh cho dự dự đã mở miệng, lại là vô pháp đem nói cho hết lời chỉnh, bọn họ cũng đều biết tiễn đi đứa nhỏ này mới là lựa chọn tốt nhất, nhưng rồi lại như thế. Nào nhẫn tâm làm như vậy, đặc biệt là đại ca, tiễn đi hài tử nói, đại ca nhất định sẽ thương tâm đi. Chuyện gì? Hứa Nam Nghị cảm giác được nhị đệ có chuyện muốn nói, nghi hoặc hỏi. Đại ca, Ly Nhi sự, ngươi suy xét thế nào? Liền tính là lại khó khăn. Hứa Ninh vẫn là hỏi. Hứa Nam Nghị thân thể chấn động, đối vấn đề này hiển nhiên thực mẫn cảm, trầm mặt sau một lát, liền lộ ra một tia cười khổ nói, đưa đi nàng mẫu thân nơi đó đi, nàng cũng tới kinh thành. Liền tính là có lại nhiều băn khoăn, cũng tổng so lưu lại nơi này muốn hảo, người nọ liền tính là đối hài tử không tốt, lại cũng sẽ không quá xấu, hắn vẫn là hiểu biết người nọ. Kia đại ca ngươi đâu? Hứa Ninh phản xạ tính hỏi. Đào Nguyên Tửu lâu chạy đến kinh thành sự, hắn cũng là biết đến, đại ca như vậy lựa chọn, hiển nhiên cũng ở tình lý bên trong, chỉ là tặng hài tử qua đi, đại ca làm sao bây giờ đâu? Liền thật sự không bao giờ gặp lại mặt, có lẽ là đều là nam tử đi, Hứa Ninh so Hứa Trước càng hiểu biết Hứa Nam Nghị tâm tư. Nếu không phải ái cũng đủ thâm, đại ca như vậy kiêu ngạo người, lại nơi nào sẽ nguyện ý thất thân cấp người nọ, càng sâu đến còn sinh hạ hài tử. Nhị đệ, chúng ta như bây giờ tình cảnh, còn cần thiết suy nghĩ như vậy nhiều không thực tế sự tình sao? Huống chi nếu là ngươi nói, ngươi sẽ nguyện ý liên lụy người yêu sao? Hứa Nam Nghị ngữ khí, cực kỳ nghiêm túc thả cực kỳ thẳng thắn thành khẩn đối Hứa Ninh nói, đây là hắn lần đầu tiên như thế thẳng thắn thừa nhận chính mình là thích Hoa Sướng Vãn. Nhưng thích lại như thế nào, bọn họ là không có khả năng ở bên nhau. Chớ có nói Hoa Sướng Vãn rốt cuộc có thích hay không hắn, chính là hắn hiện tại như vậy nguy hiểm tình cảnh, cũng không có khả năng đem người yêu kéo vào đến trong đó, chẳng lẽ phải tốn Sướng Vãn bồi chính mình cùng chết sao? Hứa Nam Nghị không phải biệt nữ, cũng không phải làm ra vẻ, hắn là thật sự thà rằng đem phần cảm tình này chôn sâu ở trong lòng, thà rằng chính mình đi đối mặt nguy hiểm, thà rằng chính mình đi tìm chết. Cũng tuyệt đối sẽ không nguyện ý làm Hoa Sướng Vãn cũng gặp phải như vậy nguy hiểm. Nếu hắn chỉ là ích kỷ vì chính mình cảm tình, liền một hai phải cùng Hoa Sướng Vãn ở bên nhau, kia hắn liền không xứng nói ái nàng, bởi vì hắn chỉ là ở hại nàng. phải biết rằng đây chính là một cái hoàng quyền tối thượng xã hội phong kiến, cùng hoàng đế là địch, liền cơ hồ là ý nghĩa cùng toàn thế giới là địch, như vậy tình cảnh, hắn như thế nào có thể đi nói ái, làm sao có thể cùng người yêu ở bên nhau? Đương nhiên này trong đó đủ loại đều là đứng ở Hứa Nam Nghị góc độ tới nói, mà trên thực tế, hắn là có chút xem nhẹ Hoa Sướng Vãn thực lực, nhưng liền tính là không có xem nhẹ, hiện tại Hoa Sướng Vãn cũng là không có khả năng cùng hoàng quyền đối kháng, nếu đương kim hoàng đế phát hiện Hứa Nam Nghị, hơn nữa muốn đối phó Hoa Sướng Vãn, như vậy Hoa Sướng Vãn cũng chỉ có hai con đường có thể đi, không phải bỏ mạng thiên nhai. Chính là liều chết đi ám sát hoàng đế, mà liền tính là giết hoàng đế, nàng cũng chưa chắc có thể bình yên vô sự tồn tại. Ta sẽ không, nhưng là, Hứa Ninh minh bạch Hứa Nam Nghị ý tứ, nhưng minh bạch là minh bạch, nhìn nhà mình đại ca như thế hao tổn tinh thần, hắn có thể nào yên tâm đâu. Không có nhưng là, ta đã quyết định, quá mấy ngày, khiến cho người đem Ly Nhi đưa qua đi đi. Hứa Nam Nghị thập phần tuyệt nhiên đánh gãy Hứa Ninh nói. Kỳ thật Hứa Nam Nghị cũng là một cái rất là cường thế người, hơn nữa cũng có cực kỳ quyết đoán một mặt, chỉ là này đó ở Hoa Sướng Vãn trước mặt, rất ít sẽ biểu hiện ra ngoài thôi. Hơn nữa hiện tại trải qua này đã hơn một năm rèn luyện, Hứa Nam Nghị trên người khí thế càng tăng lên, thậm chí ẩn ẩn có một tia cùng Hoa Sướng Vãn tương tự hơi thở, không biết này có tính không là cần đèn thì sáng. Hứa Nam Nghị quả nhiên nói được thì làm được. Ba ngày sau, Hoa Sướng Vãn mới vừa dùng quá cơm sáng, Mạc phủ hạ nhân liền vội vội vàng vàng đi đến, báo cáo nói, Hoa lão bản, có người tặng cái hài tử lại đây, nói là ngài hài tử. Ngài muốn hay không trông thấy? Hoa Sướng Vãn chính bưng trà ở uống, nghe được hạ nhân báo cáo, một miệng trà thiếu chút nữa liền phun tới, chớp chớp mắt, lại chớp chớp mắt, đều bắt đầu hoài nghi chính mình có phải hay không ảo giác. Mạc Túng cũng ở một bên uống trà, nàng đã có thể không có Hoa Sướng Vãn như vậy bình tĩnh, tay một run run, hảo hảo một ly trà tất cả đều đưa cho thổ địa công công. Ngươi có hài tử? Ta như thế nào không nghe nói qua? Là ngươi cái kia thích nhân sinh? Mạc Túng vẫn luôn cho rằng chính mình đối Hoa Sướng Vãn là có chút hiểu biết, ít nhất đối những cái đó bên ngoài thượng thân thuộc quan hệ là đều điều tra quá, chính là không lâu trước đây người này nói là có thích người. Hiện tại lại nói có hài tử, nàng chính là chưa từng có nghe nói qua đâu, lại như thế nào không kinh ngạc. Ta cũng không có nghe nói qua, ngươi có thể cùng ta cùng nhau trông thấy. Lúc này Hoa Sướng Vãn đã thập phần nỗ lực bắt đầu điều động ký ức, thuộc về chính mình, còn có. Thuộc về thân thể này nguyên bản chủ nhân, hai cái hợp lại, cuối cùng lại chỉ tìm được rồi một loại khả năng Hứa Nam Nghị. Từ đầu đến cuối, nếu có một người có thể cho nàng sinh hài tử. Như vậy nam nhân kia liền nhất định chỉ có Hứa Nam Nghị một người, trừ cái này ra, không còn ai khác. Muốn nói thời đại này sinh hài tử vấn đề này, thân là nữ nhân Hoa Sướng Vãn có thể nói là thích ứng tốt đẹp, rốt cuộc sinh hài tử chính là một kiện cực kỳ chịu khổ sự tình, hiện tại từ nam nhân tới làm, nàng, cớ sao mà không làm đâu. U, như vậy nói, này vẫn là tư sinh tử. Mạc Túng sắc mặt lập tức liền trở nên nghiêm túc lên. Nếu đứa nhỏ này liền Hoa Sướng Vãn chính mình cũng không biết, kia nhưng chính là một kiện phiền toái sự tình. Có phải hay không, thấy rồi nói sao? Người bị mang theo tiếng vào, lại là chỉ có một hài tử, bao vây ở một cái màu đỏ áo choàng, nhân tiện còn có một cái màu đen bao vây, bên trong một ít trẻ con quần áo, trừ này bên ngoài cũng chỉ có một phong thơ, hơi mỏng một. Trương giấy, mặt trên chỉ viết bảo bảo tên cùng sinh thần bát tự. Mà tên kia tự lại không phải Hứa Ly, mà là bị Hứa Nam Nghị viết thành Hoa Ly, này có lẽ cũng là thuộc về Hứa Nam Nghị chấp nhất đi, dù có muôn vàng không tha, vì hài tử an nguy, vẫn là đem hài tử tặng đi ra ngoài, mà tên này đó là hắn duy nhất chấp nhất, cũng là hắn cái này làm phụ thân cuối cùng có thể để lại cho hài tử. Này phong thư trước tiên liền đưa đến Hoa Sướng Vãn trên tay, Hoa Sướng Vãn nhìn kia sinh thần bát tự, sau đó... Lại nhìn hạ nhân lấy ra tới tính vật, đã là có thể xác định đứa nhỏ này thân phận. Tính vật, đó là một con khuyên tai, cùng đã từng Hứa Nam Nghị làm nàng đi cầm đồ kia chỉ khuyên tai cực kỳ tương tự, chỉ là thoạt nhìn hẳn là sao chế tạo, cũng không hoàn toàn tương đồng, nhưng ngay cả như vậy, cũng đủ để chứng minh đứa nhỏ này thân phận, quả nhiên là Hứa Nam Nghị đưa tới. Hứa Nam Nghị, Hoa Sướng Vãn thấp chậm niệm Hứa Nam Nghị tên. thanh âm này thấp chỉ có nàng chính mình có thể nghe được. Trong đó mang theo thập phần rõ ràng tức giận, đồng thời cũng có lẽ liền nàng chính mình đều phân tích không ra phức tạp tình cảm. Sướng phản, đứa nhỏ này thật là ngươi sao? Mạc Tôn ánh mắt cũng quét về phía kia tờ giấy cùng cái kia tín vật, nàng tự nhiên là không thể xác định gì đó, cho nên đành phải hướng về Hoa Sướng Vãn hỏi. Hẳn là, trừ phi Hứa Nam nghĩ là cố ý muốn gạt nàng, bằng không đứa nhỏ này hẳn là chính là nàng hài tử, đến nỗi Hứa Nam nghĩ rốt cuộc có thể hay không lừa nàng. Hoa Sướng Vãn lại là ở trước tiên liền phủ định cái này suy đoán, bởi vì nàng tìm không thấy Hứa Nam nghĩ lừa nàng lý do. Thật là kia, đứa nhỏ này phụ thân đâu? Như thế nào đột nhiên liền cho ngươi đưa tới? Muốn nói này Mạc Túng cũng là thực quan tâm Hoa Sướng Vãn, biết đứa nhỏ này thật là Hoa Sướng Vãn, phản ứng thoạt nhìn so Hoa Sướng Vãn bản nhân còn đại. Ta cũng muốn biết hắn ở đâu, ngươi giúp ta tìm xem. Hoa Sướng Vãn ngữ khí có chút châm chọc, nhưng này đối tượng hiển nhiên không phải bởi vì Mạc Túng, mà là bởi vì Mạc Túng trong miệng hài tử phụ thân. Nàng cũng rất muốn biết vị này phụ thân ở nơi nào đâu, như thế nào liền bỏ được đem mới sinh ra không lâu hài tử đưa đến nàng này, thật cho rằng nàng sẽ chiếu cố hảo hài tử. Hoa Sướng Vãn thích hài tử sao? Đáp án phỏng chừng liền Hoa Sướng Vãn chính mình cũng không biết, bởi vì nàng chưa bao giờ nghĩ tới chính mình cũng sẽ có cái hài tử, bất quá hiện tại nhìn trước mặt đứa nhỏ này, mở to mắt to nhìn chậm chậm vào chính mình, như là ngây thơ, cũng như là ở tò mò. Càng như là ở cùng chính mình chào hỏi, Hoa Sướng Vãn liền cảm thấy, có cái hài tử có lẽ cũng không phải cái gì không tốt sự tình. Tìm người có thể, nhưng ngươi cũng muốn nói cho ta hài tử phụ thân là ai a? Nàng còn không biết hài tử phụ thân là vị nào đâu, lại là như vậy ghê gớm, liền tư sinh tử đều cấp sinh. Hoa Sướng Vãn ánh mắt lực lãnh nhìn Mạc Túng liếc mắt một cái, lực hiện ghét bỏ nói, tìm người liền không nhọc lo lắng, ngươi vẫn là nhiều. Nhìn cửa hàng đi, người, ta sẽ chính mình tìm. Sau khi tìm được liền hung hăng giáo huấn một đốn, xem hắn còn dám không dám lại tự mình làm ra loại chuyện này. Phân phát xem náo nhiệt Mạc Túng đám người, Hoa Sướng Vãn liền ôm hài tử trở về phòng. Hài tử thực ngoan, không khóc không nháo tùy ý nàng ôm, chỉ là lại cũng không cười, nhìn chậm chậm vào nàng, xem nàng không biết như thế nào liền có như vậy điểm tâm hư. Đây là nàng hài tử đâu? Đều lớn như vậy, nàng lại là lần đầu tiên nhìn thấy, tuy rằng chủ quan nguyên nhân không ở nàng, nhưng nàng vẫn là có chút chột dạ. Ngươi vật nhỏ này, có biết hay không cha ngươi ở nơi nào, đem ngươi đưa tới, đây là không cần ngươi. Nói đến không cần cái này đề tài, Hoa Sướng Vãn hiển nhiên là ở trêu chọc đứa bé này, nhưng lời nói xuất khẩu, lại cảm thấy có chút chua xót, tổng cảm thấy vị không cần không chỉ có là đứa bé này, còn có nàng chính mình đâu. Muốn, cha, muốn. Tiểu Ly Nhi bảy cái nhiều tháng đại, đã sẽ nói một ít một chữ độc nhất, nhưng, có thể hay không nghe hiểu đại nhân nói chuyện, liền rất khó nói, bất quá giờ này khắc này, Hoa Sướng Vãn lại cảm thấy, này nha chính là tiểu nhân tinh đi, như vậy tiểu là có thể cùng nàng đối thoại. Hoa Sướng Vãn cũng tới hứng thú, tiếp tục trêu đùa nói, cha ngươi nếu là muốn ngươi, như thế nào sẽ đem ngươi một người đưa tới, rõ ràng chính là không cần ngươi. A, muốn, muốn. Tiểu Oa Nhi liền tính là lại thông tuệ, cũng chưa chắc hiểu được như vậy nhiều a, chỉ có thể nháy ngây thơ mắt to. Lặp đi lặp lại cái muốn tự, nghe quái làm chua xót lòng người. Hoa Sướng Vãn không nói, trong lòng lại là ở thở dài, đứa nhỏ này, nhưng thật ra cái chọc người đâu, khi nam nhân quyết định đem hài tử đưa lại đây, phỏng chừng cũng sẽ thực thương tâm đi. Hoa Sướng Vãn chỉ số thông minh rất cao, EQ lại chưa chắc rất thấp. Trước kia chỉ là không có những cái đó ý tưởng mà thôi, không thèm để ý cho nên sẽ không suy nghĩ sâu xa, mà hiện tại để ý, rất nhiều sự tình thực dễ dàng liền có thể nhìn thấu, giống như là lúc này, Hoa Sướng Vãn một ngữ liền điểm thấu Hứa Nam nghị tâm tư. Đừng a a kêu, kêu cũng nghe không hiểu, về sau ngươi phải đi theo ta lăn lộn, tiếng kêu nương tới nghe một chút đi. Vừa rồi nghe thấy oa oa kêu ra, Hoa Sướng Vãn liền có làm nàng kêu nương ý tưởng. Kỳ thật nàng càng muốn làm oa oa kêu mụ mụ, nhưng nhập gia tùy tục, cũng chỉ có thể đổi thành kêu nương. A a, tiểu oa nhi không kêu nương, tiếp tục a a kêu, bất quá lại vươn tay nhỏ, tựa hồ muốn đụng chạm Hoa Sướng Vãn. Hoa Sướng Vãn cho chịu một chút, vươn tay cầm kia chỉ tay nhỏ, mềm mại nộn nộn, làm người nhịn không được muốn cắn thượng một ngụm, như vậy nghĩ, Hoa Sướng Vãn cũng làm như vậy, không nhẹ không nặng lực đạo, lập tức liền cắn tiểu nộn tay một ngụm, để lại một cái nhợt nhạt dấu răng. Tiểu Ly Nhi cái miệng nhỏ khẽ nhếch, tựa hồ không quá minh bạch đã xảy ra sự tình gì, ngốc ngốc lăng lăng bộ dáng, thật sự là quá đáng yêu, làm Hoa Sướng Vãn tâm lập tức đã bị manh mềm, hung hăng ở cái kia. Khuôn mặt nhỏ thượng hôn một cái. Đây là nàng hài tử đâu, thân sinh hài tử, trong thân thể chảy nàng máu, là cùng nàng huyết mạch tương liên hài tử. Giờ khắc này, tâm tình lắng động lại qua đi, Hoa Sướng Vãn rốt cuộc bắt đầu nhìn thẳng vào nàng có cái hài tử vấn đề, cũng lần đầu tiên cảm giác được, nguyên lai có cái hài tử cảm giác, là như vậy phức tạp thả mỹ diệu. Nàng trở thành một cái mẫu thân đâu, hai đời thêm ở bên nhau, nàng vẫn là lần đầu tiên có như vậy một thân phận, một cái thập phần. Thần kỳ thả vĩ đại thân phận, một cái tràn ngập ý thức trách nhiệm cùng nghĩa vụ thân phận, một cái làm nhân tâm đều không khỏi biến mềm thân phận. Ngươi là của ta hài tử đâu, ta sẽ hảo hảo chiếu cố ngươi. Còn có, ngươi phụ thân. Sau một câu Hoa Sướng Vãn không có nói ra, lại là âm thầm ở trong lòng thề, nàng nhất định sẽ dùng hết toàn lực đi tìm nam nhân kia, sau đó đem hắn mang về tới, một nhà ba người, vui vui vẻ vẻ ở bên nhau. Cùng Hứa Nam Nghị lo lắng bất động, Hứa Nam Nghị lo lắng Hoa Sướng Vãn tính tình quá mức lạnh nhạt, chưa chắc sẽ đãi thấy cái này từ hắn sinh hạ hài tử, nhưng là Hoa Sướng Vãn liền tính là lại lạnh nhạt, lại như thế nào sẽ bỏ được đối chính mình hài tử lạnh nhạt, huống chi nàng cũng chưa chắc chính là một cái lạnh nhạt người, chỉ là rất nhiều sự tình không lắm để ý thôi, nàng tâm, vẫn là có mềm mại địa vị, vì nàng người nhà giữ lại. Mà lúc này, cái này nho nhỏ oa tử hiển nhiên đã bị Hoa Sướng Vãn trở thành người nhà, còn có nàng trong miệng nam nhân kia. Hài tử phụ thân, cũng nên là nàng người nhà. Muốn tìm được Hứa Nam Nghị hơn nữa bảo hộ Hứa Nam Nghị tâm tình, không có một khắc có lúc này như vậy mãnh liệt, nàng chưa bao giờ nghĩ tới muốn một cái hài tử, nhưng có hài tử lúc sau, nàng duy nhất ý tưởng lại là muốn cho hài tử có một cái kiện toàn gia đình, có nàng cái này mẫu thân, cũng muốn có Hứa Nam Nghị cái này phụ thân. Cho nên nàng lúc này thật sự thực bức thiết muốn đem Hứa Nam Nghị tìm trở về, hơn nữa có được cũng đủ lực lượng bảo hộ. Hắn cũng bảo hộ bọn họ hài tử. Vì cái gì Hứa Nam Nghị không có xuất hiện, mà chỉ là tặng hài tử trở về. Như vậy vấn đề liền tự hỏi giá trị đều không có, bởi vì Hoa Sướng Vãn rất rõ ràng biết Hứa Nam Nghị tình cảnh, nếu hắn thật là trước hoàng thái nữ đích trưởng hoàng tử, như vậy hắn xuất hiện mang đến sẽ chỉ là nguy hiểm. Mà lúc này nàng, không chỉ có không có bị Hứa Nam Nghị tín nhiệm, cũng căn bản là không có bị hắn tín nhiệm tư cách, bởi vì nàng thế lực còn không đủ để cùng hoàng quyền đối. Kháng, ở Hứa Nam Nghị lúc trước đào tẩu thời điểm, Hoa Sướng Vãn liền có loại bức thiết muốn thành lập chính mình thế lực ý tưởng, mà hiện tại, loại này ý tưởng càng thêm bức thiết, mục đích cũng không đơn giản là vì tìm được Hứa Nam Nghị, càng nhiều vẫn là muốn bảo hộ hắn. Làm nam nhân kia không bao giờ dùng chịu đào vong chi khổ, có thể cùng nàng cùng bảo bảo cùng nhau, bình bình an an khoái hoặc vui sướng sinh hoạt. Nửa tháng sau, Đào Nguyên Tửu Lâu kinh thành cửa hàng khai trương, hai nhà. Cửa hàng đồng thời khai trương, mời tới chúc mừng khách khứa, thực rõ ràng chia làm hai bộ phận, một bộ phận là thế gia quyền quý, một bộ phận còn lại là phú thương bạn bè, quyền quý nhóm không nhiều lắm. Tới phần lớn đều là xem ở mặt nhưng vị này lại bộ thượng thư mặt mũi thượng, chiêu đãi địa phương còn lại là kinh giao kia chỗ sơn trang, mà còn lại người tắc đều bị mời tới rồi ở vào phố buôn bán kia gian tử lầu, một chỗ ưu tĩnh cao nhã, một chỗ phồn hoa náo nhiệt, các có các bất động, cũng có thể nói là các có các trọng điểm điểm. Hoa Sướng Vãn cùng Mạc Túng là Đào Nguyên Tử Lâu duy hai lượng vị lão bản, thương lượng qua đi, Mạc Túng phụ trách kinh giao chiêu đãi. Hoa Sướng Vãn tắc phụ trách phố buôn bán tửu lầu, tuy rằng Hoa Sướng Vãn cũng yêu cầu phát triển thế lực kết giao nhân mạch, nhưng lại thích tại đây loại trường hợp xã giao, hơn nữa những người đó cũng không phải xem ở nàng mặt mũi đi lên, lúc này thấu đi lên, ngược lại sẽ rớt giá trị con người, không bằng không thấy. Hảo, bất quá liền tính là không thấy, trải qua lúc này đây hai nhà Đào Nguyên tửu lâu khai trương, Hoa Sướng Vãn cái này phía sau màn lão bản tên. Vẫn là xuất hiện ở rất nhiều người trong tai, đặc biệt là những cái đó thích ngoạn nhạc quyền quý phú thương con cái nhóm, vô luận là chịu mời không chịu mời, đều ở trước tiên thăm đạo nguyên tử lâu, thích cao nhã ưu tĩnh liền đi trước trang viên, thích náo nhiệt liền đi phố buôn bán kia gia, mà càng nhiều còn lại là hai nhà đều đi qua, mà phàm là đi qua người, đều đối đạo nguyên tử lâu khen không dứt miệng. Hoàn cảnh tốt, đối với này đó con em quý tộc nhóm, cái gì đình đài lầu các tiểu kiều nước chảy, này đó đều không tính cái gì, bọn họ có chút người liền hoàng cung đều đi qua, nơi nào sẽ để ý những cái đó, nhưng ở đi đào nguyên tử lâu lúc sau, lại đều bị đào nguyên tử lâu kỳ lạ bố cục hấp dẫn ở, những cái đó bọn họ trước kia chưa bao giờ gặp qua phong cách, làm này đó thích nhất mới là ngoạn ý con em quý tộc, đều tưởng đem đào nguyên tử lâu chọn về gia. Phục vụ hảo, kế hoàn cảnh lúc sau, đạo nguyên tử lâu phục vụ nhân viên liền trở thành mọi người nhiệt nghị đề tài chi nhất, thanh một thủy mỹ nhân, vô luận là nam tử vẫn là nữ tử, tướng mạo thanh tú là cơ bản nhất, chính yếu vẫn là thái độ, vô luận chuyện gì, chính là bị tìm ra cũng đến cười ứng đối, mà kia tươi cười lại không mang theo nửa điểm nịnh nọt cùng lấy lòng ý vị, ôm ôm hòa hòa làm người cảm thấy thập phần thoải mái, ăn cơm tâm tình đều trở nên càng tốt. Mà phục vụ nhân viên trừ bỏ thái độ hảo bên ngoài, trên người ăn mặc cũng làm người rất là kinh ngạc cảm thán, xanh trắng đan xen chế phục hệ, vô luận nam nữ đều ăn mặc quần trang, có hiện đại nguyên tố, lại cũng sẽ không làm người cảm thấy quá mức kỳ quái, có thể nói là cổ kim kết hợp, tự nhiên cũng là đến từ chính hoa sướng vạn sáng ý, làm người nhìn trước mắt sáng ngời ngạc nhiên không thôi. Mà trừ bỏ hoàn cảnh cùng phục vụ bên ngoài, đủ loại cực cụ đặc sắc thức ăn đương nhiên là trọng trung chi trọng, tuy rằng tuyệt đại bộ phận thái sắc đều là sập khuôn Thanh Vân huyện cùng Lăng Vân thành đào nguyên tử lâu, nhưng ngay cả như vậy vẫn là làm rất nhiều kinh thành nhân sĩ ngạc nhiên không thôi. Nếu như trong đó có như vậy 3-5 cái là đi qua Lăng Vân thành ở đào nguyên tử lâu dùng quá cơm, tất đều sẽ thực kiêu ngạo cùng mọi người khoe khoang làm đi đào nguyên tử lâu dùng cơm loại sự tình này. Hiển nhiên trở thành một loại thời thường, không có đi qua ngươi liền lạc hậu. Từ Thanh Vân huyện khởi bước, trải qua Lăng Vân thành phát triển, hiện tại lại đến Phong Nhã Vương triều kinh thành, hoa sướng vạn xích tửu lầu cũng coi như là có nhất định quy mô, mà ở kinh thành đứng vững gót chân lúc sau, hoa sướng vạn cùng Mạc Túng đều thu được đến từ chính khắp nơi thế lực mời, đương nhiên những người này thân phận cũng phần lớn cùng Mạc Túng cùng cấp, giống nhau đều là thương nhân. Mà này cũng ý nghĩa hoa sướng vạn chính thức đi vào kinh thành thương vòng, trở thành kinh thành thương vòng một người tân quý. Tân cửa hàng khai trương 3 tháng sau, hoa sướng vạn kế đào nguyên tử lâu lúc sau, lại lần nữa tổ chức một nhà đào nguyên khách điếm. Trên thực tế khách điếm cùng tử lầu rất nhiều địa phương đều là tương thông, hoa sướng vạn ở kinh giao kia gia tử lầu liền có chừng chân phục vụ, chỉ là phòng rất ít, chiêu đãi đối tượng cũng cực kỳ hữu hạn. Vẫn luôn ở vào cung không đủ cầu trạng thái, này cũng làm hoa sướng vãn có khai một nhà khách điếm ý tưởng, rốt cuộc nàng trước kia, chính là làm khách sạn sinh ý, có ăn tự nhiên cũng có trụ. Đào nguyên khách điếm, khai ở thương nghiệp khu bên cạnh, chiếm địa diện tích pha khoảng, nguyên bản là một nhà trà lâu, bị hoa sướng vãn mua tới lúc sau, toàn bộ đẩy ngã trùng kiến, trải qua gần 3 tháng lúc sau, đào nguyên khách điếm khai trương, mà này đào nguyên khách điếm cổ phần. Mạc gia lại chỉ chiếm một thành, hơn nữa vẫn là cổ phần danh nghĩa, bất quá hoa sướng vãn cũng chỉ dư lại 8 phần, còn thừa một thành cổ phần danh nghĩa, là cho Mạc Nhưng, này cũng coi như là một loại bất thành văn lệ thường, nghiệp quan hợp tác vui sướng sao? Mà ở đào nguyên khách điếm tổ chức trước sau, kinh thành còn xuất hiện tam gia tiểu điếm, một nhà kim sức cửa hàng, một nhà thư phòng, một nhà võ quán, đều là hoa sướng vãn âm thầm thao tác sản nghiệp. Lại là không có người biết nàng mới là phía sau màn lão bản, xem như hoa sướng vãn âm thầm thế lực thiên chiêu ở kinh thành cứ điểm. Theo địch nhân càng ngày càng binh sát, theo hoa sướng vãn giả tâm càng ngày càng cường liệt, thiên chiêu phát triển ở cũng đủ tài chính duy trì hạ, cũng càng ngày càng nhanh chóng, mà trừ bỏ thiên chiêu, hoa sướng vãn cũng bắt đầu bí mật bồi dưỡng nổi lên một đám ám vệ, hoặc là nói là tử sĩ. Ở hiện đại, hoa sướng vãn tham gia quân ngũ thời điểm, đã từng nhiều lần chấp hành quá chém đầu kế hoạch, bắt gặp bắt vua trước, tiêu diệt địch quân thế lực thủ lĩnh, kia dư lại 5 bè 7 mảng cũng liền không đủ sợ hãi, cho nên hoa sướng vãn thực tự. Nhưng liền nghĩ tới đi ám sát đương kim nữ hoàng Hứa Nguyệt kế hoạch, hơn nữa đã đang âm thầm từng bước một bắt đầu thực thi. nếu giết cái kia hoàng đế, ngươi có phải hay không liền an toàn? Đêm trăng hạ, Hoa Sướng Vãn ôm càng lúc càng lớn Tiểu Ly Nhi, lẩm bẩm tự nói, trên mặt mang theo một tia ôn nhuận tươi cười, ngữ khí bên trong lại chứa đầy sát khí, lực hiện quỷ dị. Chỉ có 10 tháng đại bảo bảo tự nhiên là không hiểu đến đáp lời, cho nên chỉ là a a kêu, chớp đôi mắt nhìn nhà mình mẹ. Tay nhỏ nhéo Hoa Sướng Vãn cổ tay áo, một chút đều không có sợ hãi ý tứ. 3 tháng ở chung, tuy rằng Hoa Sướng Vãn bởi vì bận quá nguyên nhân không có bên người chiếu cố bảo bảo, bảo bảo ngày thường đều là giao cho bọn hạ nhân chiếu cố, nhưng chỉ cần có thời gian, nàng liền sẽ đi xem bảo bảo, mẹ con hai người cảm tình, cũng càng thêm thân mật lên, bảo bảo thường thường còn sẽ kêu thượng 2 tiếng nương nương, kêu Hoa Sướng Vãn vui vẻ không thôi, tươi cười đều trở nên có chút ngu đần. Mà này 3 tháng, Hoa Sướng Vãn cũng vẫn luôn không có từ bỏ tìm kiếm Hứa Nam Nghị, thủ hạ người đưa tới rất nhiều tin tức, cuối cùng lại chỉ có thể loáng thoáng đích xác định, Hứa Nam Nghị hẳn là cũng tới rồi kinh thành, cũng không biết ẩn thân ở nơi nào, nhưng tạm thời hẳn là xem như thực an toàn. Mà tìm Hứa Nam Nghị này tuyến, Hoa Sướng Vãn cũng suy xét tới rồi hoàng thái nữ phủ vấn đề, Hứa Nam Nghị sở dĩ hồi kinh, hàng đầu mục đích tự nhiên là nghĩ cách cứu viện cha mẹ. Như vậy nàng có phải hay không? Cũng nên cùng quá nữ phủ liên hệ thượng, tới một cái ôm cây đợi thỏ đâu. Có thể nói mấy ngày này, Hoa Sướng Vãn tuyệt đại bộ phận tự hỏi vấn đề đều là cùng Hứa Nam Nghị, có quan hệ, mà làm ra đại bộ phận quyết định cũng đều là vì Hứa Nam Nghị. Nếu Hứa Nam Nghị biết này đó, phỏng chừng nhất định sẽ cảm động đỏ mắt, cũng liền không cần luôn là, lo lắng hải hùng nghĩ Hoa Sướng Vãn có thể hay không chán ghét chính mình. Cùng ngày chiêu ở kinh thành phát triển đến trình độ nhất định thời điểm, Hoa Sướng Vãn liền bắt đầu đem nhãn tuyến xếp vào tiếng các đại nhân trong phủ, có lẽ chỉ là đưa đồ ăn, có lại là bán mình vì nô trở thành gia đình, cũng hoặc là một người hoa thợ, một đầu bếp, tóm lại là đem thích hợp người đặt ở thích hợp vị trí thượng, từ điểm cập mặt, một chút bệnh thành một cái lưới lớn, làm cho cả kinh thành đều dần dần bao phủ ở thiên chiêu tai mắt dưới. Hoa Sướng Vãn đang ở một bên ngắm trăng vừa nghĩ sự tình, Mạc Túng hứng thú vội vàng đã đi tới, Sướng Vãn. Ngươi muốn tòa nhà rốt cuộc có tin tức, đây chính là ngàn chọn vạn tuyển phù hợp nhất ngươi yêu cầu, mau đến xem đi. Hoa Sướng Vãn từ vào kinh về sau, này ước chừng nửa năm thời gian, đều là ở tại Mạc Phủ, muốn nói này Mạc Phủ cũng liền Mạc Túng một cái chủ tử, trụ sau Hoa Sướng Vãn thật đúng là không ngại nhiều. Nhưng tổng ở tại nhà người khác cũng không thích hợp, Hoa Sướng Vãn liền làm ơn Mạc Túng giúp nàng xem phòng ở, mà đối phòng ở yêu cầu chỉ có 3 điều, chiếm địa diện tích quảng, vị trí hẻo lánh, hoàn cảnh thanh u. Mạc Túng lúc ấy nghe thế 3 cái điều kiện, đầu óc vừa kéo, không biết như thế nào liền nghĩ tới quỷ trạch 2 chữ, nhưng cũng may không có nói ra, chỉ là dụng tâm giúp Hoa Sướng Vãn chú ý, ai biết này chú ý tới chú ý đi. Cuối cùng thật đúng là liền chú ý tới một chỗ có nháo quỷ truyền thuyết địa phương, nàng vốn là không hài lòng cái này địa phương, cảm thấy phong thủy không tốt, nhưng tưởng tượng đến Hoa Sướng Vãn ở Nam Sơn thôn cái kia trang viên, cũng liền biết Hoa Sướng Vãn không phải để ý phong thủy người, liền kích động tới tìm Hoa Sướng Vãn. Địa điểm ở đâu? Tại đây phía trước Hoa Sướng Vãn cũng là xem qua mấy chỗ, nhưng đều không quá phù hợp nàng yêu cầu. Lúc này mới vẫn luôn kéo dài tới hiện tại. Ở Bắc Sơn nơi đó, mặt sau Lâm Sơn, tuy rằng có chút hoang vắng, nhưng thực phù hợp ngươi yêu cầu, ngươi là nhà cửa bản vẽ, ngươi trước nhìn xem đi. Mạc Túng đem bản vẽ đưa cho Hoa Sướng Vãn, chính mình lại ôm qua Tiểu Ly Nhi, đứng ở một bên treo. Đùa! Tiểu Ly Nhi, có hay không tưởng mạc chị cho ngươi mang lễ vật lâu nga? Mạc Túng nói liền từ trong lòng ngực lại lấy ra cái vật nhỏ. Là cái mini hình đá cầu, chỉ so Tiểu Oa Nhi bàn tay lớn hơn một chút, đặt ở Tiểu Ly Nhi trước mặt, Tiểu Ly Nhi lập tức liền vươn đôi tay ôm lấy, vui vẻ chơi đùa lên. Tiểu Ly Nhi, hiện tại đã chính thức đặt tên vì Hoa Ly, có 10 mấy tháng lớn, ngày thường thực ngoan, tuy rằng sẽ cố ý gào khan 2 tiếng khiến cho các đại nhân chú ý, nhưng trừ cái này, ra lại rất thiếu khóc nháo, hơn nữa thực thông minh, sẽ nói càng ngày càng nhiều. Cùng Mạc Túng cũng thực thân, nhìn thấy Mạc Túng liền thích chị kêu. Hoa Sướng Vãn bất thời giờ nhìn 2 người liếc mắt một cái, liền nghiêm túc xem nổi lên bản vẽ, đây là một chỗ rất lớn tòa nhà, mặt trái Lâm Sơn, hơn nữa để cho nàng vừa lòng vẫn là một chỗ luyện võ trường, chỉ cần hơi chút cải biến một chút, liền hoàn toàn có thể phù hợp nàng yêu cầu. Hoa Sướng Vãn sở dĩ muốn một chỗ hẻo lánh mà lại chiếm địa, diện tích cực lớn nhà cửa, chính là vì huấn luyện thủ hạ những cái đó ám vệ chuẩn bị, nàng đã chế định vài bộ huấn luyện phương án, có thể dùng để phân biệt bồi dưỡng bất đồng sử dụng người. Thiên Chiêu hiện tại có bao nhiêu cái nhiệm vụ ở làm, trừ bỏ tìm kiếm Hứa Nam Nghị cùng điều tra hoàng thất tương quan tin tức ngoại, còn có một cái chính là, sưu tập cả nước các nơi cô nhi cùng tuổi nhỏ lại khất cái còn có nô lệ, sau đó đem những người này an bài đến bất đồng địa phương tiến hành các loại huấn luyện, vì Thiên Chiêu bồi dưỡng mới mẻ nhất máu, đồng thời cũng là kiên cố nhất cơ sở. Này chỗ nhà cửa như thế nào sẽ có cái luyện võ trường? Xem qua bản vẽ, Hoa Sướng Vãn liền có chút nghi hoặc hỏi, người bình thường gia cũng sẽ không có như vậy địa phương. Này chỗ nhà cửa nguyên bản là một vị thất phẩm phó úy tòa nhà, kia phó úy thích luyện binh, liền ở chính mình trong nhà lộng cái luyện võ trường, nhưng sau lại đã xảy ra điểm sự, này phó úy bị biếm, nhà cửa cũng xung công, không trí. Thật lâu, không lâu trước đây mới bị nhà ta người môi giới lộng tới, hoang vắng là hoang vắng chút, phong thủy cũng không tốt. Nhưng trừ cái này ra đều thực phù hợp ngươi yêu cầu, ngươi đây là nhìn trúng đi. Mạc Tốn cũng là hiểu biết Hoa Sướng Vãn, xem nàng không có lập tức cự tuyệt, liền biết nàng là tương đối vừa lòng. Ân, nghe tới không tồi, ngày mai vừa lúc có thời gian, ta qua đi nhìn kỹ hẳn nói. Hảo, ta bồi ngươi cùng đi. Mạc Tốn lại trêu đùa một hồi tiểu ly nhi lúc sau liền đi. Rồi, nhưng đi tới tổng cảm thấy chính mình có cái gì quên nói. Trở về phòng mới nhớ tới, nguyên lai là nháo quỷ sự quên nói cho Hoa Sướng Vãn, bất quá kia chỉ là truyền thuyết mà thôi, không có khả năng là thật sự, chính là chưa nói vậy cũng không có gì quan hệ đi, như thế nghĩ, Mạc Tốn liền cũng an tâm ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai, Mạc Tốn cùng Hoa Sướng Vãn, liền mang theo hai gã nhận lộ hạ nhân đi Bắc Sơn kia xem phòng ở, trên đường, Mạc Tốn cuối cùng là nhớ tới nháo quỷ sự, làm. Như là chê cười giống nhau nói cho Hoa Sướng Vãn nghe, đối này Hoa Sướng Vãn tỏ vẻ căn bản là không thèm để ý, nhưng trong lòng lại cảm thấy có chút cổ quái, này hảo hảo phòng ở đặt ở nơi đó, đều bị niêm phong, như thế nào sẽ có nháo quỷ nghe đồn, nếu không phải trò đùa dai, liền vô cùng có khả năng là nhân vi. Hoa Sướng Vãn cũng không phải cái gì âm mưu chủ nghĩa giả, nhưng đang ở cục trung, liền không thể không nhiều cân nhắc một ít. Từ đi vào kinh thành lúc sau, nàng có thể nói là thật cẩn thận, một bước cũng không dám đạp sai. Mọi người càng đi Bắc Sơn phương hướng đi, liền càng có thể cảm giác được thuộc về Bắc Sơn một tia hoang vắng. Tới nơi này người quả nhiên rất ít, tảng lớn thổ địa, cũng chỉ có mấy hộ nhà. Bất quá trên đường nhưng thật ra gặp vài sóng săn thú người, thần sắc vội vàng, bưu hãn dị thường, làm Hoa Sướng Vãn không khỏi nghĩ tới chút cái gì. Có lẽ kia hộ thôn trang nháo quỷ nghe đồn, cùng này đó thợ săn có chút cái gì quan hệ. Hoa Sướng Vãn cũng không biết chính mình như thế nào liền có như vậy suy đoán, nhưng tổng cảm thấy này đó thợ săn có chút cổ quái, hơn nữa nghiêm túc đánh giá lên, này đó thợ săn cũng không thế nào giống thợ săn, ngược lại lộ ra một tia quân nhân hơi thở. Biết kia thôn trang nguyên chủ nhân tin tức sao? Hoa Sướng Vãn bất động thần sắc hướng về một bên Mạc Tốn dò hỏi. Thôn trang nguyên chủ nhân là tranh quân nhân, cũng không biết cùng hiện tại này, đó ngụy trang thành thợ săn quân nhân có hay không quan hệ. Người nói, thôn trang nguyên chủ nhân, Hàn Huyên Hàn phó úy, ta nhưng thật ra thật hiểu biết quá một ít, nghe nói là tranh rất có năng lực quan quân, võ trạng nguyên xuất thân, thân thủ cực kỳ không tồi, chỉ là đứng sai đội, đã chịu liên lụy. Mạc Tốn nếu đem này chỗ thôn trang giới thiệu cho Hoa Sướng Vãn. Tự nhiên là phải làm chút điều tra, cho nên này cơ bản tin tức vẫn là biết đến. Đứng sai đội, nàng là hoàng thái nữ người. Hoa Sướng Vãn nghe được như vậy giải thích, lập tức liền nghĩ tới đáp án. Ngữ khí cực kỳ khẳng định nói. Đúng vậy, ai, lúc ấy chính là liên lụy không ít người, ngay cả, Mạc Tốn muốn nói lại thôi, có chút lời nói hiển nhiên là không nên nói, hoặc là nói là không thể nói. Hoa Sướng Vãn không có truy vấn, về trước hoàng thái nữ sự tình, đã là trở thành kinh thành trung cấm chế đạm luận đề tài, Mạc Tốn có thể biết đến, nàng cũng biết không sai việc lắm, chưa chắc chính là cái gì bí mật. Hai người không hề ngôn ngữ, Hoa Sướng Vãn bắt đầu tự hỏi nổi lên Hàn Huyên tên. Này, nàng đã từng xem qua trước hoàng thái nữ thế lực danh sách, Đương nhiên này đó đều là nàng thủ hạ những cái đó mật thám điều tra đến, cũng không hoàn toàn, nhưng này trong đó lại có Hàn Huyên tên, hiển nhiên là một vị rất là xuất sắc nhân vật, mà người này kết quả là bị giáng chức tới rồi Đại Mạc biên thành, nhưng lại cụ thể nàng lại là không biết, ngay cả người hay không tồn tại cũng không thể đủ xác định đâu. Một chén trà nhỏ thời gian lúc sau, mọi người tới rồi Bắc Sơn chân núi thôn. Trang, từ bên ngoài xem, này thôn trang thực đơn giản, nhưng cũng lộ ra một tia đại khí, bất quá càng nhiều vẫn là hoang vắng cảm, có chút rách nát, tựa hồ thật lâu đều không có người trụ bộ dáng. Bất quá, kia chỉ là tựa hồ, Hoa Sướng vãn hết mắt quan sát một phen lúc sau, liền xác định này thôn trang hẳn là có người trụ, hơn nữa lui tới người còn không ít. Bất quá những người đó động tác hẳn là đều rất cẩn thận, không lâu trước đây trả hết trừ bỏ cư trú dấu vết, chỉ là ngụy trang lại hảo, vẫn là bị Hoa Sướng vãn tìm ra dấu vết để lại, xác định chính mình trong lòng đại bộ phận suy đoán, đến nỗi dư lại kia bộ phận, liền yêu cầu nàng lại quan sát. Mạc lão bản, ngươi nhưng thật ra vì ta tìm một cái rất thú vị tòa nhà. Hoa Sướng vãn nếu có thâm ý nói, như thế nào, ngươi phát hiện cái gì? Sẽ không thật sự nháo quỷ đi. Mạc Túng sửng sốt, không rõ nguyên do hỏi, nàng chính là nửa điểm đặc thù địa phương đều không có phát hiện đâu, tự nhiên cũng liền không rõ Hoa Sướng vãn ý tứ. Không, có việc gì, vào xem đi. Hoa Sướng vãn cũng không giải thích, dẫn đầu đi vào. Tòa nhà bị phong, cháy nghiêm phong còn dán đâu, tùy thân người hầu thực cơ linh, dành trước mở cửa, mọi người đi vào lúc sau, lọt vào trong tầm mắt cảnh sắc muốn so bên ngoài hảo rất nhiều. Tuy rằng như cũ có chút rách nát, nhưng không đến mức quá mức thê lương, đặc biệt là mấy cây cổ thụ, trời sinh trời nuôi, cho dù không có người chăm sóc, như cũ lớn lên cực kỳ khỏe mạnh, làm Hoa Sướng vãn vừa thấy đến liền thích. Thường, đi rồi một vòng, Hoa Sướng vãn đối tòa nhà này thực vừa lòng, chỉ là tòa nhà này khách nhân có điểm nhiều, tuy rằng hiện tại đi rồi, nhưng ai cũng không biết còn có thể hay không trở về. Nàng nếu là trụ tiến vào, nhưng trụ không thế nào an tâm đâu. Này cũng làm Hoa Sướng vãn không khỏi nghĩ tới đã từng ở Thanh Vân huyện nơi, lúc ấy liền người đến người đi luôn là có một đống đem hành khách, nàng rõ ràng phát hiện lại còn phải làm bộ không biết, không nghĩ tới tới rồi kinh thành, còn có khả năng gặp mặt Lâm như vậy bối rối. Thế nào, thích nơi này sao? Mạc Túng nhưng không có Hoa Sướng vãn như vậy nhiều phức tạp tâm tư, chỉ là hơi mang quan tâm hỏi. Ân, liền nơi này đi. Định ra nhà mới, Hoa Sướng vãn cũng coi như là kẻ tài cao gan cũng lớn, bất quá không sợ là thứ nhất, trong đó còn có một nguyên nhân, còn lại là bởi vì tòa nhà này nguyên chủ nhân thế nhưng là hoàng thái nữ thủ hạ, nếu này đó lui tới người cũng đều là hoàng thái nữ người, như vậy nàng liền vô cùng có khả năng theo này tuyến tìm kiếm đến Hứa Nam Nghị đám người, hoặc là liền tính là tìm không thấy người, cũng có thể âm thầm che chở những người này. Xem như nàng vì Hứa Nam Nghị mà trả giá một chút tâm ý, sửa chữa nhà cửa dùng 7-8 ngày thời gian, Hoa Sướng vãn cũng không có làm cái gì chọn nhà yến, lặng yên không một tiếng động cực kỳ điều thấp liền vào ở nhà mới, bên người đi theo chỉ có mấy cái người hầu, đương nhiên quan trọng nhất vẫn là đem nhà mình oa tử cũng mang theo lại đây. Ở sửa chữa nhà cửa thời điểm, Hoa Sướng vãn có nghiêm túc quan sát quá, từ nàng tới xem qua tòa nhà về sau. Liền không có người ngoài lại tiến vào quá cái này tòa nhà, nhưng là không tiến vào tòa nhà lại không đại biểu những người đó liền biến mất. Hoa Sướng vãn có chú ý tới, những cái đó ngụy trang thành thợ săn quân nhân, mỗi ngày đều sẽ vào núi, hơn nữa lui tới cũng không phải tương đồng người, làm Hoa Sướng vãn không thể không hoài nghi, những người này tại đây Bắc Sơn bên trong, có phải hay không? Cũng có một cái cứ điểm. Hoa Sướng vãn không phải tò mò. Mà là quá muốn theo này manh mối tìm được Hứa Nam Nghị, cho nên ở những người đó không có tìm nàng phiền toái dưới tình huống, nàng ngược lại trộm tìm tới những người đó, đi theo một đám người phía sau thần không biết quỷ không hay lên núi, sau đó thật đúng là làm nàng phát hiện một cái tiểu căn cứ. Đây là một cái ở vào trong sơn cốc căn cứ, lối vào cực kỳ bí ẩn, lại còn có đằng loại thực vật che lấp, nếu không phải có người dẫn đường. Người bình thường thật đúng là phát hiện không được, tiến vào sơn cốc lúc sau, là có thể nhìn đến từng hàng phòng ở, bất quá phòng ở kiến tạo thực thô lậu, nhất thu hút vẫn là đủ loại huấn luyện phương tiện, nơi này nghiễm nhiên là một chỗ tiểu nhân luyện binh tràng, hoặc là nói là nuôi quân nơi. Hoa Sướng Vãn nhìn thấy cảnh tượng như vậy, càng thêm khẳng định chính mình suy đoán, nơi này đại khái hẳn là thật sự có khả năng là hoàng thái nữ tương ứng thế lực, hơn nữa này thế lực bên trong đại. Đa số đều hẳn là quân nhân, Hoa Sướng Vãn đem toàn bộ sơn cốc xem xét một phen, liền có thể xác định nơi này đại khái có 400-500 người bộ dáng, trừ bỏ các loại quân giới ngoại, còn có ngựa cùng lương thảo, dự trữ thực phong phú. Ra ngoài nói tắt toàn bộ lấy thợ săn hình tượng làm che giấu, hành động thực cẩn thận. Tuy rằng trong lòng đã có phỏng đoán, nhưng rốt cuộc còn không có trải qua xác định, cho nên Hoa Sướng Vãn liền suy xét muốn hay không trảo cá nhân tới thẩm vấn, nếu như đúng vậy lời. Nói, trực tiếp liền có thể làm cho bọn họ cung cấp Hứa Nam Nghị tin tức, nếu như không phải, Nga, vậy lại suy xét đi, sống hay chết còn muốn xem những người này rốt cuộc là phương nào thế lực. Sắc trời dần tối, mặt trời lặn tây hạ, Hoa Sướng Vãn rốt cuộc tìm được rồi cái không tồi thời cơ, thừa dịp những người này dùng cơm thời điểm, ẩn vào một cái thoạt nhìn kiến tạo tốt nhất phòng ở, bên trong có cái nữ nhân đang ở đơn độc dùng cơm, hiển nhiên thân phận không thấp, thực thích hợp chộp tới lời. Nói khách sáo, chẳng qua tại hạ tay phía trước, Hoa Sướng Vãn lại đã nhận ra đối phương bất đồng, người này hiển nhiên cũng là một cao thủ. Nhất cử nhất động đều mang theo tính cảnh giác, như vậy lao ra đi bắt người nói, người là có thể bắt được, nhưng quá trình phỏng chừng liền không phải dễ dàng như vậy, vô cùng có khả năng đưa tới người khác. Hoa Sướng Vãn nghĩ nghĩ, lại lặng yên không một tiếng động lui đi ra ngoài, tính toán tìm một cái càng dễ dàng xuống tay, mà hảo xảo bất xảo, nàng liền. Ở phòng bên cạnh phát hiện như vậy cái chọn người thích hợp, người nọ tựa hồ sinh bệnh. Nằm ở trên giường còn ho khan, sức chiến đấu thập phần thấp hèn bộ dáng, Hoa Sướng Vãn lặng yên không một tiếng động liền tìm đi vào, thừa dịp người nọ không chú ý thời điểm, đột nhiên liền đem người đánh hôn mê, bối ở trên người trực tiếp đóng gói mang đi. Hoa Sướng Vãn cõng người trực tiếp ra cốc, sở dĩ làm như vậy, cũng là sợ người này không muốn sống kêu to lên, đến lúc đó nàng lấy một địch 500, mệt, cũng mệt mỏi đã chết. Tìm cái hẻo lánh địa phương, chính là kêu cũng kêu không tới người tình huống, Hoa Sướng Vãn mới đưa người đánh thức, người nọ tuy rằng nhìn như ốm yếu, nhưng tính cảnh giác cùng phản ứng năng lực vẫn là rất mạnh, tỉnh lại trước tiên liền hướng Hoa Sướng Vãn ra tay, bất quá nàng mau Hoa Sướng Vãn càng mau, nháy mắt liền đem người chế phục. Muốn mệnh nói, cũng đừng lộn xộn. Hoa Sướng Vãn uy hiếp nói, nhưng này uy hiếp hiển nhiên không có gì lực độ, bởi vì đối phương căng. Bản là sợ nàng, muốn sát muốn xẻo tự nhiên muốn làm gì cũng được. Đối phương tuy rằng không nhúc nhích, nhưng cũng không có sợ chết ý tứ. Hoa Sướng Vãn nhướng mày, thưởng thức trong tay chủy thủ, ngự khí nghiền ngẫm nói, không sợ chết. Vậy ngươi có sợ không nơi này tin tức tiết lộ đi ra ngoài? Ngươi luôn là có nhược điểm, nếu tử vong không phải nhược điểm, như vậy làm nàng không sợ hãi tử vong nguyên nhân đó là nhược điểm. Người nọ quả nhiên nháy mắt liền lộ ra kinh hoảng thần sắc, hung hăng trừng mắt Hoa Sướng Vãn, nghiến răng nghiến lợi hỏi, ngươi là người nào, có cái gì mục đích, ngươi muốn biết cái gì? Hoa Sướng Vãn cười cười, có chút tùy ý hỏi, nói các ngươi chủ tử là ai đi, là địch là bạn tổng phải đối thượng hào, miễn cho ngộ thương rồi. Người nọ lại là mân khẩn môi không trả lời, hiển nhiên là không mấy tin được Hoa Sướng Vãn nói, cái gì là địch là bạn. Bằng hữu cũng sẽ không làm ra loại này tùy ý bắt người sự tình, người này nhìn liền không giống như là người tốt. Người nọ trong lòng âm thầm nghĩ, một bên cũng tự hỏi Hoa Sướng Vãn lai lịch, lại căn bản là nghĩ không ra cái gì manh mối, nàng như thế nào cũng tưởng không rõ, chính mình vì cái gì sẽ bị người từ trong sơn cốc bắt đi, nơi đó như vậy nhiều người thủ vệ đâu, người này vạn nhất nếu là cái địch nhân. Nghĩ đến đây, người nọ sắc mặt cũng trở nên càng thêm khó coi, nàng chết không đủ thích, nhưng vạn nhất sơn cốc bại lộ, tổn thất đã có thể quá lớn. Không nói lời nào, kia để cho ta tới đoán. Xem, Hoa Sướng Vãn cũng không thèm để ý người này không hợp tác thái độ, thẳng nói. Người rốt cuộc là ai? Ta là Hoa Sướng Vãn, chân núi kia chỗ thôn trang mới nhậm chức chủ nhân, ngươi nghe qua tên của ta sao? Hoa Sướng Vãn cũng không có che giấu chính mình thân phận, bắt đi người này thời điểm, nàng cũng đã làm ra quyết định, nếu là hoàng thái nữ người, liền có thể tồn tại, nếu không phải, vì diệt khẩu cũng chỉ có thể làm người này vĩnh viễn câm miệng. Hoa lão bản, người nọ đôi mắt, lập tức trợn tròn, cực kỳ kinh ngạc nhìn Hoa Sướng Vãn, xem kia động tác biểu tình, hiển nhiên là biết Hoa Sướng Vãn, hơn nữa không chỉ có là nhận thức, hẳn là vẫn là nghe quá một ít gì đó. Đúng là Hoa Mổ, ta trả lời vấn đề của ngươi, ngươi cũng nên trả lời ta vấn đề đi. Hoa Sướng Vãn trong lòng đã cảm thấy có chút cổ quái, người này bộ dáng không chỉ có là nghe qua đơn giản như vậy, trong ánh mắt kinh hỉ chính là không lừa được người, nghe được là nàng tựa hồ thật cao hứng bộ dáng. Ngươi, thật là Hoa lão bản, nhưng có cái gì bằng chứng? Người nọ tính cảnh giác vẫn là rất cao, tuy rằng đã tin 4-5 phần, lại vẫn là có 4-5 phần là không tin. Ngươi tưởng có cái gì bằng chứng? Ta tổng không hảo kêu một đống lớn người tới cấp ta làm chứng minh đi, bằng không ngươi cũng có thể mang ta đi trông thấy ngươi chủ tử hẳn là nhận thức ta đi. Hoa Sướng Vãn lúc này, đã có thể có 9 phần nắm chắc xác định những người này thuộc sở hữu, mà nàng trong miệng chủ tử tự nhiên, chính là Hứa Nam Nghị đám người. Ngươi biết ta chủ tử là ai? Nghe được Hoa Sướng Vãn nói tới chủ tử vấn đề, người nọ ánh mắt lóe lóe, có chút không quá xác định hỏi. Hứa Du, Hứa Chứa, cũng hoặc là Hoàng Thái Nữ Điện Hạ. Hoa Sướng Vãn nói ra ba cái đáp án, lại cũng là một đáp án. Lúc này bị trảo người nọ sắc mặt biến càng rõ ràng, bất quá này hiển nhiên là cái cực kỳ cẩn thận người, cho dù tới rồi loại này thời điểm. Cũng không có mở miệng thừa nhận, chỉ là xem kỹ nhìn Hoa Sướng Vãn, như là muốn xác nhận thật giả giống nhau. Ta chỉ muốn biết Hứa Du ở đâu, người nếu biết ta, nên biết ta cùng hắn là nhận thức đi. Hoa Sướng Vãn hỏi dò, đây cũng là nàng suy đoán, người này thân phận không thấp, nghe được nàng tên phản ứng cũng không quá bình thường, bởi vậy phỏng đoán, có lẽ thật đúng là nhận thức chính mình. Hứa Du, tự Nam Nghị, dùng tên giả Hứa Nam Nghị, nguyên Hoàng Thái Nữ đích trưởng hoàng tử, hiện tại Hoàng Thái Nữ thế lực người lãnh đạo, đồng thời cũng là trước mắt này bị với tay người chủ tử. Tại Hạ Đơn Điền, bái kiến Hoa lão bản. Ngắn ngủi cho dự qua đi, người này lại lần nữa đã mở miệng, tuy rằng không có trả lời Hoa Sướng Vãn vấn đề, lại là làm tự giới thiệu, xem như bước đầu tiên Hoa Sướng Vãn nói, hơn nữa thái độ rất là tôn kính. Khách khí, ta chỉ muốn biết hắn ở nơi nào, ngươi nói cho ta, ta liền thả ngươi. Hoa Sướng Vãn cũng không ngoài ý muốn người này thái độ, người này hiển nhiên là hiểu biết chính mình cùng Hứa Nam Nghị quan hệ, cũng không biết hiểu, biết nhiều ít. Hoa lão bản này liền có chút khó xử thuộc hạ, công tử tin tức nơi nào là thuộc hạ có thể để lộ. Đơn Điền lắc lắc đầu, tuy rằng tín nhiệm Hoa Sướng Vãn, lại không có nhả ra ý tứ. Thuộc hạ. Ngươi là hắn thuộc hạ, cũng không phải là ta thuộc hạ, như thế tự xưng, Hoa Mổ không dám nhận. Hoa Sướng Vãn có chút sinh khí, nhưng càng nhiều vẫn là bất đắc dĩ. Hoàng quyền tối thượng niên đại, người này làm như vậy, chỉ có thể chứng minh nàng là một mảnh trung tâm, nhưng nàng cũng không có khả năng như thế từ bỏ là được, liền nói tiếp. Ngươi không nói cho ta cũng có thể, vậy giúp ta mang lời nhắn cho hắn đi, liền nói ta muốn gặp hắn, cần thiết thấy. Ba ngày trong vòng nếu là không thấy được hắn, ta liền vào cung hành thích, nhìn xem là đương kim hoàng đế khó gặp, vẫn là hắn khó gặp. Trên thực tế tốt nhất uy hiếp phương thức tự nhiên là dùng hài tử, Hoa Ly tồn tại bản thân chính là Hứa Nam Nghị vô pháp tránh cho nhược điểm, nhưng là Hoa Sướng Vãn không muốn làm như vậy, chẳng sợ chỉ là uy hiếp cũng không muốn đem hài tử coi như là lấy cớ, cho nên mới như thế ngoài dự đoán mọi người nói ra như vậy một phen uy hiếp nói. Nghe Đơn Điền sắc mặt đều trở nên cực kỳ quái dị lên. Người này không hổ là đại công tử coi trọng người A, quả nhiên đủ bá đạo đủ cường thế đủ lợi hại A. Đơn Điền trong lòng không phải không có tán thưởng, thậm chí có như vậy, trong nháy mắt suy xét quá không cần đem chuyện này nói cho Hứa Nam Nghị. Đơn Điền là quân sư hình nhân vật, rất có mưu trí, lúc này liền khó tránh khỏi nghĩ muốn hay không mượn cơ hội này. Làm Hoa Sướng Vãn thật sự đi hoàng cung đi một chuyến, nếu thật sự có thể giết chết cái kia hoàng đế, kia nhưng chính là một kiện đại hỷ sự. Bất quá ý nghĩ như vậy cũng chỉ là chợt lóe mà qua thôi, vì chủ tử trù tính là nàng chức trách, nhưng này tiền đề là phải đối chủ tử trung tâm, tự mình làm chủ chính là đại bất kính, tuyệt đối không phải vì người thần nên có bổn phận. Ngài nói, thuộc hạ nhất định sẽ truyền đạt đến. Tự xưng. Thuộc hạ cũng là Đơn Điền suy nghĩ cặn kẽ sau kết quả, chủ tử phu nhân, kia tự nhiên cũng là chủ tử, nàng tự xưng thuộc hạ không có gì không đúng. đa tạ. Hoa Sướng Vãn thật sâu nhìn Đơn Điền liếc mắt một cái, lúc này mới ôm quyền tỏ vẻ cảm tạ, xem như tin Đơn Điền nói, cũng không có lại khó xử Đơn Điền, mà là trực tiếp làm nàng rời đi. Thừa dịp bóng đêm, Hoa Sướng Vãn trực tiếp liền trở về chân núi tòa nhà, đồng thời còn thuận tay bắt một con thỏ hoang, vừa lúc có thể coi như ăn khuya, bất quá nàng giống như liền cơm chiều đều còn không có ăn đâu, bụng có điểm đói, không khỏi liền nghĩ tới Hứa Nam Nghị hảo trù nghệ, người nọ nếu là ở thì tốt rồi, còn có thể cho chính mình hầm canh uống, bất quá bọn họ hẳn là thực mau liền sẽ gặp mặt đi, nàng nhưng không tin người nọ sẽ nhẫn tâm làm chính mình thật sự đi hoàng cung mạo hiểm. Hoa Sướng Vãn là không có lấy hài tử đi uy hiếp Hứa Nam Nghị, nhưng lại lấy chính mình an nguy đi uy hiếp Hứa Nam Nghị. Hứa Nam Nghị nếu là để ý nàng, liền nhất định sẽ ra mặt thấy nàng, đến lúc đó nên như thế nào giáo huấn này nam nhân, đã có thể hoàn toàn từ nàng làm chủ. Nghĩ đến đây, Hoa Sướng Vãn tâm tình liền trở nên phá lệ mỹ diệu lên, về nhà bước chân đều mại càng nhẹ nhàng, một đường đi vội trực tiếp liền vọt vào Tiểu Bảo Bảo phòng. Bế lên Bảo Bảo liền đối với Bảo Bảo nói, vật nhỏ, cha ngươi liền mau trở lại, chờ hắn trở về ngươi nhất định phải hảo hảo hỏi hắn, như thế nào liền bỏ được đem ngươi ném cho ta, hắn nếu là còn muốn chạy. Ngươi liền dùng sức khóc, xem hắn mềm lòng không mềm lòng. Cha, cha, tưởng cha, cha hảo, không khóc. Tiểu Liên Nhi cũng là càng ngày càng thông minh, dường như đã có thể nghe hiểu được Hoa Sướng Vãn nói, không khóc liền không có cha. Hoa Sướng Vãn tính trẻ con cùng nhà mình nữ nhi trò chuyện thiên, tâm tình thật sự thực hảo. Khóc, không khóc, rốt cuộc là khóc vẫn là không khóc a. Hoa Sướng Vãn tỏ vẻ chính mình thật sự là nghe không hiểu a. Nương khóc, muốn cha, Tiểu Bảo. Bảo chết tròn tròn mắt to, hảo không thiên chân nói. Như vậy Tiểu liền như vậy gian trá, thật sự hảo sao? Hoa Sướng Vãn uy hiếp phương thức hiển nhiên là dùng tốt. Chỉ cách một ngày, Hoa Sướng Vãn liền ở chính mình phòng ngủ cửa, gặp được cái kia biến mất gần 2 năm nam nhân. Nam nhân gầy rất nhiều, sắc mặt cũng tái nhợt có thể, hiển nhiên là không có chiếu cố hảo tự mình, nhìn làm người có chút đau lòng, nhưng lúc này rõ ràng không phải biểu đạt đau lòng thời cơ, bởi vì Hoa Sướng Vãn đột. Nhưng liền có một loại đang ở trải qua một hồi trò khôi hài cảm giác, phân biệt gần 2 năm. So với bọn hắn chân chính ở chung thời gian đều phải bề trên rất nhiều, càng sâu đến bọn họ liền hài tử đều có, như vậy trải qua, thật là có chút vớ vẩn, làm nàng liền tức giận đều tiêu giảm vài phần, chỉ còn lại có mấy phần bất đắc chỉ cùng phiền muộn. Ngươi đã trở lại. Hoa Sướng Vãn ngữ khí đạm nhiên nói, tựa hồ một chút đều không có cách 2 năm lại lần nữa gặp nhau cảm giác, không có kinh ngạc, càng không có kinh hỉ. Không có phẫn nộ, cũng không có chỉ trích ý tứ, nhàn nhạt, một chút cảm xúc đều không có, nhìn không ra thích, cũng nhìn không ra chán ghét. Hứa Nam Nghị nói cho chính mình muốn bình tĩnh đối mặt, muốn bình tĩnh thông dong, nhưng là đương hắn thật sự lại lần nữa nhìn thấy Hoa Sướng Vãn thời điểm, lại như thế nào cũng khống chế không hảo tự mình biểu tình, càng thêm khống chế không được chính mình tâm động, mãn tâm mãn nhãn đều là trước mặt nữ nhân, nồng đậm tưởng. Niệm, vô pháp che giấu yêu say đắm, kích động không kềm chế được cảm xúc, tuy rằng là bị bức bách mới xuất hiện, lại căn bản vô pháp phủ nhận chính mình muốn thấy nàng tâm tình. Sướng, Sướng Vãn, tuy rằng cực lực muốn cho chính mình bình tĩnh, nhưng Hứa Nam Nghị thanh âm đều là có chút run rẩy, vô pháp khống chế run rẩy. Ai cho phép ngươi kêu tên của ta? Hoa Sướng Vãn lạnh thanh âm nói, liền chính mình trước kia làm ra quá yêu cầu đều quên mất. Hoặc là nói cũng không phải quên, mà là cố ý, xem nhẹ rớt. Hứa Nam Nghị sắc mặt càng thêm tái nhợt, thân thể đều run lên, hơi hơi hé miệng muốn nói cái gì, lại là cái gì đều nói không nên lời, cuối cùng chỉ có thể mân khẩn khóe môi, ngơ ngẩn nhìn Hoa Sướng Vãn, trong lòng có chút bị ai nghĩ, người này quả nhiên là chán ghét chính mình, liền tên đều không muốn làm nàng kêu. Ngươi liền không có cái gì tưởng đối ta nói sao? Hoa Sướng Vãn nhìn đến Hứa Nam Nghị không nói lời nào, lại không hài lòng, đến nỗi kia bị thương bộ dáng, nàng thấy được, lại là cái gì cũng chưa nói, chỉ là nắm thật chặt nắm tay, nhìn xuống an ủi xúc động, nàng còn nhớ rõ chính mình đã từng nói qua nói, bắt được này nam nhân nói, nhất định phải hảo hảo giáo huấn một đống mới là, nơi nào có thể như vậy dễ dàng liền tha thứ hắn. Ta, xin lỗi, thực xin lỗi, có thể nói cái gì đâu. chỉ có xin lỗi mà thôi. Bất quá hắn nhưng thật ra cũng có một cái nghi vấn, đó chính là Hoa Sướng Vãn rốt cuộc là như thế nào biết thân phận của hắn, lại là khi nào biết đến. Thực xin lỗi hữu dụng. Hoa Sướng Vãn có chút tục khí dùng một câu kinh điển lời kịch hỏi ngược lại. Hứa Nam Nghị trầm mặt không nói, thể xác và tinh thần mỏi mệt, hơn nữa đến từ chính Hoa Sướng Vãn thật lớn uy áp, cả người đều có loại lung lay sắp đổ cảm giác, làm Hoa Sướng Vãn có chút mềm lòng. Đi xem hài tử đi, nàng luôn là ở tìm ngươi. Dù có rất nhiều lời muốn nói, nhưng lời nói đến bên miệng lại cái gì đều nói không nên lời, nghĩ rồi lại nghĩ, vẫn là thay đổi cái đề tài. Nghe được hài tử, Hứa Nam Nghị mắt sáng rực lên, yên lặng gật gật đầu, đi theo Hoa Sướng Vãn phía sau đi cách vách hài tử phòng ngủ. Hắn cũng là rất muốn hài tử, rất muốn, có đôi khi thậm chí cảm thấy hài tử so cừu hận muốn càng thêm quan trọng, nhưng là cừu hận không đơn giản là quá khứ cừu hận, bị giam lỏng cha mẹ, bị đuổi giết bọn họ, vô số dựa vào bọn họ người, hắn chính là muốn từ bỏ cũng không có khả năng. Bởi vì từ bỏ liền ý nghĩa mất đi cha mẹ thân nhân, liền ý nghĩa vô số người tử vong. Một, nhà ba người cuối cùng là tụ ở cùng nhau, tuy rằng không khí áp lực một chút, nhưng tóm lại đều an an toàn toàn gặp mặt. Hứa Nam Nghị ở nhìn thấy hài tử trước tiên, liền gấp không chờ nổi ôm qua hài tử, động tác thuần thục, biểu tình kích động. Ly Nhi, đem hài tử ôm vào trong ngực, Hứa Nam Nghị hốc mắt đều đỏ, một tiếng Ly Nhi kêu tràn ngập cảm tình. Cha, cha, khóc, khóc a. Tiểu Ly Nhi vui vẻ huy tiểu nắm tay, chớp mắt to nhìn Hứa Nam Nghị, như là thật sự nhận thức hắn giống nhau, vừa mở miệng liền kêu cha, mà theo kia thanh cha bị gọi xuất khẩu, một giọt nước mắt chung quy là không có nhìn xuống nhỏ giọt xuống dưới, là cảm động, là chua xót, cũng là áy náy. Ly Nhi, ngoan Ly Nhi, Hoa Sướng Vãn ở một bên nhìn cha con gặp nhau trường hợp. Trong lòng cũng là cảm động, nhưng lấy nàng hơi có chút ngạo kiều cá tính, lại không thể không đối Hứa Nam Nghị nói một tiếng xứng đáng. Này nam nhân lúc trước nếu có thể đủ nhiều tin tưởng nàng một ít, đem sự tình nói rõ, mà không phải hốt. Hoảng trốn đi, nơi nào sẽ có này gần 2 năm phân biệt, đều là hắn sai. Đương nhiên, tế tư lên, Hoa Sướng Vãn cũng là có sai, nàng thanh lãnh, nàng điệu thấp, nàng mặt ngoài đối Hứa Nam Nghị xa cách. Đều là vô pháp làm Hứa Nam Nghị tín nhiệm nàng nguyên nhân, kỳ thật này đó Hoa Sướng Vãn cũng hiểu, chỉ là không có nói rõ ra tới thôi. Hứa Nam Nghị, hoặc là ta hẳn là xưng hô ngươi vì Hứa Du, càng hoặc là hẳn là đích trưởng hoàng tử điện hạ. Một hồi lâu lúc sau, Hoa Sướng Vãn dẫn đầu đã mở miệng, như cũ là lạnh lùng ngữ khí, hơn nữa cũng không uyển chuyển, một ngữ liền nói phá Hứa Nam Nghị thân phận. Hứa Nam Nghị toàn thân cứng còng đứng ở tại chỗ, qua một hồi lâu lúc sau, mới động tác có chút cứng đờ đem hài tử thật cẩn thận đặt ở một bên trên giường, lúc này mới xoay người dùng cực kỳ phức tạp ánh mắt nhìn Hoa Sướng Vãn, ra vẻ trấn định nói, ngươi đều đã biết. Ngươi cảm thấy ta đã biết cái gì? Thân phận của ngươi, vẫn là ngươi thích chuyện của ta, cũng hoặc là ngươi rời đi. Khổ trung. Nếu là chỉ này đó nói, như vậy nàng là đều đã biết. Hứa Nam Nghị bị nghẹn một chút, trên mặt hiện lên một mặt hoảng loạn thần sắc, nhưng thực mau liền trấn định xuống dưới, dùng phức tạp ánh mắt thật sâu nhìn Hoa Sướng Vãn liếc mắt một cái, sau đó ánh mắt cùng thần sắc dần dần đều thay đổi, lưng đỉnh càng thêm thẳng tắp, cả người hơi thở đều trở nên cao ngạo lên. Người nếu đều đã biết, còn tìm ta làm cái gì đâu? Đây là lần đầu tiên, Hứa Nam Nghị ở Hoa Sướng Vãn trước mặt như vậy, rõ ràng biểu hiện ra hắn cao ngạo. Cho dù này cao ngạo là bị Hoa Sướng Vãn bức bách ra tới, thậm chí trong đó còn ẩn ẩn mang theo một tia đau thương cùng bất đắc chỉ. Hoa Sướng Vãn có như vậy trong nháy mắt là cực kỳ kinh ngạc, thậm chí còn có một tia kinh hỷ, như thế cao ngạo Hứa Nam Nghị, tuấn Mỹ trung mang theo ốm yếu, cao ngạo trung lộ ra đau thương, làm đau lòng đồng thời, cũng có vô pháp bỏ qua tâm động. Nàng, quả nhiên là thích người nam nhân này đi, bằng không nơi nào sẽ có đau lòng. Lại nơi nào sẽ có tâm động đâu? Ngươi cảm thấy ta tìm ngươi là muốn làm cái gì? Hoa Sướng Vãn không đáp hỏi lại, đem trong ánh mắt kinh diễm che lấp thực hảo. Hứa Nam Nghị không biết nên như thế nào trả lời, nhưng vấn đề này hắn hiển nhiên là nghĩ tới, còn suy nghĩ suốt một ngày thời gian, nghĩ người này muốn chính mình trở về rốt cuộc là vì cái gì, là muốn hỏi cái rõ ràng, vẫn là muốn mắng hắn một đốn, cũng hoặc là muốn cho hắn đem hài tử mang về. Hứa Nam Nghị suy nghĩ rất nhiều, lại chung quy cũng vô pháp xác định là bởi vì cái gì, nhưng đáy lòng chỗ sâu nhất cũng không khỏi có một tia vọng tưởng, có lẽ nàng là thật sự muốn tìm chính mình trở về đâu, chỉ cần chỉ là muốn tìm chính mình trở về, bất quá nhìn Hoa Sướng Vãn hiện tại loại này dáng vẻ lạnh như băng, này tia hy vọng xa vời hiển nhiên cũng chỉ là hy vọng xa vời mà thôi. Như thế nào không nói lời nào? Hoa Sướng Vãn tới gần một bước, thẳng nhìn chằm chằm Hứa Nam Nghị, buộc hắn trả lời. Hứa Nam Nghị lui về phía sau một bước, vừa mới thay đổi khí thế nháy mắt liền yếu đi, lúng ta lúng túng trả lời nói, ngươi muốn như thế nào cứ việc nói thẳng đi, cần gì phải hỏi ta đâu, ta nơi nào sẽ biết. Lúc này Hứa Nam Nghị giống như là cái chịu ức hiếp tiểu tức phụ dường như, nga, phải nói là tiểu phu lang, mềm mại, nhược nhược. Lập tức liền đem Hoa Sướng Vãn còn thừa không nhiều lắm tức giận tiêu diệt rớt. Hoa Sướng Vãn trong lòng thở dài một tiếng, mềm ngữ khí nói, về sau liền lưu lại nơi này đi, nơi này thực hẻo lánh, tạm thời vẫn là an toàn. Dù sao Hứa Nam Nghị cũng không thường ra ngoài, chỉ cần trốn tránh ở trong nhà, tóm lại là an toàn một ít, huống chi nơi này khoảng cách cái kia sơn cốc căn cứ còn rất gần, sẽ càng phương tiện chút mới là... Hứa Nam Nghị kinh ngạc ngẩng đầu, tựa hồ không nghĩ tới Hoa Sướng Vãn sẽ nói ra nói như vậy, nàng thế nhưng muốn lưu lại chính mình, chẳng lẽ nàng không biết lưu lại chính mình sẽ có bao nhiêu nguy hiểm sao? Không được, ta không thể lưu lại nơi này, vạn nhất ta thân phận bại lộ, tuyệt đối sẽ liên lụy của các ngươi. Nói cách khác hắn lại như thế nào sẽ đào tẩu như vậy vội vàng, vì không cũng chính là không liên lụy bọn họ sao? Hoa Sướng Vãn hơi hơi nheo lại đôi mắt. Nàng liền biết sự tình sẽ không thuận lợi vậy, này nam nhân tới quả nhiên là chuẩn bị đi, nhưng tìm đều bị nàng tìm được rồi, nơi nào sẽ như vậy dễ dàng phóng hắn rời đi đâu, cùng với làm hắn tránh ở nàng nhìn không tới địa phương lo lắng, không bằng đặt ở trong nhà bảo. Hộ, dù sao là tuyệt đối sẽ không làm hắn rời khỏi là được. Ngươi nếu là rời đi, ta hôm nay buổi tối liền tiến cùng ám sát hoàng đế đi, giết nàng, ngươi cũng liền an toàn đi. Hoa Sướng Vãn không nghĩ dùng cảm tình lưu lại người nam nhân này, nói nàng thẹn thùng cũng hảo, nói nàng không tốt biểu đạt cũng hảo, cũng hoặc là nói nàng không đủ thẳng thắn cũng thế, nhưng loại này thời điểm, nàng chính là không nghĩ dùng cảm tình lưu lại người này, huống chi lúc này cảm tình cũng trở thành không được. Lưu lại người này lý do, người này muốn rời đi, vì còn không phải là kia phân giữ gìn chi tình sao? Hứa Nam Nghị trợn tròn đôi mắt không thể tưởng tượng nhìn Hoa Sướng Vãn. Người này bức chính mình tới gặp nàng chính là dùng cái này lý do, lúc ấy hắn nghe trò thật lớn nhảy dựng, đệ nhất cảm giác chính là người này là điên mất rồi sao, cũng dám nói ra như vậy càng rợ nói, nhưng hắn trong lòng rõ ràng cho rằng người này là ở hù dọa nàng, là không có khả năng như vậy đi làm, lại vẫn là nương cái. Này lý do tới gặp nàng, trong lòng lại cũng minh bạch, hắn tới nơi này nguyên nhân chủ yếu, cũng bất quá là tưởng tái kiến nàng một mặt. Hai năm không thấy, hắn ngày ngày hàng đêm đều suy nghĩ nàng, hiện tại có một cơ hội thấy nàng, hắn lại như thế nào bỏ được cự tuyệt đâu, chỉ là hiện tại người này thế nhưng còn dùng nói như vậy uy hiếp hắn, thật đương hắn là cái ngốc tử sao, mỗi khi đều sẽ bị nàng hù dọa trụ. Vậy ngươi liền đi hảo, có thể đi vào là bản lĩnh của ngươi. Trên thực tế, Hứa Nam Nghị lại như thế nào sẽ không nghĩ lưu lại đâu, nơi này có hắn thích người, cũng có hắn hài tử. Hắn nằm mơ đều tưởng cùng bọn họ ở bên nhau, nhưng là vì bọn họ an toàn, hắn chính là lại tưởng cũng không thể làm như vậy a, cho nên chỉ có thể giận dỗi phản bác một câu. Hoa Sướng Vãn nhướng mày, lúc này nàng thật là có loại tiến hoàng cung đi lên một vòng xúc động, lấy nàng thân thủ, tổng thống phủ đều đi qua, hiện tại một cái hoàng cung, thật đúng là đương nàng sợ không thành. Ta nếu thật chí, nàng, ngươi có phải hay không liền có thể để lại? Lúc này đây, Hoa Sướng Vãn ngự khí phá lệ nghiêm túc, thậm chí ẩn ẩn mang theo một loại bức bách cảm, làm người không thể không nhìn thẳng vào. Ngày ấy Hoa Sướng Vãn có thể buộc miệng thốt ra như vậy uy hiếp, trong lòng trên thực tế liền ẩn ẩn đã có ý nghĩ như vậy, chém đầu kế hoạch nàng làm nhiều, nếu lúc này hữu dụng nói, nàng cũng không ngại lại làm một lần. Nếu nói Hoa Sướng Vãn trước kia tưởng tùy ý nói cũng tùy ý, như vậy lúc này Hoa Sướng Vãn chính là phá lệ nghiêm túc, thậm chí đã bắt đầu ở trong lòng kế hoạch thực sự thi phương án, nàng có lẽ hẳn là trước chậm cái điểm, hoặc là đi lộng một cái hoàng cung bản đồ, lại hiểu biết một chút cái kia nữ hoàng làm việc và nghỉ ngơi thời gian, thu mua một hai cái cung nhân, lại đến cái nội ứng ngoại hợp, chuẩn bị cái 7-8-9 ngày thời gian, đại khái hẳn là được. Ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao, chính là vui đùa lời nói, cũng không thể hồ ngôn loạn ngữ. Hứa Nam nghị, không cao hứng, hành thích vua, ám sát hoàng đế, hắn chẳng lẽ liền không nghĩ tới sao, nhưng mưu đồ bí mật lâu như vậy, lại chậm chạp không có xuống tay, liền đủ để thấy chuyện này khó khăn trình độ. Muốn nói ám sát hoàng đế chuyện này, hoa sướng vãn là tâm huyết chân trào đột phát kỳ tưởng. Như vậy Hứa Nam Nghị chính là mưu đồ bí mật lâu ngày suy nghĩ cặn kẽ, chẳng qua một cái hành động lực cường thả cực có tự tin, tuy rằng nói tùy ý, cũng đã tính toán muốn hành động, một cái lại là cố kỵ rất nhiều do dự luôn mãi, chỉ đem hoa sướng vãn nói làm như là vui đùa đang nghe. 10 ngày, nhiều nhất nửa tháng, ta nói được thì làm được. Vì hài tử nàng cha, nàng đưa một phen cũng là đáng giá. Ngươi là nghiêm túc. Nếu lúc này Hứa Nam Nghị còn đem lời này làm như là vui đùa đang nghe, hắn cũng liền quá ngu ngốc, nhưng nếu là thật sự lời nói, nàng sao dám khen hạ như vậy cửa biển? Tự nhiên như thế. Hoa sướng vãn thập phần khẳng định trả lời. Không được, ta không đồng ý. Hứa Nam Nghị một ngụm liền cự tuyệt, một bộ tuyệt đối không đồng ý bộ dáng. Ngươi không đồng ý. Ngươi có cái gì tư cách không đồng ý? Ta nhưng không nhớ rõ ta là về ngươi quản. Hoa sướng vãn biểu môi, ngữ khí lạnh lùng nói, nàng nhưng không nhớ rõ người này là có thể quản được chính mình, bọn họ là cái gì quan hệ a? Nói trắng ra là, đó chính là cái gì quan hệ đều không có, hừ. Hứa Nam Nghị có chút nan kham, bởi vì hoa sướng vãn nói chính là lời nói thật, nhưng điểm này nan kham cùng lo lắng so sánh. Với liền căn bản không tính là cái gì, cho nên hắn chỉ là trầm mặt nháy mắt. Liền thập phần kiên trì nói, ta là không có tư cách quản ngươi, nhưng ngươi cũng không thể lấy chính mình tánh mạng nói giỡn. Ngươi cảm thấy ta là ở nói giỡn. Chẳng lẽ không phải? Có phải hay không ngươi liền chờ xem kết quả đi, ta còn có việc muốn đi xử lý, ngươi tùy ý đi. Hoa sướng vãn không có giải thích quá nhiều, lưu lại một câu xoay người liền đi rồi, có thể nói là đi thực tiêu sái, nhưng ra cửa lúc sau. Liền phân phó hoa ba phái hai người bên ngoài thượng đi theo Hứa Nam Nghị, ngầm cũng thông tri Thiên Chiêu người đang âm thầm đi theo, hơn nữa ra lệnh, vô luận như thế nào, đều không thể làm Hứa Nam Nghị rời đi, nếu tới, cũng đừng muốn chạy. Trong phòng dư lại Hứa Nam Nghị cùng Tiểu Ly Nhi hai người, Hứa Nam Nghị chau mày, vẻ mặt lo lắng, phản ứng lại đây muốn đuổi theo ra đi thời điểm, cũng đã không thấy được bóng người. Bên người ngược lại nhiều hai cái gã sai vặt, nói là hầu hạ hắn, nhưng thấy thế nào đều như là ở giám thị hắn, làm hắn rất bất đắc chỉ là sự tình còn không có nói rõ, hắn nơi nào sẽ rời đi, vạn nhất hoa sướng vãn thật sự đi hoàng cung hành thích, hắn chính là hối hận cũng không kịp. Hứa Nam Nghị không có đi, một bên chiếu cố bảo bảo, vừa nghĩ sự tình, ở lo lắng rất nhiều, cũng liền khó tránh khỏi nghĩ đến. Hoa sướng vãn vì cái gì sẽ muốn làm hắn lưu lại đâu? Là bởi vì bảo bảo sao? Bởi vì tưởng cấp bảo bảo một cái phụ thân, cho nên mới lưu lại hắn. Này hẳn là, có khả năng nhất một loại suy đoán đi. Chỉ là vô luận là bởi vì cái gì, Hứa Nam Nghị đều không thể không thừa nhận chính mình vui sướng chi tình. Hắn là thật sự thật cao hứng hoa sướng vãn nguyện ý lưu lại hắn, thậm chí là mạo nguy hiểm lưu lại hắn. Chẳng sợ trong đó không phải bởi vì đối hắn thích, hắn cũng cao hứng. Hoa sướng vãn nói có việc phải làm, là thật sự có việc phải làm, ở uy hiếp Hứa Nam Nghị gặp mặt lúc sau, hoa sướng vãn liền thật sự phái người đi sưu tập có quan hệ hoàng cung tin. Tức, đặc biệt là hoàng cung kiến tạo đồ, bất quá cần là một ngày thời gian, hiển nhiên không có gì thành quả, chỉ hỏi thăm ra một ít niên đại thật lâu xa tin tức, còn có một cái không quá có giá trị tin tức. Đó chính là hoàng đế nơi đó nhất định sẽ có hoàng cung kiến tạo đồ, nhưng cụ thể vị trí lại là không biết, nói cùng chưa nói giống nhau. Vội một ngày, lại an bài Thiên Chiêu người tiến hành rồi một loạt hoạt động, thẳng đến buổi tối hoa sướng vãn mới về nhà, nàng là một người đi ra ngoài. Trở về liền nhìn đến hoa tam đẳng ở nơi đó, nhìn đến nàng trở về, lập tức liền đón đi lên, cười hì hì nói, chủ tử, ngài trở về vừa lúc, Hứa công tử vì ngài làm cơm chiều. Đều là ngài thích ăn đồ ăn đâu. Hoa Tam cũng là thực thông minh, nhìn thấy chủ tử thế nhưng đem Hứa công tử tìm trở về, lại còn có làm Hứa công tử chiếu cố tiểu chủ tử, hơn nữa không cho Hứa công tử đi, kia tự nhiên liền minh bạch chủ tử đối Hứa công tử để ý, thực cơ linh liền đem Hứa công tử cũng làm như là nửa cái chủ tử. Chiếu cố, hắn chưa nói phải đi. Hoa Sướng vạn bước chân tạm dừng một chút, lạnh mặt hỏi. Không có, Hứa công tử một ngày đều ở trong phủ, vẫn luôn đều ở chiếu cố tiểu chủ tử, tuyệt đối chưa nói phải đi. Hoa 30 phân khẳng định nói. Ân. Hoa Sướng vãn miễn cưỡng xem như vừa lòng, sắc mặt hoảng hoảng, cất bước đi vào. Bốn đồ ăn một canh, Hứa Nam Nghị bưng canh ra tới thời điểm, vừa lúc nhìn đến Hoa Sướng vãn, hai người liếc nhau, thiếu một chút xấu hổ, lại nhiều rất nhiều quen thuộc, bọn họ đã từng cũng là như vậy ở chung, tuy rằng phân biệt gần hai năm thời gian, nhưng lại như cũ cảm giác rất quen thuộc. Ngươi đã trở lại, có thể dùng cơm. Hứa Nam Nghị đem canh buông. Đứng ở bên cạnh bàn cúi đầu nói, lại là không có ngồi xuống. Hoa Sướng vãn cũng không khách khí, trực tiếp liền ngồi ở chủ vị thượng, nhưng Hứa Nam Nghị lại như cũ không có ngồi xuống, mà là câu thúc đứng ở một bên, cúi đầu không có động tác, dường như căn bản là không có ngồi xuống ý tứ. Ngươi không ăn. Hoa Sướng vãn cau mày hỏi. Ngươi ăn đi, ta đi xem nữ nhi. Hứa Nam Nghị ánh mắt lóe lóe, lúng ta lúng túng nói. Xem Hứa Nam Nghị bộ dáng, Hoa Sướng vãn liền biết hắn là không ăn, chỉ là không biết là ở cố kỵ cái gì, liền cơm đều không muốn cùng nàng cùng nhau ăn, như vậy nghĩ, Hoa Sướng vãn liền khó tránh khỏi có chút buồn bực,